Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401 Đoạt Vị. Lục Phong từng là huyện quý Phong Huyện, cùng các khánh sinh một văn một võ hợp tác ăn ý. Khi quân Thái Bình tấn công chiếm đóng Sa Dương quận, hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm là tìm đến nương tự gia tộc họ Lưu. Nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới là cuối cùng cả năm đại gia tộc Sa Dương lại cùng nhau quy thuận quân Thái Bình. Ở nhà họ Lưu, Lục Phong không được trọng dụng. Một lời hùng hồn của hắn chỉ đổi lấy chiếc chân chạy việc. Lưu Hưng Văn được cử đi trấn thủ cổng thành, còn Lục Phong tưởng rằng với kinh nghiệm của mình ít nhất cũng được làm lãnh binh. Ai ngờ cho đến phút cuối, Lưu Hưng Văn dường như quên bản hắn. Mà Lưu lão gia chủ đã lui về tuyến hai càng không nhớ tới sự tồn tại của hắn. Trong lúc chán nản nhất, chính các khánh sinh, người từng hợp tác với hắn, đã ra tay giúp đỡ. Khác với Lục Phong, sau khi bị nhà họ Lưu vứt bỏ, các khánh sinh theo lời khuyên của Vương Hậu đã gia nhập quân Thái Bình. Trong quá trình quân Thái Bình phát triển thần tốc, từ quy hoạch xây dựng Thái Bình thành, an định dân chạy nạn đến kiến thiết các thôn xóm quanh thành, hắn đều đóng vai trò không thể thay thế. Nhờ những cống hiến đó, hắn được Bộ Chỉ huy quân Thái Bình công nhận và trở thành một trong những nhân vật trọng yếu. Cơ hội đến với Lục Phong khi quân Thái Bình phát hiện mỏ sắt trong lúc khai thác đá ở vùng núi sâu. Hàng vạn tù binh Thuận Thiên quân bị điều đến khai thác mỏ. Vấn đề đặt ra là ai sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ nơi này khiến Tần Phong đau đầu, vì trong tay hắn tạm thời không có nhân sự thích hợp. Lục Phong xuất hiện đúng lúc nhờ sự tiến cử của các khánh sinh. Từng làm huyện úy, có kinh nghiệm chỉ huy quân đội, võ công đạt tới đỉnh cao thất cấp, suýt chạm ngưỡng bát cấp, lại đang oán hận nhà họ Lưu, đúng là mẫu người Tần Phong cần. Lục Phong nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy nan, mang theo tâm thế không thành công thì thành nhân đến mỏ sắt Thái Bình. Sau hơn một năm, không những củng cố được vị trí, hắn còn huấn luyện thành công một đội quân 3.000 người. Đội quân này lấy lính canh mỏ và những tù binh có biểu hiện tốt làm nòng cốt, này đã hình thành sức chiến đấu cơ bản. Khi Tần Phong trở lại Thái Bình thành, hắn triệu tập Lục Phong về. Trong tình hình thiếu nhân lực trầm trọng, đội quân này đã đến lúc ra chiến trường. Bái kiến Tần tướng quân. Lục Phong bước vào phòng nghị sự, chắp tay cúi sâu. Hôm qua hắn đã nhận lệnh trở về và từ các khánh sinh biết được nhiều tin tức. Tần Phong mỉm cười gật đầu, hơn một năm qua ở mỏ sắt, khổ cực rồi. Không dám nói vất vả, thuộc hạ chỉ cảm tạ tướng quân đã cho cơ hội. Lục Phong trầm giọng đáp. Dưới sự khuyên bảo của các khánh sinh, hắn đã bình tâm lại, chuyên tâm vào công việc, tâm tính trở nên vững vàng hơn trước. Qua những thông tin từ các khánh sinh, hắn đoán Tần Phong lần này triệu kiến chắc là để sử dụng đội quân của mình, điều hắn mong đợi nhất, trong lòng không khỏi xúc động. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Tần Phong cười ha hả, nếu trong một năm qua ngươi làm không tốt, ta đã thay người khác rồi. Nhưng ngươi không cho ta cơ hội đó, ngươi làm rất tốt. Đa tạ tướng quân khích lệ. Lục Phong lại cúi đầu. Được rồi, giới thiệu với ngươi, vị này là Dương công tử Dương Trí. Còn đây là Lục Phong tướng quân. Tần Phong giới thiệu hai người. Bái kiến Dương công tử. Lục Phong quay sang thi lễ. Dù đối phương không cố ý, nhưng hắn cảm nhận rõ áp lực vô hình từ một cao thủ cửu cấp, khiến nội tâm chấn động. Lục tướng quân, ta đã nghe Tần Phong nói về ngươi. Dương Trí khẽ gật đầu, liếc nhìn Tần Phong, không hiểu ý đồ thực sự của hắn. Dương Trí công tử vừa gia nhập quân Thái Bình. Tần Phong giải thích, xuất thân danh gia, phụ thân từng là tả tướng đại sở trong hơn 20 năm, công lao hiển hách. Sự hưng thịnh của đại sở gắn liền với Dương tả tướng, tiếc thay bị hôn quân ghen ghét mà chết oan. Dương công tử mang trong mình mối thù sâu nặng, nên gia nhập quân Thái Bình. Lục Phong liếc nhìn Dương Trí rồi lại nhìn Tần Phong, lòng dậy sóng. Tại sao lại gọi mình tới đây? Dương công tử nguyện ước được cầm quân đánh giặc. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Tần Phong khiến mặt Lục Phong biến sắc. Thành quả khổ luyện suốt năm trời của hắn chẳng lẽ lại bị người khác dễ dàng đoạt mất? Hắn cúi đầu nén giận, nhưng hy vọng vỡ tan khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng Dương công tử chưa từng có kinh nghiệm chỉ huy. Tần Phong quan sát biểu cảm của Lục Phong, mỉm cười nghĩ thầm tâm tính hắn vẫn cần rèn luyện. Còn Lục tướng quân từng là huyện úy, có kinh nghiệm chỉ huy, nhưng chưa trải qua chiến trận. Vì vậy ta nghĩ ra một cách. Lục Phong ngẩng đầu lên, là người thông minh, hắn hiểu ngụ ý trong lời nói quanh co của Tần Phong. Lục Phong đã huấn luyện 3.000 bộ binh ở mỏ sắt, ta định chính thức biên chế thành một chiến doanh. Chủ doanh sẽ được chọn giữa hai vị. Tần Phong tuyên bố. Chọn như thế nào? Lục Phong hít sâu hỏi. Giữa ta và hắn. Dương Trí ngạc nhiên, tưởng đã nắm chắc phần thắng, không ngờ Tần Phong lại đưa ra cách này. Hắn là ai? Con trai cựu tả tướng, cao thủ cựu cấp, lại phải so tài với một cựu huyện úy. Thật sỉ nhục. Nhưng vì thực hiện nguyện vọng cầm quân, hắn đành chấp nhận, tự tin dù so tài gì cũng sẽ thắng. Hoặc giả đây chỉ là thủ đoạn của Tần Phong để xoa dịu Lục Phong, người đã dày công huấn luyện đội quân này. Còn với Lục Phong, đây là cơ hội bảo vệ thành quả lao động của mình. Hắn tin Tần Phong sẽ không bắt so võ công, nếu không chỉ có nước thua. Nếu phải thi tài, hắn vẫn có cơ hội thắng. Hai vị theo ta. Tần Phong cười lớn, dẫn họ tới một căn phòng bên cạnh. Cánh cửa mở ra để lộ một sa bàn khổng lồ mô phỏng địa hình Trường Dương quận với núi non, sông ngòi, đồng ruộng, thành thị đầy đủ, rõ ràng đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công sắp tới. Tần Phong chỉ vào một điểm, đây là Bảo Thanh. Một bên tấn công, một bên phòng thủ cũng có thể phản công khi có cơ hội. Trò cờ binh pháp này đã có hơn ngàn năm lịch sử từ thời Lý Thanh Đại Đế, hai vị hẳn đều quen thuộc. Cả hai gật đầu. Ai ham mê quân sự đều biết tới trò này, chỉ khác là lần này quy mô lớn hơn, gần với thực tế hơn. Ai tấn công, ai phòng thủ. Bên tấn công có 5.000 quân, bên phòng thủ 3.000 nhưng chất lượng cao hơn. Tần Phong hỏi. Ta tấn công. Dương Trí nhanh chóng giành phần. Vậy tôi xin phòng thủ. Lục Phong đáp. Tốt. Người thắng sẽ làm chủ chiến doanh mới. Tần Phong cười nói rời đi, ta ra ngoài uống trà ngắm cảnh. Mã Hầu. Lão đại, tiểu nhân tới đây. Mã Hầu hớn hở chạy vào. Ngươi làm trọng tài, tính toán thiệt hơn, phân định thắng thua. Hai vị này đều là tay chơi cừ khôi, phải công bằng nếu không sẽ bị trừng phạt đấy. Tần Phong vỗ đầu Mã Hầu cười lớn. Lão đại yên tâm. Mã Hầu mừng rỡ. Vừa rồi Dương Trí đối xử với hắn không tốt, giờ ánh mắt nhìn Dương Trí cũng đầy ác ý. Dương Trí nhận ra nhưng chỉ cười lạnh, hắn không chỉ sẽ thắng, mà còn thắng thật đậm. Dù Mã Hầu có tính toán cũng không làm gì được dưới ánh mắt của người thắng cuộc. Tần Phong cười lớn bước ra, cửa đóng sầm lại. Dương Trí và Lục Phong đứng hai bên sa bàn, ánh mắt chạm nhau đầy chiến ý. Các Khánh Sinh khẽ đẩy cửa phòng nghị sự bước vào, tướng quân. Khánh Sinh tới rồi, có việc gì? Tần Phong hỏi. Vâng, xin báo cáo về việc tổ chức lễ mừng năm mới. Tết năm ngoái qua Đạm Bạc, năm nay quân Thái Bình đại thắng, không những ổn định tình hình Sa Dương quận, được mùa bội thu, lại còn chiếm được Trường Dương quận. Tôi cùng Vương quận thủ bàn định tổ chức lễ mừng, vừa để chúc tụng, vừa cho dân chúng thấy rõ thành tựu văn võ song toàn của tướng quân. Tần Phong cười, Khánh Sinh, người chắc còn ý khác, lo lắng cho hai vị trong phòng kia chứ. Hắn chỉ căn phòng bên cạnh đang im lặng. Các Khánh Sinh đỏ mặt, tiểu kế của thuộc hạ quả nhiên không qua được mắt tướng quân. Tướng quân thật sự định dùng Dương Trí thay Lục Phong sao? Đội quân này do Lục Phong một tay rèn luyện, đột ngột thay người e không ổn, hai người họ đang chơi cờ binh pháp, ai thắng sẽ làm chủ doanh. Người không tin vào Lục Phong sao? Tần Phong hỏi. Dương Trí xuất thân đại gia. Các Khánh Sinh lo lắng, hẳn từ nhỏ đã đọc binh thư. Đọc binh thư là có thể thắng trận. Tần Phong nhướng mày, không hẳn vậy. Chương 402, tái tạo một thành. Các Khánh Sinh xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại trải qua nhiều năm làm việc ở cơ sở, nên đối với những người có xuất thân cao quý như Dương Trí luôn mang trong lòng một nỗi kính sợ tự nhiên. Tuy nhiên, cùng với sự bành trướng của thế lực Thái Bình quân, địa vị của hắn ngày càng quan trọng, lòng tự tin cũng tăng lên đáng kể. Tâm tính của hắn so với trước đã tốt hơn rất nhiều, nỗi kính sợ ấy đang dần phai nhạt, nhưng đôi khi vẫn lộ ra trong những khoảnh khắc bất chợt. Trong thâm tâm, hắn rất mong người bạn của Lục Phong có thể một lần nữa tỏa sáng. Nếu lần này lại thất bại, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào vị lão bằng hữu này, biết đâu hắn sẽ không còn dũng khí để đứng lên lần nữa. Vậy là khả năng Lục Phong thắng rất cao. Hắn thử dò hỏi Tần Phong. Ta không nói vậy. Tần Phong lắc đầu, nếu hắn thua, thì việc nhường lại vị trí chủ quan là lẽ đương nhiên, chứng tỏ tài nghệ không bằng người, không trách được ai. Nghe xong lời này, các Khánh Sinh không khỏi liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Tướng quân, lần này điều động 3.000 binh mã từ Mỏ Sắt Thái Bình là để chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn chống Việt quốc. Nhưng Mỏ Sắt Thái Bình không thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến mấy vạn tráng niên lao động tập trung ở một nơi, lưng tôi đã lạnh toát. Nếu xảy ra bạo loạn, Thái Bình Thành cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, các Khánh Sinh bày tỏ nỗi lo trong lòng với Tần Phong. Những nơi tập trung đông đảo tráng niên vốn dễ xảy ra sự cố, huống chi thân phận của thợ mỏ Thái Bình lại rất đặc biệt, họ đều là tù binh, càng làm tăng nguy cơ bất ổn. Trước đây khả năng xảy ra chuyện rất cao, nhưng từ khi Trường Dương quận về tay chúng ta, nguy cơ đó đang giảm nhanh chóng. Tần Phong gật đầu đồng tình với nỗi lo của các Khánh Sinh, sau khi điều động 3.000 quân của Lục Phong, tất nhiên sẽ có bố trí tiếp theo. Đồng thời, chúng ta cũng cần có biện pháp đối với mỏ sắt Thái Bình. Ý tướng quân là: trước đây chúng ta giam giữ những thợ mỏ này vì Trường Dương quận vẫn nằm trong tay Thuận Thiên quân. Nhưng giờ đã không còn là vấn đề. Tin tức này cần được thông báo đến từng thợ mỏ. Bây giờ họ không còn là tù binh nữa. Nếu không phải tù binh, vậy lấy lý do gì để giữ họ lại tiếp tục làm việc trong mỏ? Các Khánh Sinh hỏi. Họ theo Trường Dương quận đi cướp bóc, gây nhiều tội ác, đây chính là tội của họ. Tần Phong bình thản nói, hiện tại họ đang chuộc tội. Hôm nay ngươi đã nhắc đến vấn đề này, lại vừa gặp xảo thủ cũng ở đây, gọi luôn Vương Hậu đến đây. Chúng ta cùng bàn kế hoạch biến mỏ sắt Thái Bình từ chỗ bắt buộc thành tự nguyện, biến vùng đất dễ sinh sự này thành một nhánh quân đội mạnh mẽ bổ trợ cho Thái Bình Thành. Thái Bình Thành và mỏ sắt Thái Bình vốn là hai đơn vị song song, mỏ sắt chịu sự quản lý trực tiếp của phủ tướng quân. Hiện tại Thái Bình Thành chỉ hỗ trợ hậu cần cho mỏ sắt. Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu, lão đại. Xảo thủ, người phụ trách mỏ sắt Thái Bình, nói bằng giọng thô ráp. Cũng như các Khánh Sinh, trước đây hắn chỉ là người phụ trách hậu cần trong Cảm Tử Doanh, nhưng giờ đây địa vị đã lên cao, quản lý hàng vạn người với chuỗi sản xuất khai thác, luyện kim, chế tạo. Giọng nói của hắn rất to, gần như thành thói quen nghề nghiệp. Có gì tâm đắc? Tần Phong cười hỏi. Bàn tay xảo thủ thô ráp, không được chăm sóc như các Khánh Sinh, rõ là thường xuyên làm việc nặng. Trước đây chúng ta quản lý tù binh rất nghiêm khắc, hình phạt nặng. Nhưng từ khi Trường Dương quận về tay Thái Bình quân, về danh nghĩa họ cũng là dân của chúng ta. Thứ nhất, tôi nghĩ nên kết hợp khoan hồng và nghiêm khắc, không thể chỉ trừng phạt. Hủy bỏ chế độ quản lý quân sự, chuyển sang dân sự. Xảo thủ trình bày. Mọi người đều gật đầu tán thành. Thứ hai, giảm án tù. Trước đây họ đều bị kết án 3 năm, giờ có thể nhân dịp chiếm được Trường Dương quận mà giảm xuống còn 1 năm. Như vậy, nhiều người chỉ còn nửa năm nữa là được tự do. Trong thời gian này, dù có kẻ muốn gây rối cũng khó thực hiện. Xảo thủ tiếp tục. Nhưng có một vấn đề. Vương Hậu gõ bàn nói, nếu chỉ còn nửa năm, khi hết hạn tù, số thợ mỏ này đi đâu? Lúc đó mỏ sắt Thái Bình sẽ thiếu nhân lực trầm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất vũ khí phục vụ chiến dịch chống Việt quốc. Đây chính là việc chúng ta phải làm trong nửa năm tới. Xảo thủ cười nói, hiện tại nhân sự mỏ sắt chia làm 3 loại, 70% là tù binh Trường Dương quận làm công việc khai thác nặng nhọc, 20% là dân lưu tán qua khảo sát làm công đoạn luyện kim, 10% là người địa phương xa Dương quận chế tạo vũ khí. Tỷ lệ này hình thành từ hoàn cảnh đặc biệt lúc đầu, nay đã lộ nhiều bất cập. Kế hoạch tuyển quân của Lục Phong chính là thí điểm thay đổi điều này. Tần Phong nhìn xảo thủ với vẻ thích thú. Cách trình bày mạch lạc này khác xa với ấn tượng trước đây về hắn. Những tù binh được Lục Phong tuyển chọn sẽ lập tức trở thành dự bị binh, sau huấn luyện sẽ thành chính quy với đãi ngộ cao hơn. Những binh sĩ này có ý chí và kỷ luật tốt hơn binh sĩ địa phương. Xảo thủ nói tiếp, Trường Dương vốn là vùng nghèo, đất ít người đông. Nếu chúng ta cho họ thân phận mới, đãi ngộ tốt, nhiều người sẽ không muốn về. Tôi đang điều tra và sắp có báo cáo. Còn gì nữa? Tần Phong hỏi. Điểm quan trọng nhất, mỗi thợ mỏ đều có gia đình. Nếu đưa người nhà họ đến mỏ sắt với thu nhập ổn định, sẽ giúp họ yên tâm làm việc lâu dài. Chúng ta đang làm điều này. Nhiều gia đình binh sĩ của Lục Phong đã đến sống quanh mỏ sắt, hình thành nhiều làng xóm. Nghe ra ngươi có kế hoạch hoàn chỉnh. Tần Phong gật đầu hài lòng. Đúng vậy, hiện tại mỏ sắt Thái Bình có hơn 5 vạn người gồm thợ mỏ, nhà máy luyện kim. Nếu đón thêm người nhà, dân số sẽ nhanh chóng vượt 20 vạn, đủ điều kiện xây dựng một thành trì mới bổ trợ cho Thái Bình Thành. Hiện chúng ta đang là gánh nặng của thành, nhưng trong vài năm tới sẽ tự túc được. Dĩ nhiên giai đoạn đầu cần sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ tướng quân. Tần Phong vỗ tay khen ngợi, vương hậu cũng tỏ vẻ khâm phục. Các khánh sinh tròn mắt ngạc nhiên trước kế hoạch quy mô của người thợ thô kệch này. Xảo thủ, đây thật là ý của ngươi. Tần Phong đột ngột hỏi, không giống phong cách của ngươi. Xảo thủ đỏ mặt, không giấu được lão đại. Tôi có suy nghĩ về những vấn đề này, nhưng hệ thống hóa thành kế hoạch thì không phải do tôi. Đây là ý kiến của một phụ tá. Hắn nói sau khi chiếm được Trường Dương quận, lão đại sẽ có điều chỉnh lớn với mỏ sắt, nên đã giúp tôi soạn một bản kế hoạch dày cộm. Tôi chỉ trình bày những điểm chính. Người đó là ai? Mọi người đồng thanh hỏi. Cũng là một tù binh, nhưng có học vấn. Hắn có uy tín lớn trong thợ mỏ, nên tôi giữ bên cạnh vừa để giám sát vừa tham mưu. Lâu dần phát hiện hắn thực sự có năng lực, nên đã đón gia đình hắn từ Trường Dương quận đến, từ đó hắn làm việc hết lòng. Mang người đó đến gặp ta. Nếu thực sự có tài, ta còn nhiều vị trí quan trọng. Tần Phong nói, nhân tiện, hắn tên gì? Kim Cảnh Nam. Chương 403, nhóm ba người ắt có thầy ta. Nhóm ba người, trong ấy tất có thầy ta mỏ sắt Thái Bình hôm nay đã tập trung mấy vạn người. Nếu ổn định hết được số này, thêm vào gia quyến của thợ mỏ cùng các chi nhánh phụ trợ, quy mô thành phố chắc chắn vượt xa Thái Bình Thành. Tất nhiên, kinh phí cần thiết sẽ là con số thiên văn. May mắn thay, hiện tại không còn cảm giác gấp gáp như khi mới xây dựng Thái Bình Thành, có thể từng bước thực hiện, không cần vội vàng. Về việc này, sau khi xảo thủ trở về, hãy làm một bản phương án tổng thể. Khánh Sinh và Vương Lão bên kia cũng cần chuẩn bị tài chính, ít nhất phải có nguồn vốn khởi động ban đầu. Tần Phong nhìn Vương Hậu và các Khánh Sinh. Hai người này, một là thành chủ Thái Bình Thành, nơi có thể coi là kho bạc của quân Thái Bình, tuy địa bàn không lớn nhưng tài lực chiếm tới 1/3 toàn quân. Còn Vương Hậu ở Sa Dương quận nắm giữ kho báu phủ khố. Sang năm sẽ xuất binh đánh Việt quốc, khi đó tiền bạc chắc chảy như nước. Vương Hậu nhíu mày nói. Các Khánh Sinh cũng bổ sung, tướng quân, Thái Bình Thành chủ yếu dựa vào thương mại. Hiện chúng ta với người Tề gần như đã trở mặt, e rằng việc buôn bán sẽ bị ảnh hưởng lớn. Các thương nhân đều có khứu giác nhạy bén, sang năm thu nhập của Thái Bình Thành chắc sẽ giảm mạnh. Tần Phong lắc đầu, Vương Lão nói đúng là một vấn đề, nhưng ta dự đoán việc buôn bán ở Thái Bình Thành không bị ảnh hưởng quá nhiều. Người Tề ở cửa ngõ này không những không dám trở mặt, mà còn tìm cách hàn gắn quan hệ với ta. Về việc xây thành ở mỏ sắt Thái Bình, kinh phí quả thực khổng lồ. Hãy chuẩn bị vốn khởi động trước, rồi tính tiếp. Bản thân nơi đó cũng phải có khả năng tạo ra lợi nhuận bù đắp phần thiếu hụt. Hơn nữa, ta không kỳ vọng hoàn thành trong thời gian ngắn, cần nhìn xa trông rộng. Nói đến đây, hắn mỉm cười, kho bạc của ta giống như đàn bà, vắt một chút luôn có. Các Khánh Sinh và Vương Hậu đều bật cười. Với họ, mỗi ngày qua tay hàng vạn lượng bạc, như Tần Phong nói, vắt một chút luôn có. Nếu khó khăn trước là thói quen quan trường, phòng khi sự tình không như ý còn có đường lui. Hai vị này đều là người lão luyện chốn quan trường, hiểu rõ đạo lý này. Hai vị huynh trưởng, việc vốn đầu tư ban đầu nhờ hai vị lo liệu. Sau này chúng tôi sẽ trình báo cáo chi tiết, khi tướng quân phê chuẩn là có thể triển khai. Xảo thủ chắp tay với các, vương hai người. Không dám, không dám. Hai người cười đáp. Việc đã được mọi người nhất trí thông qua, coi như đã thành định cục trong quân Thái Bình. Mấy người lại bàn bạc chi tiết, không ngờ đã nửa ngày trôi qua. Cánh cửa phòng bên cạnh đóng kín bấy lâu cuối cùng cũng mở ra, Mã Hầu bước ra trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc, theo sau là Lục Phong mặt mày hớn hở. Thấy sắc mặt Lục Phong, mọi người đều đã biết kết quả. Chúc mừng! Các Khánh Sinh đứng dậy cười nói, trái tim treo ngược bấy lâu giờ mới yên vị. Lục Phong bước đến trước Tần Phong, cúi người, tướng quân, hạ quan may mắn không phụ sự kỳ vọng. Tốt lắm! Ta đã nói, ai thắng sẽ làm chủ tướng đơn vị mới thành lập này. Ngươi đã thắng, chức chủ tướng đương nhiên thuộc về ngươi. Giờ ngươi cần nghĩ cách nâng cao sức chiến đấu cho đơn vị này. Từ nay ngươi không còn là sĩ quan dự bị bộ binh nữa, mà là chỉ huy chủ lực của quân Thái Bình. Tần Phong nói. Vâng, tướng quân. Suốt hơn một năm qua, hạ quan luôn suy nghĩ về vấn đề này. Lục Phong nghiêm mặt đáp. Tốt lắm. Tần Phong gật đầu mỉm cười, mỗi đơn vị trong quân Thái Bình đều có tên gọi và kỳ hiệu riêng. ngươi hãy bàn bạc với thuộc hạ rồi báo lên. Sang năm, các ngươi sẽ chuyển đến doanh trại mới. Vâng. Lục Phong hưng phấn đáp, nhưng chợt hỏi, nhưng tướng quân, khi đơn vị chúng tôi đi rồi, ai sẽ đảm nhiệm an ninh mỏ sắt Thái Bình? Hiện tại nơi đó tuy cơ bản yên ổn, nhưng vẫn cần đề phòng bất trắc. Mỏ sắt Thái Bình cực kỳ quan trọng với chúng ta, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố. Tần Phong nhìn sâu vào mắt đối phương, ngươi nghĩ đến điều này chứng tỏ đã thực sự coi mình là một phần của quân Thái Bình, biết cân nhắc vấn đề toàn cục. Điều này làm ta rất vui. Yên tâm, ta đã có nhân tuyển thay thế. Trước năm mới sẽ có người đến nhậm chức, ngươi nhớ giao tiếp tốt với họ. Vâng, tướng quân. Lục Phong không ngờ một câu hỏi lại nhận được sự đánh giá cao như vậy. Suy nghĩ một lát mới chợt nhận ra, hơn một năm nay mình đã thực sự gắn bó vận mệnh với quân Thái Bình. Chỉ khi quân Thái Bình hưng thịnh, tương lai mình mới rạng rỡ. Người thay thế cũng là người quen của ngươi, hai người sẽ dễ trao đổi hơn. Tần Phong cười nói. Câu nói khiến Lục Phong ngạc nhiên. Người quen? Là ai đây? Thôi, hôm nay bàn đến đây. Mọi người giải tán đi làm việc đi. Tần Phong vẫy tay, các khánh sinh, Lục Phong, xảo thủ trông đã khá thân thiết. Hôm nay Lục Phong thắng trận, chắc họ sẽ ăn mừng. Còn mình phải đi an ủi Dương đại công tử đang còn trong phòng. Chắc hắn bị tổn thương không nhẹ. Mọi người cáo lui. Tần Phong đưa mắt nhìn Mã Hầu. Mã Hầu bật cười, hạ giọng, lão đại, thua thảm hại, tan tác tơi bời. Tần Phong ngạc nhiên. Theo dự đoán của hắn, Lục Phong thắng là chắc chắn, nhưng nghe Mã Hầu nói, Dương Trí thua rất thê thảm. Tình hình thế nào? Mã Hầu theo hắn đánh trận mấy năm, không phải tay mơ quân sự. Mã Hầu cười nói, Dương công tử dụng binh đúng bài bản, nhưng là loại chỉ biết binh pháp mà không biết biến thông. Nói thẳng ra là đọc sách hơi ngu. Còn Lục Phong dụng binh thì xảo quyệt hung hiểm, âm độc vô cùng. Nhìn Mã Hầu lắc đầu, Tần Phong không nhịn được cười, xem ra ngươi học được vài chiêu. Mã Hầu gật đầu lia lịa, không ngờ Lục Phong mặt mũi chính trực mà dụng binh hiểm ác thế. Quả là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Dụng binh quỷ quyệt là tốt, nhưng lạc lối thì không hay. Tần Phong cười nói, ngươi nên học hỏi thêm. Đại trụ sắp đi, ta định cử ngươi làm thống lĩnh thân vệ doanh. Không có chút bản lĩnh thì không trấn được những tên đó đâu. Mã Hầu giật mình, đại trụ ca đi đâu? Mấy ngày nữa sẽ biết. Thân vệ doanh hiện chỉ hơn ngàn người nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Họ sẽ là nòng cốt cho cảm tử doanh tương lai. Để ngươi làm thống lĩnh cũng vì lẽ đó. Nhưng nếu không trấn được thì ta phải đổi người. Tần Phong nói. Thân vệ doanh hiện tại chính là cảm tử doanh tương lai. Mã Hầu trong lòng nóng lên, nhớ đến lá cờ cảm tử doanh vẫn cất trong rương, liền ưỡn ngực, lão đại, tôi nhất định làm tốt. Tần Phong cười xoa đầu hắn, chuẩn bị chút rượu thức ăn, ta cùng Dương Trí uống vài chén. Vâng. Mã Hầu chạy đi. Tần Phong bước vào phòng trong. Dương Trí mặt trắng bệch như tượng gỗ, đứng trước sa bàn, mắt đờ đẫn nhìn những lá cờ đen đại diện quân mình đã gần như biến mất, thay vào đó là cờ đỏ của Lục Phong như những giọt máu châm chọc trái tim hắn. Tần Phong đi tới, phất tay hất tung tất cả cờ trên sa bàn. Sao thế? Dương Trí giật mình, tỉnh khỏi cú sốc thất bại. Sao có thể như vậy? Ta thậm chí không đánh nổi một huyện úy. Hắn nhìn Tần Phong, nước mắt lăn dài, đúng là đồ phế vật, còn mơ đem quân đánh kinh thành báo thù cho cha. Binh pháp vô thường. Tần Phong khoác vai Dương Trí kéo ra ngoài. Đọc nhiều binh thư chỉ là nắm lý thuyết cơ bản. Muốn vận dụng được không dễ. Dương Trí, ngươi nghĩ xem, cùng một binh thư, ngươi đọc, người khác cũng đọc. Nếu ai cũng đánh theo sách thì còn gì là chiến tranh? Ý ngươi nói ta học vẹt. Đọc sách là tốt, nhưng câu nệ sách vở thì hỏng việc. Ngươi chưa từng chỉ huy thực chiến, chưa từng sống trong doanh trại, không hiểu chiến trường thực sự. Một trận đánh đẫm máu chết hàng vạn người trong sách chỉ gói gọn vài chữ, nhưng với người trải qua thì hoàn toàn khác. Ta 16 tuổi đã ra trận, những năm qua trải qua vô số trận đánh. Ở biên cương Tây Bộ, gần như ngày nào cũng đánh nhau, 3 ngày trận nhỏ, 5 ngày trận lớn. Kinh nghiệm đều đổi bằng máu. Đó chính là thứ ngươi thiếu. Ngươi cần ra tiền tuyến, kết hợp lý thuyết với thực tế. Khi ngươi dám nghi ngờ binh thư, đó là lúc ngươi trưởng thành. Mã Hầu bưng rượu thức ăn ra. Đến, uống vài chén. Tần Phong ngồi xuống. Dương Trí, nếu ngươi thực sự muốn cầm quân, nguyện đi làm phó tướng cho Lục Phong không? Ngươi là cửu phẩm cao thủ, lại là danh môn hậu duệ, còn hắn chỉ là huyện quý nhỏ, võ công cũng kém xa ngươi. Nếu không muốn, ta không ép. Dương Trí chầm chầm chén rượu đầy trước mặt, bừng lên uống cạn. Đi, sao không đi? Hắn đánh bại ta, như vậy ắt có bản lĩnh thực sự. Muốn báo thù thì phải học hỏi trước. Nhóm ba người, tất có thầy ta. Tốt, đúng là Nam Nhi. Ta kính ngươi. Tần Phong nâng chén. Chương 404, Sứ Thần. Dưới chân núi, Thúc Huy ngẩng đầu nhìn lên tòa thành thị màu đen hùng vĩ đang toát ra khí thế áp bách trên đỉnh núi, thở dài một hơi sâu thẳm. Thời gian qua đối với hắn quả thực là chuỗi ngày u ám nhất cuộc đời, kế hoạch bắt cóc hai đứa con của Tần Phong thất bại không thể giải thích, người tình cũng nửa đường đứt gánh. Con đường hành thông bao lâu nay của hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại chua xót. Hôm nay hắn không phải nhân vật chính, ít nhất là trên danh nghĩa. Vai chính thuộc về một vị quan lễ bộ từ Trường An, đại diện cho hoàng đế tối cao của Đại Tề. Khi quân Thái Bình khống chế Trường Dương quận, thế lực đã bước sang giai đoạn mới. Thái độ vây mà không đánh Bảo Thanh càng chứng tỏ đội quân này đã trưởng thành về mặt chính trị. Hoàng đế Tề Quốc cử đặc phái viên chính thức, chứ không phải để Thúc Huy bí mật tiếp xúc, ngầm thừa nhận quân Thái Bình đã có đủ thực lực ảnh hưởng cục diện đại lục. Dù chưa phải yếu tố quyết định, nhưng cũng không thể xem thường. Chu đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Các khánh sinh nở nụ cười tươi như hoa, chắp tay thi lễ với thị lang lễ bộ Tề Quốc Chu Quyền. Ánh mắt hắn lướt qua Thúc Huy đứng sau lưng Chu Quyền. Kinh nghiệm mách bảo vị thanh niên này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Dù chưa từng gặp Thúc Huy, nhưng các khánh sinh đoán được đây nhất định là nhân vật trọng yếu của Tề Quốc. Chu Quyền mang nụ cười lễ nghi mẫu mực trên môi, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn. Là khâm sai của Thượng Quốc, hắn cho rằng Tần Phong lẽ ra phải tự mình xuống núi nghênh tiếp. Các đại nhân chủ trì Thái Bình Thành, từ không đến có, trong thời gian ngắn đã dựng nên tòa thành thị hùng vĩ như vậy, tài năng quả thực hiếm có. Dù bụng dạ bất bình, Chu Quyền vẫn giữ thái độ điềm đạm. Đâu dám nhận công này, tất cả đều nhờ Tần tướng quân, ta chỉ là phụ tá lo việc nhỏ mà thôi. Các khánh sinh khiêm tốn đáp. Tần tướng quân bận trăm công nghìn việc, những chuyện vụn vặt này đương nhiên nhờ cậy các đại nhân. Ngài cũng đừng quá khiêm nhường. Chu Quyền cười ha hả. Các khánh sinh chợt hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, đàn trách Tần Phong không tự mình xuống núi tiếp đón. Hắn thầm cảm thán bậc quan lễ bộ quả nhiên giỏi vòng vo, đáng cho mình học hỏi, nhưng trong lòng hắn chỉ lạnh lẽo cười thầm, bọn ngươi dám ra tay bắt cóc con tướng quân ta, còn đòi tướng quân tự mình nghênh tiếp. Không đánh đuổi các ngươi đã là nhân nhượng lắm rồi. Tướng quân bận trăm công nghìn việc. Sáng nay triều đình Đại Việt cũng phái sứ thần đến, tướng quân đang bận nghị sự. Các khánh sinh chỉ lên ngọn cờ trên thành, bởi chúng tôi vẫn treo cờ Đại Việt, sứ thần triều đình đến tự nhiên phải ưu tiên tiếp đãi. Không dám thất lễ với họ, tức là coi thường các ngươi. Lời nói đầy gai góc khiến Chu Quyền dù có hàm dưỡng cũng biến sắc. Nếu ta nhớ không lầm, Tần Phong vẫn là nhị phẩm tướng quân của Đại Tề chứ. Sao lại quanh co như vậy? Thật sao? Chuyện này tôi chưa từng nghe nói. Các khánh sinh cười lớn, Chu đại nhân, ngoài này gió lạnh, ngài mặt mày đã tái mét rồi. Mời lên núi dùng bữa, vừa ăn vừa đàm luận. Chu Quyền không phải vì lạnh mà mặt xanh, mà là tức giận. Thúc Huy đằng sau lại tỏ ra thản nhiên. Hắn hiểu tính Tần Phong, không đuổi thẳng đã là nhân nhượng. Nếu không, đoàn người họ đã không thể vào nổi Phong huyện. Thúc Huy khẽ ho, Chu Quyền lập tức dịu giọng, vậy xin mời các thành chủ thông báo Tần tướng quân sớm tiếp kiến chúng ta. Sắp sang năm mới, có nhiều việc hệ trọng cần bàn. Tất nhiên, các khánh sinh kinh ngạc liếc Thúc Huy, nhận ra người làm chủ thực sự là vị này, Chu Quyền chỉ là Bình Phong. Trên núi, Tần Phong đúng như lời các khánh sinh, đang tiếp sứ thần Đại Việt. Việc không xuống núi đón Tề sứ rõ ràng là biểu thị thái độ bất mãn. Sứ đoàn Đại Việt do thị lang hình bộ Vương Chiêu dẫn đầu. Không biết vì thấy cờ Đại Việt trên thành hay bản tính kiêu ngạo, vị thị lang tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt Tần Phong, như thể khâm sai đến trị tội. Tần tướng quân, ngươi đã thụ phong của Đại Việt, là thần tử của bệ hạ. Lẽ nào không biết Lạc Nhất Thủy là trọng phạm truy nã số một? Người dùng túng hắn trốn trong quân bao lâu, lẽ nào không hay biết? Vương Chiêu quát hỏi. Vương Thị Lan đã rõ lai lịch ta, cần gì phải hỏi, ta làm sao nhận ra Lạc Nhất Thủy? Quân Thái Bình mấy vạn người, trăm vạn dân, lẽ nào ta phải biết từng người? Tần Phong lạnh lùng đáp, hay như Thị Lan nhận rõ từng thuộc hạ trong nha môn? Vương Chiêu nghẹn lời, mặt dài như mã đỏ lên vì tức giận, dù ban đầu không biết, nhưng sau phát hiện sao không bắt nộp. Để hắn ung dung thoát đi, đó gọi là trung quân. Bắt hắn. Tần Phong cười lạnh, Thái tử điện hạ dẫn mấy ngàn hổ bí quân còn không bắt được, ta là ai mà dám sánh với thái tử? Vương Chiêu mặt xanh mét, không thể phản bác khi Tần Phong nhắc đến thái tử Ngô Kinh. Tần tướng quân, Lạc Nhất Thủy võ công cao cường khó bắt, nhưng hắn trốn thoát ảnh hưởng rất lớn. Không biết tướng quân có biết hắn đi đâu? Viên ngoại lang binh bộ Hứa Kiệt dịu giọng hòa giải, Lạc Nhất Thủy và Mạc Lạc đều là tâm phúc đại họa của Đại Việt. Tướng quân cùng Mạc Lạc thề không đội trời chung, nếu để hai người họ cấu kết, không chỉ hại triều đình, mà còn nguy hiểm cho tướng quân. Lúc này nên đồng tâm hiệp lực. Tần Phong mỉm cười, vị viên ngoại lang này tuy chức nhỏ nhưng rất sáng suốt. Hứa đại nhân nói phải, nhưng Bảo Thanh giờ không chỉ có Mạc Lạc, còn có Sở Quân. Ta muốn đánh nhưng binh lực không đủ, lại thiếu hụt quân lương. Hiện quân sĩ đã mấy tháng không lương, giữ không loạn đã khó, nói gì xuất chinh. Hứa Kiệt hiểu ý, vậy nếu có đủ quân lương, tướng quân sẽ xuất binh. Đương nhiên. Có binh có lương, ta há để Mạc Lạc ung dung. Hắn đã biến Sa Dương quận của ta thành biển máu. Tần Phong phóng đại 5 vạn quân, đòi 2 năm lương thực khiến Hứa Kiệt trợn mắt. Còn số lớn quá, Hứa Mỗ không dám quyết, phải về bẩm báo. Hứa Kiệt cười khổ. Từ khi Lạc Nhất Thủy trốn thoát, Mạc Lạc trở thành mối đe dọa thực sự nếu hai người hợp lực. Ta có thể đợi. Có lương là xuất binh. Tần Phong cười đáp. Mã Hầu vào báo tin, Tần Phong đứng dậy, hai vị đường xa mệt nhọc, Vương quận thủ sẽ thay mặt ta khoản đãi. Tần Mỗ còn việc, xin cáo lui. Vương Chiêu tức giận bỏ đi, Hứa Kiệt lễ phép chào, Tần Phong nhìn theo, lạnh lùng cười. Lạc Nhất Thủy hẳn đã đến biên cương Đại Việt. Đại loạn sắp tới, nhưng Mạc Lạc phải diệt trước khi hai người họ hợp lực. Chương 405, đối thủ. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Thúc Huy xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Thúc đại nhân, xin mời. Mã Hầu cung kính nhường đường, đợi Thúc Huy bước vào liền lặng lẽ rút lui, khép cửa nhẹ nhàng. Tần Phong ngồi bên lò lửa đang cháy rừng rực, tay cầm chiếc kẹp than chăm chú đảo những viên than hồng. Thúc Huy bước tới, hắn thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu. Thúc Huy bật cười khổ, chắp tay thi lễ một cách trịnh trọng, giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu. Ngươi tưởng làm thế này sẽ khiến ta ngu giận sao? Tần Phong ngẩng mặt lên hỏi bằng giọng bình thản. Thúc Huy đã lấy lại vẻ tiêu sái ngày thường, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Tần Phong, lễ này là thay mặt bằng hữu của ngươi mà xin lỗi. Nhưng Thúc Mỗ không hối hận việc đã làm, vì nước Tề mưu sự, bất chấp thân mình. Dù biết sẽ đắc tội ngươi, ta vẫn phải làm. Tần Phong cười lạnh, ngươi tưởng bắt được Văn Vũ sẽ khiến ta thành quân cờ trong tay ngươi. Ít nhất là con bài có sức nặng. Thúc Huy đáp, Tần Phong, mình ước giữa chúng ta tuy mong manh, nhưng ta không muốn quá sớm trở mặt. Vì thế ta mới tìm cách khống chế đôi trẻ, để ngươi còn chút nể nang. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, ta đã thất bại hoàn toàn. Giờ đây ngươi vui vẻ đắc ý, còn ta thì trắng tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta quỳ gối van xin nữa sao? Tần Phong bật cười, ngước nhìn Thúc Huy, trêu chọc kẻ giỏi mưu đồ, xưa nay chẳng có kết cục tốt. Bàn về mưu đồ, ngươi cũng chẳng kém ta. Thúc Huy hừ mũi, đừng quên Ngô Hân chết thế nào. Ngươi chiếm Trường Dương quận bằng cách nào? Ít nhất ta không nhắm vào đàn bà trẻ con. Nồi niêu soi đấy. Thúc Huy đỏ mặt phản pháo. Ngươi tới Thái Bình Thành làm gì? Lại âm mưu trò gì? Lần này chủ sự là Lễ Bộ Thị Lan Chu Quyền, ta chỉ đi theo để gặp ngươi giải thích đôi điều. Ngươi nghĩ nước Tề và ta còn có thể tiếp tục liên minh? Tần Phong dùng kẹp than lôi từ đống lửa ra một củ hình thù kỳ dị, đưa cho Thúc Huy, nếm thử đặc sản núi rừng này. Thúc Huy trợn mắt nhìn thứ đồ lạ trong tay, thấy Tần Phong cũng cầm một củ đang bóc vỏ, liền bắt chước làm theo. Đương nhiên có thể. Chút trắc trở nhỏ không đủ thay đổi đại cục, nhất là với ngươi. Thúc Huy nhăn mặt cắn một miếng, nuốt xong lại thở ra khoan khoái, vị đắng chát ban đầu, nhưng hậu vị lại thơm ngát. Quả là thứ lạ. Ta. Tần Phong cười lớn, tình thế của ta chưa bao giờ tốt hơn thế này. Ngược lại các ngươi mới đáng lo, sợ ta quay sang trả thù chứ. Trận Cao Hồ huyện chưa đủ thỏa mãn, nếu ta đâm thêm một nhát nữa, e rằng các ngươi phải khóc ròng. Lý Chí đang chầm chầm chờ cơ hội đó đấy. Ban đầu quả có chút lo lắng, nhưng Lạc Nhất Thủy đã rời Thái Bình Thành nên ta cũng yên tâm phần nào. Thúc Huy nhặt chiếc kẹp than lên, tự mình đào thêm một củ, vừa bóc vỏ vừa nói, hiện tại ngươi chẳng còn tâm trí gây sự với chúng ta nữa. Vì sao? Lạc Nhất Thủy về nước tất gây đại loạn. Với thế lực ngầm của Lạc tộc ở Việt quốc, triều đình ấy sẽ rối như canh hẹ. Quân Thái Bình chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mở rộng thế lực. Gặp thời cơ ngàn năm có một mà không nắm lấy, thì còn xứng làm đối thủ hay minh hữu của đại tề sao? Thúc Huy giơ củ rễ lên, nếu có rượu ngon thì càng tuyệt, chẳng lẽ ngươi keo kiệt thế? Tần Phong quát, Mã Hầu, mang rượu ngon lên. Dạ. Tiếng đáp vang lên rành rọt bên ngoài. Chính vì thấy trước điều này, Hoàng thượng ta mới phái lễ bộ đại thần tới bày tỏ thiện chí. Ngươi hiểu ý nghĩa của việc này chứ? Thúc Huy nói. Thiện chí. Ta vừa phát hiện các ngươi tăng thêm một vạn quân ở Đăng huyện. Tần Phong châm chọc. Tiểu nhân trước, quân tử sau. Thúc Huy cười ha hả, ngươi còn trẻ, hoàng thượng lo ngươi bồng bột nên mới tăng quân để răn đe. Cũng là để ngươi biết, dù đang giao chiến với Sở quốc, đại tề vẫn dư sức đối phó ngươi. Nếu quyết tâm diệt ngươi, kéo dài cũng chết, đánh nhanh cũng chết. Tần Phong, ngươi nói có đúng không? Nói phét, Tần Phong cười nhạt. Nhận bầu rượu từ Mã Hầu, nhấp một ngụm rồi ném cho Thúc Huy. Bảo Thanh còn mấy ngàn sở quân, Chiêu Hoa công chúa lại đoàn tụ với ngươi, chẳng biết là trùng hợp hay cố ý, dù sao, phòng ngừa vẫn hơn. Thúc Huy uống rượu rồi lắc đầu, Tần Phong, ta tìm mối thù giữa ngươi và nước Sở, nhưng phu nhân ngươi lại là công chúa Sở quốc. Đề phòng là lẽ đương nhiên. Nếu ngươi tiêu diệt được đám quân Sở ở Bảo Thanh, ắt sẽ khác. Ngươi tưởng ta ngu sao? Tần Phong cười khẩy, giữ lại bọn chúng để nhắc nhở các ngươi đừng trêu ta, nếu không lưỡi đao này có thể đâm vào hông các ngươi bất cứ lúc nào. Thúc Huy gật đầu, đó là cách xử lý chính trị khôn ngoan. Hoàng thượng ta khen ngợi điểm này nên mới phái lễ bộ tới tỏ thiện chí. Lời nói suông. Đương nhiên không. Đoàn sứ bộ mang theo lễ vật hậu hĩnh, đủ khiến kẻ nhà quê như ngươi trố mắt. Chỉ riêng vàng bạc châu báu đã trị giá hơn 100 vạn lượng, qua mừng đoàn tụ từ hoàng thượng ta. Lớn tay đấy. Tần Phong không giấu vẻ thèm thuồng, đang cần tiền thì có kẻ mang tới, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngươi sắp đại quy mô dụng binh, thiếu tiền sao được? Không chu cấp đủ, làm sao xử lý việc lớn? Ta đâu phải tay chân của các ngươi. Thúc Huy cười, Lạc Nhất Thủy về nước sẽ gây đại loạn, điều này khiến hoàng thượng ta rất thất vọng. Một nước Việt hỗn loạn chẳng những vô ích mà còn thành gánh nặng. Giờ đây, ngươi, Tần Phong, là lựa chọn kế tiếp. Chúng ta mong ngươi thu lợi lớn từ cuộc hỗn loạn này. Đương nhiên các ngươi muốn thế. Nếu Lạc Nhất Thủy đắc thế, hắn sẽ liên minh với Sở Tần chống lại các ngươi. Còn nếu Việt quốc loạn lạc, Tần quốc sẽ thừa cơ hội. Chỉ khi ta được lợi nhất, mới khiến cả Lạc Nhất Thủy lẫn Tần quốc phải phân tâm đối phó, các ngươi ngồi rỗi xem chúng ta cắn xé nhau. Tần Phong phân tích. Ngươi hiểu rõ lòng ta. Liệu ngươi có làm như chúng ta mong đợi? Thúc Huy cười lớn, bọn phế vật ở Việt Kinh cũng đang đây chứ. Chắc đến tặng quà cho ngươi. Bọn họ đến vặn vẹo và đòi ta trả mấy huyện ở Chính Dương quận, Tần Phong bật cười. Bắt cọp xé da, Trường Ninh đúng là ngu muội. Đến giờ vẫn chưa nhận ra thực lực của ngươi, hẳn coi ngươi là lũ thổ phỉ rừng núi. Thúc Huy lắc đầu. Hắn cũng do các ngươi dựng lên à? Trước đây để diệt Lạc tộc, phe chủ trương liên minh với Sở Tần, buộc phải ủng hộ hắn. Giờ xem lại, tên này thiển cận quá. Nước Việt không giữ nổi, ta phải tìm con bài khác, chính là ngươi. Các ngươi không sợ nuôi ong tay áo? Tần Phong hỏi. Ngươi đúng là mãnh hổ, nhưng Lạc Nhất Thủy cũng chẳng hiền lành, nước Sở sẽ không để ngươi yên ổn phát triển. Nếu ngươi chiếm được nhiều lợi nhất ở Việt quốc, Tần quốc cũng sẽ nhảy vào cắn xé. Dù ngươi khống chế Lạc Nhất Thủy và Tần quốc, đó là nước cờ hay. Hoàng thượng ta tự tin có thể nhốt được mãnh hổ như ngươi trong lòng. Đợi khi ta và Sở quốc phân thắng bại, dù ngươi có lớn mạnh cách mấy cũng không địch nổi đại tề. Lý lẽ hay đấy. Tần Phong cười, vậy cứ theo ý ngươi, ta với các ngươi vừa đi vừa xem. Vậy chuyện trước đây coi như bỏ qua. Thúc Huy giơ tay ra. Không thể bỏ qua, nhưng ta sẽ cất nỗi đau ấy vào sâu nhất, đến ngày cùng ngươi thanh toán. Tần Phong không bắt tay, chỉ lạnh lùng nhìn. Ta mong chờ ngày ấy. Thúc Huy cười. Câu chuyện đến đây tạm kết, hai người im lặng uống rượu, mỗi người một tâm sự. Thứ quái gì thế này? Ta chưa từng ăn bao giờ. Hỏa đầu căng, đặc sản núi rừng. Thời đói kém là thứ quý giá. Người sống nhung lụa sao biết được? Tần Phong cười. Lát nữa ta mang ít về. Người đúng là không khách sáo. Cần gì giữ kẻ? Dù không làm bạn, chúng ta cũng là đối thủ xứng tầm. Đấu với trời đất đã vui, đấu với ngươi lại càng thú vị hơn. Tần Phong bật cười, ngươi không định gặp Vương Nguyệt Giao sao? Dạo trước nàng bệnh nặng, ta đoán là do gặp ngươi. Không gặp. Thúc Huy sầm mặt, nàng là gia nhân tuyệt thế, ta đâu phải kẻ phàm phu. Chuyện đã qua, cần gì làm bộ tiểu nhi nữ nhi? Chương 406, ta chính là phúc tinh của các ngươi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, ánh lửa than lúc sáng lúc tối khiến sắc mặt hai người trở nên mờ ảo, hai kẻ vốn là tử địch, giờ lại ngồi đối diện nhau bình thản, cứ thế nâng chén uống rượu. Đôi khi, kẻ địch mạnh nhất lại chính là tri kỷ thân thiết nhất. Phịch. Cửa bị đẩy mở, Mã Hầu thập thò nửa cái đầu, giọng nói có chút bối rối, lão đại, không ổn rồi. Phu nhân đang đi về phía sứ giả Tề Quốc ở sân nhỏ, lại còn dẫn theo anh cô, hùng hăng như muốn đi đánh nhau. Xoẹt. Thúc Huy uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong bầu, ném bình rượu vào xó với tiếng đinh đương, cười đáp, ta đã đoán trước chuyện này. Vốn định lén lên núi bàn chuyện với ngươi, không ngờ lại bị công chúa phát hiện. Tự mình gây chuyện thì dù khóc cũng phải dọn dẹp. Đứng dậy, hắn phủi áo choàng, quay người bước ra ngoài. Nhìn Thúc Huy biến mất ngoài cửa, Tần Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuất, Mã Hầu, lăn vào đây. Mã Hầu co rúng người, lết thết bước vào, run rẩy nhìn Tần Phong. Lão đại, có phải ngươi lén báo tin Thúc Huy lên núi cho phu nhân không? Tần Phong trừng mắt hỏi. Ít. Mã Hầu lưỡi đánh bật một cái, định chối tội nhưng thấy sắc mặt chủ tử, đành thú nhận, lúc trước thấy Tiểu Văn Tiểu Vũ cùng một vị đại quan họ Thúc nước Tề vào thành. Tần Phong giận đến phì cười, giỏi lắm. Giờ ngươi cũng biết chơi trò tâm cơ rồi. Thúc Huy là ai? Nếu hắn xảy chuyện ở đây, sự tình sẽ nghiêm trọng thế nào? Không đến nổi chứ. Mã Hầu lý nhí. Không đến nổi. Tần Phong gằn giọng đứng phắt dậy, nếu anh cô ra tay thì sao? Người có ngăn được hay ta có cản nổi? Nhìn Mã Hầu sợ hãi co rúm, Tần Phong bất đắc dĩ đứng dậy. Trong lòng hắn tức giận Thúc Huy chơi trò mờ ám, đây rõ ràng là mượn tay Mẫn Nhược Hề để giải tỏa bực tức. Nhưng tiểu tử này không biết nhìn thời thế, lúc này hắn chưa muốn gây bất hòa với phía Tề Quốc. Đi thôi. Ta đi dọn cái đống hỗn độn của ngươi. Sứ giả Việt Quốc và Tề Quốc được bố trí ở hai tiểu viện đối diện nhau. Vương Chiêu và Hứa Kiệt từ sân Việt Quốc có thể quan sát rõ tình hình bên kia. Việt Quốc lên núi chỉ mang theo chiếu thư, trong khi Tề Quốc lại chất đầy hòm lễ vật khiến Vương Chiêu trố mắt. Hắn khinh thường bọn nhà giàu mới nổi, nhưng rõ ràng Tề Quốc rất coi trọng chuyện này. Xem ra họ đã dốc hết sức lôi kéo. Hứa đại nhân, chúng ta có nên đến bái kiến Chu Thị Lan không? Vương Chiêu đã nghe danh Chu Quyền. Hứa Kiệt lắc đầu, Chu Quyền không phải trọng điểm. Người đứng sau hắn mới là Thúc Huy. Gì cơ? Vương Chiêu sửng sốt. Thúc Huy tuy ít xuất hiện nhưng đại danh ai chẳng biết. Hắn cũng lên núi. Quân Thái Bình thực lực vượt xa triều đình tưởng tượng. Chỉ cần nhìn thái độ Tề Quốc là rõ. Hứa Kiệt thở dài. Nhiệm vụ của hắn là thăm dò quân Thái Bình. Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán. Quân Thái Bình căn bản không coi họ ra gì, trong khi triều đình Việt Kinh còn mơ tưởng thu hồi Chính Dương quận. Những huyện bị quân Thái Bình kiểm soát kia e rằng đã mất vĩnh viễn. Quân Thái Bình này có lẽ còn đáng sợ hơn Thuận Thiên Quân. Họ ít xuất hiện mà đánh bại Thuận Thiên Quân thảm hại. Chỉ hai năm đã kiểm soát hai quận. Giờ Tề Quốc còn lên núi nịnh bợ. Nghĩ sâu hơn, Hứa Kiệt toát mồ hôi lạnh. Chiều hôm đó, Chu Quyền mang lễ vật rời đi nhưng Thúc Huy vẫn không lộ diện. Đến tối, sân Tề Quốc vẫn im ắng, không rõ họ đang làm gì. Hứa Kiệt lắc đầu. Tề Quốc chắc chắn muốn gặp đoàn sứ giả Việt Quốc. Từ sau trận thua trên chiến trường, quan Việt trước mặt quan Tề không ngẩng đầu lên nổi. Nói thẳng ra, việc quốc giờ như tay sai của Tề, bị ép đem quân đối đầu Tần để kiềm chế họ. Nhưng Tề Quốc dường như đã muốn bỏ rơi việc, bằng không sao phải nịnh quân Thái Bình. Lẽ nào Tề Quốc tin quân Thái Bình hơn Việt Kinh? Không thể nào. Dù Việt Quốc suy yếu, Hứa Kiệt không tin Thái Bình Thành có thể thay thế Việt Kinh. Trừ phi nghĩ đến đây, hắn rùng mình. Lạc Nhất Thủy xuất hiện sẽ là đại họa. Tề Quốc đang phòng bị, chứng tỏ họ dự đoán Việt Quốc sắp loạn. Lò than cháy rực, Hứa Kiệt lại thấy tứ chi lạnh giá. Chu Quyền đã về. Xem bộ dạng hắn rất đắc ý, Vương Chiêu không biết từ khi nào đã đứng bên cửa sổ. Hứa Kiệt đứng dậy nhìn sang. Rõ ràng họ đã đạt được thỏa thuận gì đó, gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến. Hắn thở dài. Cảm giác bất an không dứt. Hắn đóng cửa sổ, nói với Vương Chiêu, sáng mai chúng ta lập tức xuống núi. Xuống núi? Chưa tìm ra tung tích Lạc Nhất Thủy mà. Theo trực giác phá án nhiều năm của ta, họ chắc chắn biết hắn ở đâu. Vương Chiêu nói. Hứa Kiệt lắc đầu, không cần hỏi. Ta nghĩ nơi Lạc Nhất Thủy muốn đến đã rõ. Đâu? Biên quân. Hứa Kiệt đáp. Âm. Một tiếng nổ vang ngoài sân khiến hai người giật mình. Mở cửa sổ, họ thấy cổng sân Tề Quốc đã vỡ tan, trước cửa đứng hai nữ nhân. Chiều Hoa công chúa. Hai người đồng thanh. Thúc Huy, người cút ra đây. Mẫn Nhược Hề mặt lạnh như tiền, quát lớn. Khi nghe tin có đại quan Tề Quốc họ thúc lên núi, nàng lập tức hiểu là Thúc Huy đã đến, không kìm nổi giận liền xông đến sứ quán Tề. Thúc Huy là thủ phạm cướp con nàng. Mối hận này nàng không thể nuốt trôi. Cửa phòng vỡ tan, Chu Quyền bước ra, thấy Mẫn Nhược Hề giận dữ, âm thầm kêu khổ nhưng đành cung kính thi lễ. Tề Quốc lễ bộ thị lang Chu Quyền bái kiến Chiêu Hoa công chúa. Không liên quan ngươi. Bảo Thúc Huy lăn ra đây. Mẫn Nhược Hề quát. Công chúa, Thúc đại nhân cũng lên núi sao? Chu Mỗ không biết. Chu Quyền lắc đầu. Lúc này Thúc Huy đang bí mật đàm phán với Tần Phong, đương nhiên không có ở đây. Chợt hoa mắt, Chu Quyền bị sách bổng lên không. Hắn là văn nhân, bị Mẫn Nhược Hề túm cổ mà không giãy dụ nổi. Đám hộ vệ Tề Quốc ồn ào định xông lên, nhưng anh cô từ từ bước vào sân, ánh mắt lạnh lùng khiến họ như rơi vào hầm băng, đứng chôn chân. Thúc Huy, người không ra ta giết tên chú này. Mẫn Nhược Hề gào lên. Cửa sân vỡ tan bỗng xuất hiện một người. Thúc Huy đứng đó, mỉm cười chắp tay, công chúa điện hạ, Chu đại nhân chỉ là văn sĩ tay yếu, sao nỡ làm khó. Bịch. Chu Quyền rơi xuống đất, chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi. May là anh cô và Mẫn Nhược Hề đã chuyển sự chú ý sang Thúc Huy, đám hộ vệ mới dám chạy ra đỡ thị lang vào phòng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tránh xa là hơn. Thúc Huy, Mẫn Nhược Hề trừng mắt như muốn phun lửa, vùng tay đánh thẳng vào ngực hắn. Âm. Cả căn phòng rung chuyển, tuyết trên mái rơi lả tả. Thúc Huy như bóng cao su bị đánh văng lên cao rồi rơi phịch xuống. Cảnh tượng khiến Mẫn Nhược Hề và anh cô sửng sốt. Thúc Huy cũng là cửu cấp cao thủ, cảnh giới còn cao hơn Mẫn Nhược Hề. Ai ngờ chỉ một chiêu đã bại trận. Thúc Huy chậm rãi đứng dậy, nhổ bãi máu, vô tướng thần công, danh bất hư truyền. Hắn nhìn Mẫn Nhược Hề, công chúa điện hạ, thần tại triều đình, thân bất do kỷ, vì nước mưu sự, không dám tiếc thân. Nay nhận một chưởng của công chúa, mong hạ giận. Nếu chưa đủ, xin cứ đánh thêm. Thái độ này khiến Mẫn Nhược Hề đờ đẫn, tay giơ cao mà không đánh xuống nổi. Công chúa điện hạ, Thúc Huy tuy làm chuyện sai trái, nhưng cũng giúp ngươi đoàn tụ gia đình, cũng có thể coi là công tội xóa nhau. Thúc Huy vừa ho vừa nói. Chuyện xấu mà kết quả tốt, tự có nhân quả. Khi ta truy sát ngươi ở Lạc Anh Sơn Mạch, nào ngờ có ngày nay. Hắn đứng thẳng, mỉm cười, công chúa điện hạ, ta nên được coi là mối nhân duyên của ngươi và Tần Phong chứ. Mấy năm nay ta muốn giết ngươi, lại đẩy ngươi đến với Tần Phong. Sau muốn cướp con ngươi, lại giúp gia đình ngươi đoàn tụ. Nói cách khác, ta chính là phúc tinh của các ngươi đấy. Ngoài sân vang lên tiếng ồn ào. Thúc Huy quay lại, thấy Tần Phong, Vương Hậu dẫn người chạy tới. Thấy Tần Phong đến, Mẫn Nhược Hề hừ một tiếng, nhảy qua tường rào bỏ đi. Tần Phong liếc Thúc Huy, chắp tay rồi vội đuổi theo. Chương 407, xoắn xuýt. Trong căn phòng ấm áp, hai đứa bé Văn Vũ đang ngủ say sưa. Cậu con trai nhỏ vốn tính hiếu động, thỉnh thoảng lại đạp chân giãy tay, khiến chiếc chăn nhỏ bị đẩy sang một bên. Trên khuôn mặt hai tiểu tử hiện lên nụ cười mãn nguyện, không biết đang mơ thấy điều gì tốt đẹp. Mẫn Nhược Hề ngồi bên giường nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa con. Những giọt lệ cùng nỗi phẫn nộ trước đó giờ đây không còn lưu lại dấu vết nào trên gương mặt nàng. Cánh cửa khẽ mở, Tần Phong bước vào, ngồi xuống cạnh Mẫn Nhược Hề. Thấy Tiểu Vũ thò cánh tay nhỏ ra khỏi chăn, hắn không nhịn được đưa tay định đắp lại. Bỗng một bàn tay khác chặn lại, đừng đụng vào, Tiểu Vũ ngủ rất nhạy cảm. Tần Phong ngượng ngùng rút tay về, nhìn Mẫn Nhược Hề nói bằng giọng ôn nhu, em còn giận à? Kẻ chủ mưu bắt cóc con trai ta trong nháy mắt trở thành thượng khách của ngươi, ngươi nghĩ ta không nên tức giận sao? Mẫn Nhược Hề quay đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Phong. Vì sao lại thế? Vì sao ư? Đây quả là một vấn đề phức tạp, không thể giải thích trong vài lời. Tần Phong trầm ngâm một lát, với tay lấy chiếc khay tinh xảo trên bàn, trong đó đựng đầy vỏ trái cây, hạt dẻ và các loại hạt. Những thứ này đều do dân làng xung quanh mang đến tặng. Tần Phong hỏi, vị của chúng thế nào? Mẫn Nhược Hề không hiểu ý hắn, nhưng vẫn trả lời, rất thơm ngon. Dù trước kia ở Kinh Thành, ta cũng hiếm khi được thưởng thức hương vị nguyên bản đến thế. Hề Nhi, người có biết vì sao họ lại mang những thứ này đến đây không? Có thể thấy ngươi rất được lòng dân. Họ mang quà đến, hẳn là để bày tỏ lòng biết ơn. Thứ tình cảm chân thành này, Phụ Hoàng thường gọi là lòng dân. Tần Phong, ngươi nói những chuyện này làm gì? Có liên quan gì đến câu hỏi của ta sao? Đương nhiên là có liên hệ. Tần Phong nhặt một nắm hạt dẻ, từ từ bóp vỏ đưa cho Mẫn Nhược Hề. Hai năm trước, những người này còn là dân lưu tán, không nhà không cửa, cơm không đủ no. Sau khi chúng ta đến đây, xây dựng Thái Bình Thành, họ mới có mái nhà yên ổn, khai hoang lập ấp, biến vùng rừng núi hoang vu này thành chốn đào nguyên. Những ngày qua ta đi dạo quanh, thấy dân chúng nơi này quả thực sống rất tốt. Mẫn Nhược Hề gật đầu. Đây là công lao của ngươi. Tần Phong mỉm cười, cảm ơn ngươi đã động viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện tại chỉ tính riêng vùng phụ cận Thái Bình Thành, đã có hơn 10 vạn dân sống nhờ vào quân Thái Bình. Họ cùng quân đội chung sống chung chịu, vinh nhục có nhau, ta là thống soái tối cao của quân Thái Bình, mỗi hành động đều quyết định vận mệnh của họ. Tần Phong cúi người, đặt hai tay lên vai Mẫn Nhược Hề, Hề Nhi, vì vậy mọi việc ta làm giờ đây không thể tùy theo sở thích cá nhân, mà phải cân nhắc đến sinh tồn của những người phụ thuộc vào ta. Chỉ một sơ suất nhỏ, có thể khiến cả bàn cờ sụp đổ. Địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn. Trước đây ta chưa thấm thía lời này, khi đó ta chỉ là một hiệu úy nhỏ, chỉ phụ trách vài ngàn binh sĩ. Giờ đây, con số ấy đã lên tới hàng triệu, gánh nặng đủ để bẻ cong lưng người, buộc ta phải thận trọng từng bước, đi một bước nhìn ba bước, cố gắng không phạm sai lầm. Thúc Huy là trọng thần nước Tề, đồng thời là kẻ thù chung của cả hai chúng ta. Ta không thể quên ở dãy Lạc Anh Sơn, hắn từng truy đuổi ta như chó cùng đường, suýt nữa lấy mạng ta. Nhưng giờ đây, ta lại phải giả vờ hòa hoãn với hắn. Ta phải lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước, tìm kẻ hở để sinh tồn và mở rộng thế lực. Chỉ khi bản thân đủ mạnh, ta mới có thể bảo vệ tất cả mọi người. Mẫn Nhược Hề thở dài, Tần Phong, đây không phải cuộc sống ta mong muốn. Những điều ngươi nói ta đều hiểu, thậm chí có phần ta còn rõ hơn ngươi. Nhưng ta chán ghét cuộc sống như vậy, ngươi biết không? Tần Phong im lặng. Những biến cố dồn dập của gia tộc họ Mẫn hai năm qua đã khiến Mẫn Nhược Hề chán nản, rời bỏ kinh thành theo hắn đến vùng đất xa xôi này, nào phải không phải là một cách trốn chạy. Ta mơ ước được cùng ngươi và các con sống ở nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tần Phong thở dài, trên đời này, thật sự có nơi như vậy sao? Chỗ nào có người, chỗ đó có tranh chấp. Hơn nữa, ta không thể bỏ dở những việc cần làm để đi tìm chốn bình yên với ngươi. Ta hiểu. Một khi đã bước chân vào con đường này, sẽ không có lối quay lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Mẫn Nhược Hề buông tiếng thở dài dài. Đây là số mệnh của ta. Tần Phong nói khẽ, mấy vạn huynh đệ tử vong ở Tây Bộ, những người lính cảm tử hy sinh oan uổng, số phận ta đã được định đoạt, Mẫn Nhược Hề đau khổ cúi đầu. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến nhị ca của nàng. Người yêu và người thân của nàng, rốt cuộc không thể hòa giải. Đây cũng là số phận của ta. Nàng thì thầm. Tần Phong, lòng ta rất loạn. Ngươi hãy đi lo việc của mình đi, ta cần yên tĩnh một mình. Hề Nhi. Tần Phong đứng dậy. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu, gượng cười, ta không trách ngươi đâu. Khi rời kinh thành theo ngươi đến đây, ta chỉ còn một thân phận duy nhất, Tần phu nhân, chứ không còn là Chiêu Hoa công chúa nữa. Nhưng ngươi cũng đừng ép ta làm bất cứ điều gì. Tần Phong, dù sau này ngươi muốn làm gì, cũng không cần nói cho ta biết. Ta chỉ muốn tập trung vào một việc duy nhất, là mẹ của các con, làm vợ của ngươi. Những chuyện khác, ta không muốn biết, không muốn hỏi, càng không muốn tham dự. Cảm ơn ngươi đã thấu hiểu ta. Tần Phong nói khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Mẫn Nhược Hề rồi quay người rời khỏi phòng. Anh cô bước vào, nhìn Mẫn Nhược Hề, công chúa, có những việc cuối cùng ngươi vẫn không thể tránh được. Tần Phong giờ đã có đường lối rõ ràng, hắn muốn chiếm lấy Việt quốc, mở rộng thế lực, nhân cơ hội đại chiến Chỉnh Tề để phát triển. Rồi sẽ có ngày hắn xung đột vũ trang với Đại Sở. Anh cô, ta không muốn bàn chuyện này. Mẫn Nhược Hề đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh cô. Anh cô thở dài, lắc đầu ngồi xuống. Mẫn Nhược Hề giờ như con ốc con mình trong vỏ, không muốn đối mặt với thế giới thực tại, một thế giới quá tàn khốc với nàng. Tiếng giày đinh gõ trên đường đá vang lên lanh lảnh. Trong Thái Bình Thành, tuyết luôn được quét dọn hàng ngày. Trong khi ngoài thành phủ đầy tuyết trắng, nội thành lại sạch sẽ gọn gàng. Tần Phong bước nhanh nhưng lòng đầy rối ren. Mẫn Nhược Hề là người phụ nữ hắn yêu nhất, đã hy sinh tất cả vì hắn. Nhưng hắn lại không thể thỏa mãn khát khao sâu thẳm nhất trong lòng nàng. Hắn sợ nhất là Mẫn Nhược Hề đưa ra yêu cầu ấy. Hiện tại thế lực của hắn còn quá nhỏ bé, chưa đủ làm đối thủ của Mẫn Nhược Anh hay kẻ thù của Đại Sở, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có ngày ấy đến. Lúc đó phải làm sao? Mẫn Nhược Hề sẽ xử sự thế nào? Để mặc hắn tấn công kinh thành, lật đổ vương triều họ Mẫn, đạp đổ tông miếu tổ tiên nàng? Tần Phong lắc đầu. Những chuyện đó còn quá xa vời. Xe đến trước núi ắt có đường, phương pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Tần tướng quân. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tần Phong quay lại, dưới ánh đèn lồng mờ ảo bên đường là một bóng hình thon thả. Nguyệt Giao cô nương. Tần Phong ngạc nhiên. Bệnh vừa khỏi, sao không nghỉ ngơi trong phòng lại đứng nơi gió lộng thế này? Vương Nguyệt Giao gầy hẳn đi, khoác chiếc áo choàng dày, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa nghe nói hắn bị thương, hắn có sao không? Nàng hỏi khẽ, giọng nhỏ như mũi. Tần Phong bật cười khổ. Một chữ tình thật đa đoan. Vừa mới xong mâu thuẫn với Mẫn Nhược Hề, giờ lại thêm chuyện này. Yên tâm, hắn không sao. Vốn công lực thâm hậu, Nhược Hề cũng không ra tay quá mạnh. Ta đã sai Mã Hầu mời Thư Phong tử đến rồi. Vương Nguyệt Giao gật đầu, thi lễ rồi lặng lẽ quay đi. Nguyệt Giao cô nương, người không vào thăm hắn sao? Tần Phong không nở, hỏi lại. Bóng người trong đêm khựng lại, rồi bước đi càng nhanh hơn, chìm vào màn đêm dày đặc. Khi Tần Phong trở lại sứ quán nước Tề, nơi đây đã yên tĩnh trở lại. Thúc đại nhân không ngại chứ? Thúc Huy đang ngồi uống thuốc, ba thuốc còn bốc khói nghi ngút. Tôn phu nhân ra tay lưu tình. Chút thương tích nhỏ, lại có thư đại phu thần y trị liệu, vài ngày nữa sẽ khỏi. Thúc Huy mỉm cười. Một chưởng kết thúc mọi chuyện, ta còn được lợi đấy. Tần Phong hừ lạnh, ngồi xuống rồi nói, trên đường đến đây, có người hỏi thăm ngươi. Hắn không nói rõ, nhưng Thúc Huy đã hiểu ý, ánh mắt hướng ra cửa. Đừng nhìn nữa, nàng không đến đâu. Không gặp cũng tốt, hữu duyên vô phận. Thúc Huy thở dài, ngửa cổ uống cạn bát thuốc, sắc mặt bỗng biến đổi kỳ quặc, cuối cùng không nhịn được nôn ngoẹ. Tần Phong trố mắt nhìn. Thúc Huy nhìn bát thuốc, lâu sau mới lên tiếng, đây là thủ đoạn của thần y sao, Thư Phong tử hại ngươi. Tần Phong lo lắng, nhớ đến mối quan hệ tình địch giữa hai người. Thúc Huy nhắm mắt điều hòa hơi thở, rồi lắc đầu, thuốc rất hiệu nghiệm, chỉ có điều quá khó uống. Ta chưa từng nếm thứ thuốc kinh khủng như vậy. Tần Phong thở phào, bật cười. Thư Phong tử quả nhiên còn bực bội, trả thù bằng cách nhỏ nhặt này. Dù sao cũng không ảnh hưởng đại cục. Chương 408, thay đổi nhân sự. Hưởng Thủy Câu vào ngày đông nhìn bề ngoài chỉ là một con suối nhỏ, chỗ rộng nhất cũng chưa đầy ba trượng, nhưng dưới lòng khe đá lẫm chẩm, địa hình cực kỳ hiểm trở. Một trận tuyết lớn phủ xuống, Lớp tuyết dày đã che lấp hết những nguy hiểm dưới khe, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng trắng xóa như những chiếc bánh bao vuông tròn. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay nó lại trở thành ranh giới phân chia, một bên thuộc về quân Thái Bình chiếm đóng huyện Hưng huyện, bên kia là Bảo Thanh huyện trong tay Sở quân. Cách Hưởng Thủy Câu chưa đầy một dặm là bàn thạch doanh của quân Thái Bình do Chương Hiếu Chính, Tiểu Miêu, chỉ huy. 2.500 quân sĩ dưới trướng hắn đã trở thành lực lượng kiềm chế chủ lực Sở quân ở Bảo Thanh. Trong khi đó, Trần Gia Lạc dẫn 5.000 mãnh hổ doanh chia làm hai cánh trái phải, cùng bàn thạch doanh hợp thành một mũi tên sắc bén luôn sẵn sàng tấn công Bảo Thanh. Phía sau họ, Lục Nhất Phàm chỉ huy hơn 10.000 quân Thuận Thiên đã được tổ chức lại, vừa làm nhiệm vụ tiếp viện tiền tuyến vừa đảm đương hậu cần, trị an cùng công tác tiểu phỉ còn sót lại trong Trường Dương quận. Phần lớn tàn quân Thuận Thiên đã theo Mạc Lạc rút về Bảo Thanh, nhưng số quân tán loạn vẫn còn không ít. Trường Dương quận 8/10 là núi rừng, những toán quân tản mát này tuy không ảnh hưởng đại cục nhưng quả thực gây phiền phức. Sau khi Tiểu Miêu dẫn quân vào Trường Dương quận, Trần Gia Lạc đã khôn ngoan nhường vị trí tổng chỉ huy cho hắn. Là một người thông minh, Trần Gia Lạc hiểu rõ kinh nghiệm thực chiến của mình không bằng Chương Tiểu Miêu, một lão tướng trăm trận từng chỉ huy một chiến doanh chính quy của Sở quốc. Dù là Trần thị gia chủ, hắn vẫn thấu hiểu đạo lý vinh nhục có chung, chiến thắng thì công lao không thiếu phần mình, thất bại thì không thể đổ lỗi cho ai. So với Tiểu Miêu, một kẻ cô độc, hắn càng không có gì để mất. Để người có năng lực hơn ngồi vào vị trí chỉ huy mới nắm chắc phần thắng. Quân địch ở Bảo Thanh quả thực đông hơn bọn họ rất nhiều. Chưa kể viện binh Sở quân sắp tới, chỉ riêng Thuận Thiên quân hiện tại đã có thể huy động vài vạn người. Mạc Lạc, vị Thuận Thiên vương này vốn nổi tiếng với chiến thuật dùng số đông áp đảo. Cũng chính vì thế, sau khi áp sát Bảo Thanh và đóng quân ở Hưởng Thủy Câu, quân Thái Bình đã bắt đầu xây dựng các công sự phòng thủ. Theo thời gian, thế trận phòng ngự dần thành hình. Điều khiến Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc kinh ngạc là việc họ đại quy mô xây dựng phòng tuyến ở Hưởng Thủy Câu không hề giữ bí mật, ngược lại còn rầm rộ như muốn đối phương biết rõ. Mục đích rõ ràng là nhử Sở quân tới công kích. Bọn họ đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ đối phương sập bẫy để đánh cho tan tác, ít nhất cũng làm mất dũng khí tấn công của địch. Nhưng vượt ngoài dự liệu, Sở quân ở Bảo Thanh lại tỏ ra điếc lát, mặc cho quân Thái Bình siết chặt sợi dây thòng lọng quanh cổ họ, vẫn thờ ơ như không. Chỉ có Thuận Thiên quân của Mạc Lạc từng tới một lần. Đối phó với lực lượng này cũng chẳng cần mưu kế gì, Chương Tiểu Miêu chỉ cần một trận thăm dò nhỏ đã đánh tan tác quân địch, khiến họ biến mất luôn từ đó. Việc Trình Vũ Bản cùng mấy ngàn Sở quân tới Bảo Thanh từng khiến Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc căng thẳng một thời gian. Là cựu tướng Sở quân, Tiểu Miêu hiểu rõ thực lực của Trình Vũ Bản. Doanh trại quân Thái Bình ở Hưởng Thủy Câu một thời gian dài đều trong tình trạng cảnh giác cao độ, Tiểu Miêu thậm chí còn gửi tin cho Giả Cẩu ở Dương Trung quận, yêu cầu chuẩn bị sẵn kế hoạch rút lui về Trường Dương quận tác chiến nếu cần. Nhưng sau một hồi xôn xao, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, theo tin tức tình báo từ Bảo Thanh, quan hệ giữa Trình Vũ Bản và Mạc Lạc ngày càng căng thẳng. Hai bên thỉnh thoảng lại xảy ra xung đột nhỏ. Người Sở hiện có lương thực nhưng lại keo kiệt với Thuận Thiên quân. Quân lực Sở quân đã được tăng cường, đủ điều kiện phản công. Mạc Lạc đề nghị phản công, nhưng Trình Vũ Bản phớt lờ. Quan hệ hai bên ngày càng xấu đi. Trước những diễn biến này, Tiểu Miêu không mấy để tâm, nhưng Trần Gia Lạc lại nhìn ra manh mối. Liên tưởng việc Chiêu Hoa công chúa cùng hai con tới Thái Bình Thành, trong khi Trình Vũ Bản, trọng thần đại sở lại đích thân tới một nơi nhỏ như Bảo Thanh, hắn như nhìn thấy một âm mưu nào đó. Trên chiến trường chính, tình hình vẫn giằng co, thậm chí Sở quân còn chiếm ưu thế. Ở Cao Hồ huyện, hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt, quân số ngày càng đông. Đại Tề thân vương Tào Vân đối đầu với đông bộ đại soái La Lương của Sở quốc. Hai bên kỳ phùng địch thủ, tạm thời chưa phân thắng bại. Nếu quân Thái Bình ngã về phía Sở quân, đầm sau lưng Tề quân, thì mặt trận thứ hai sẽ mở ra. Tề quân buộc phải đối mặt với tình thế bị kẹp giữa nhiều mặt trận. Không chỉ quân Thái Bình, ngay cả Tần quốc đang rình rập kia há chịu bỏ lỡ cơ hội. Đừng thấy Tần quốc hiện tập trung vào Việt quốc, nhưng có cơ hội cắn Tề quân một miếng, họ nhất định không bỏ qua. Lý Chí, thống soái Tần quốc đã tái nhậm, nhưng lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng, không hợp với phong cách hành sự quyết liệt thường thấy của hắn. Kẻ này xuất hiện, ắt sẽ gây sóng gió. Tuyệt đối không thể. Tiểu Miêu đập mạnh chén rượu xuống bàn khiến bàn ghế rung chuyển. Nghe xong phân tích của Trần Gia Lạc, hắn kiên quyết phủ nhận. Hơn 30.000 Tây Bộ biên quân chết không rõ nguyên nhân, trong đó có Truy Phong Doanh do Tiểu Miêu trực tiếp chỉ huy, nếu không bị thương ở Cảm Tử Doanh trước đó, giờ này có lẽ mộ phần hắn đã cỏ mọc ung tùm. Hơn 1000 huynh đệ Cảm Tử Doanh ở An Dương thành càng chết oan uổng. Là lão đại Cảm Tử Doanh, Tần Phong sao có thể quỳ gối trước Sở quân? Chương tướng quân đừng nóng, tôi chỉ nói một khả năng. Trần Gia Lạc cười rót rượu, dù sao hiện nay Tần tướng quân cũng là phò mã nước Sở, Chiều Hoa công chúa lại là hoàng muội của Sở vương, tình máu mủ ruột thịt khó lòng chối từ. Tiểu Miêu thở gấp, mắt dần đỏ lên. Lúc này hắn nghĩ về ngôi mộ Hồng Nhi trên Mạo Nhi Sơn ở tây cảnh nước Sở. Đã 1 năm rồi, không biết có ai quét mộ cho nàng, đốt vàng mã không? Hay giờ này mộ phần đã bị cỏ dại vùi lấp? Lão đại tuyệt đối không phải loại người vong ân bội nghĩa. Tiểu Miêu nhìn Trần Gia Lạc, nói từng chữ, Trần tướng quân không trải qua những chuyện đó với chúng tôi, sẽ mãi không hiểu nỗi đau này. Trần Gia Lạc gật đầu, nhưng tôi rất khâm phục Chiêu Hoa công chúa. Nàng đối đãi với Tần tướng quân thật sự không tệ, là một nữ tử hiếm có. Kể từ khi thân phận Tần Phong bị lộ, chuyện giữa hắn và Chiêu Hoa công chúa cũng dần lan truyền. Những giai thoại đầy màu sắc này thậm chí trở thành tài liệu quý cho các người kể chuyện, được truyền tụng khắp nơi. Chiêu Hoa công chúa đúng là hiếm có, nhưng tôi hy vọng nàng là người thấu hiểu đại nghĩa. Tiểu Miêu chậm rãi nói, trong lòng đã quyết định viết thư nhắc nhở lão đại, dù ở đâu, làm gì cũng không được quên những huynh đệ chết oan. Báo thù, đó phải là sợi dây căng thẳng vĩnh viễn trong lòng lão đại. Hiện tại chúng ta thuận lợi, cần tranh thủ thời cơ phát triển. Dù là Sở quân hay Tề quân, chúng ta đều chưa đủ sức đối đầu. Nhưng Tần tướng quân có chủ trương riêng, việc vây Bảo Thanh mà không đánh chính là để mặc cả với Tề quân. Tin tức 2 ngày trước cho thấy chiêu này hiệu quả, Tề quân đã chịu bỏ tiền ra rồi. Trần Gia Lạc cười nói. Vây Bảo Thanh lâu ngày cũng không ổn. Sở quân tăng viện tới một mức độ nào đó ắt sẽ hành động, Tiểu Miêu nhổ một ngụm khí. Theo tôi, nên đánh sớm. Trần Gia Lạc mỉm cười, Chương tướng quân, điểm này tôi không đồng ý giữ họ lại có lợi cho ta. Đầu cơ chính là ý này. Tiểu Miêu hiểu những đạo lý đó, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Thôi không nói nữa, uống rượu đi. Hắn nâng chén lên mời Trần Gia Lạc. Cửa trướng bỗng mở, một người bước vào. Hai vị tướng quân đang cao hứng quá nhỉ. Người tới thân hình vạm vỡ, mang theo hơi lạnh tràn vào. Lục Nhất Phàm. Tiểu Miêu đứng dậy ngạc nhiên, sao ngươi lại tới đây? Lục Nhất Phàm tươi cười chắp tay, hai vị tướng quân, tôi vừa nhận lệnh điều động của Tần tướng quân, phải rời tiền tuyến về hậu phương nhậm chức. Nghĩ đến thời gian hợp tác với hai vị, lòng thật lưu luyến nên tự mình đưa quân lương tới từ biệt. Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc nhìn nhau. Thật ra Lục Nhất Phàm không giỏi chỉ huy tác chiến, điểm mạnh duy nhất là làm việc tận tụy, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của họ nên hai người đều có cảm tình. Lục tướng quân được thăng chức về hậu phương, chúc mừng. Thoát được cảnh khổ rồi, không như chúng tôi còn phải ở đây chịu khổ. Trần Gia Lạc cười ha hả. Trần tướng quân đừng nịnh. Tôi biết mình không giỏi cầm quân, mỗi lần ra trận đều run cầm cập. Thật ngưỡng mộ hai vị, nhưng mình không phải thứ đó thì đành chịu. Lục Nhất Phàm thản nhiên nói. Sự thẳng thắn này khiến Trần Gia Lạc và Tiểu Miêu bật cười, không biết lần này Lục tướng quân về nhậm chức ở đâu. Quản lý toàn bộ mỏ sắt Thái Bình ở Nhậm An. Lục Nhất Phàm vui vẻ nói. Thế còn Lục Phong? Tiểu Miêu hỏi. Lục Phong giờ phất lên rồi, làm thống lĩnh doanh thợ mỏ mới thành lập. Lục Nhất Phàm biểu lộ kỳ lạ, vì hắn vốn ghét cay ghét đắng Lục Phong, vậy mà lần này lại phải tiếp quản chức vụ do hắn bổ nhiệm. Ngươi đi rồi, ai sẽ thay thế? Nghe nói là đại trụ, thống lĩnh thân vệ của tướng quân. Lục Nhất Phàm cười, nhưng tôi chỉ nghe đồn thôi, hai vị chắc sớm nhận được công văn chính thức. Chương 409, khách đến thăm, Lục Nhất Phàm, một danh tướng lĩnh, trong mắt Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc, hắn vốn không xứng với vị trí này. Thế nhưng trong chiến dịch quân Thái Bình công chiếm Trường Dương quận, hắn lại phát huy vai trò không thể thay thế. Nếu nói công lao chiếm được Trường Dương quận là 10 phần, thì hắn ít nhất chiếm 5 phần trở lên. Vấn đề đặt ra là sau chiến tranh, phải an bài hắn như thế nào? Cả hai đều đoán rằng Tần Phong khó lòng để Lục Nhất Phàm tiếp tục ở tuyến đầu, vị trí này thực sự không phù hợp với hắn. Nhưng họ cũng khó nghĩ ra được vị trí nào thích hợp hơn cho người này. Hiện tại Lục Nhất Phàm đang là thống lĩnh một đạo quân hơn vạn người. Dù lực chiến đấu của đạo quân này phải giảm đi đáng kể, nhưng xét về vị trí thì vẫn rất quan trọng. Việc an bài cho hắn không còn là vấn đề cá nhân nữa, mà còn liên quan đến những Nguyên Thuận Thiên Quân quan quân và binh sĩ đã quy thuận quân Thái Bình, tất cả đều đang dõi theo. Trường Dương quận đã nằm trong phạm vi quản hạt của quân Thái Bình, đạo quân này khó lòng sinh lòng khác. Nhưng nếu xử lý không khéo, đạo quân vốn đã yếu này chắc chắn sẽ tan rã tinh thần. Hiện tại họ đã bắt đầu phàn nàn mình bị coi là tiểu mụ mưu sinh rồi. Sau chiến tranh, họ phải gánh vác phần lớn những việc vặt vãnh nhỏ nhặt, lại là loại việc làm hết sức cũng chẳng được khen thưởng. Ổn định đạo quân này là việc cấp bách, dù sao đây cũng là một đội quân thuần túy do người Trường Dương quận tạo thành. Theo một nghĩa nào đó, ổn định họ chính là ổn định Trường Dương quận. Mỏ sắt Thái Bình là một nơi tốt. Theo tư liệu mật từ phủ tướng quân gửi đến gần đây, Tần Phong quyết tâm xây dựng mỏ sắt Thái Bình thành một thành phố. Trong kế hoạch, đây sẽ là một đại thành với dân số hơn 20 vạn người. Nếu thực hiện được, với dân số đông đúc và nguồn tài nguyên quặng sắt phong phú, nơi này chắc chắn sẽ trở thành trọng trấn của quân Thái Bình. Phải biết rằng, hầu hết công nghiệp quân sự của quân Thái Bình đều tập trung ở nơi này. Điều Lục Nhất Phàm đến đó làm an toàn chủ quan không chỉ là cách an bài thích hợp nhất, mà còn là một hình thức khen thưởng. Xa rời chiến tranh, cuộc sống yêu việt, lại có vị trí hiển hách. Điểm mấu chốt là Lục Nhất Phàm cũng rất hài lòng, đối với hắn mà nói, đây chính là cẩm y về quê, không còn phải sống những ngày đầu lưỡi liếm máu trên lưỡi dao, đó là điều hắn hằng mong ước. Chúc mừng nhé, Lục tướng quân, đây quả là chỗ tốt. Trần Gia Lạc nhiệt tình kéo Lục Nhất Phàm ngồi xuống, sai thân binh thêm bát đũa, đi đâu cũng đừng quên lão ca tôi nhé. Tiểu Miêu cũng mỉm cười chúc mừng. An bài người thích hợp vào vị trí thích hợp, đó là điều khiến mọi người khâm phục nhất ở Tần lão đại. Lục Nhất Phàm làm tướng lãnh binh đánh trận không được, nhưng làm an toàn chủ quan ở mỏ sắt Thái Bình lại rất phù hợp. Doanh thợ mỏ. Cái tên này nghe hay đấy. Tiểu Miêu cười nói, không biết sức chiến đấu thế nào nhỉ? Tần tướng quân dám giao bọn họ tự do hành động đã nói lên vấn đề rồi. Trần Gia Lạc vừa rót rượu cho Lục Nhất Phàm vừa cười nói, Lục Phong lần này đánh một trận đẹp mắt, nhảy vọt lên làm chủ tướng một chiến doanh, Lưu Hưng Văn chắc phải khó xử lắm đây. Chuyện này liên quan gì đến Lưu Hưng Văn? Tiểu Miêu ngạc nhiên hỏi. Trường tướng quân không biết sao? Lục Nhất Phàm uống một ngụm rượu, hơi nóng lan tỏa trong bụng, hàn khí trên người lập tức tiêu tan, mặt cũng ửng hồng. Trước đây Lục Phong không phải nương nhờ họ Lưu sao? Nhưng ở đó, hắn chỉ là kẻ làm việc vặt, chẳng được trọng dụng. Lưu Hưng Văn có cả đám tâm phúc trong tay, nào coi trọng hắn. Nếu không phải các khánh sinh kéo Lục Phong một cái, giờ này hắn còn không biết đang lang thang ở đâu nữa. Con người ta, thật khó nói trước được. Nhìn vẻ cảm khái của Lục Nhất Phàm, Trần Gia Lạc cười nói, nhưng Lục Phong cũng là nhân tài, bằng không Tần tướng quân đã chẳng để mắt tới. Chỉ có điều hắn oán Lưu Hưng Văn không ít, lần này đường quan lộ rộng mở, Lưu Hưng Văn chắc phải tức điên lên, hắn là thống lĩnh thành môn quân, còn Lục Phong giờ đã là quan tướng một giải chiến doanh, nhìn xa một chút thì tiền đồ của Lục Phong rộng lớn hơn nhiều. Tiểu Miêu cười ha hả, nhiều chuyện vòng vo thế. Đều là nhân tài của quân Thái Bình, đều phục vụ Tần lão đại, có gì mà phải nói nhiều. Nghe Tiểu Miêu nói vậy, Trần Gia Lạc cũng mỉm cười. Tiểu Miêu là tâm phúc của Tần Phong, có mấy lời hắn cũng chỉ biết dừng lại ở đây. Họ Lưu thế lực lớn ở Sa Dương quận, động thái lần này của Tần Phong chắc chắn có dụng ý đề bạt những người bất mãn với họ Lưu, từng bước suy yếu thanh thế của họ. Chỉ có điều Tần Phong làm rất kín đáo, ép Lục Phong luyện binh gần 2 năm ở mỏ sắt Thái Bình, giờ mới thả ra, không ai có thể nói gì được. Bản thân hắn và Lưu Hưng Văn đều là gia tộc bản địa ở Sa Dương quận, có thể nói là cùng hội cùng thuyền. Nhưng nhìn xuống dưới, tiền đồ họ Lưu đã kém xa mình rồi. Thành môn quân tuy nắm giữ cửa thành Sa Dương, nhưng tiềm lực phát triển rất hạn chế. Đối với quân Thái Bình, trung tâm chính trị ở Thái Bình thành, còn mỏ sắt Thái Bình mới xây chắc chắn sẽ trở thành trọng trấn kinh tế và công nghiệp quân sự. Vì thế Sa Dương quận đang dần suy giảm. Thủ đoạn của Tần Phong thật chu đáo. Trần Gia Lạc thầm nghĩ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội tốt. Biết đâu họ Trần có thể vươn lên đứng đầu ngũ gia Sa Dương. Chỉ cần lão gia họ Lưu có ngày về trời, Lưu Hưng Văn kia, Trần Gia Lạc thực sự chẳng để vào mắt. Đại trụ tướng quân là thống lĩnh thân vệ của lão đại, do hắn tiếp nhận chức vị của lão Lục sẽ giúp ổn định đạo quân này. Tiểu Miêu vỗ vai Lục Nhất Phàm, lần này, thuộc hạ của ngươi sẽ không còn kêu ca bị coi là tiểu mụ mưu sinh nữa đâu. Ta đoán chừng, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ biến thành đại mẫu thân Nhật Thương mất. Lời nói đùa của Tiểu Miêu khiến Lục Nhất Phàm hơi sợ hãi, Trường tướng quân đừng nghe bọn họ nói nhảm, bọn họ chỉ tham lam không đấy thôi. Trước kia cơm không đủ no, áo rách tả tơi, cả đám đều hiền lành, giờ no cơm ấm áo, lại có lương bổng đầy đủ, lòng tham nổi lên. Hừ, ta chưa đi mà đã thế, về nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Thôi đi Lục huynh đệ, để đại trụ lo chuyện đó. Giờ ngươi không còn phải quan tâm nữa rồi. Tiểu Miêu cười nói. Đại trụ từ nông dân thành tướng quân, chính là do hắn một tay huấn luyện. Khi hắn lên chức, đạo quân của Lục Nhất Phàm sẽ hiểu thế nào là một đội quân thực thụ. Trong tai như văng vẳng tiếng quỷ khóc sói tru, Tiểu Miêu bật cười. Tần lão đại phái đại trụ đến đây, chắc chắn là muốn chỉnh đốn đạo quân này thành một chiến doanh mới, chính thức đưa vào quỹ đạo của quân Thái Bình. Với doanh thợ mỏ của Lục Phong, bỗng nhiên thêm hai chiến doanh, theo hiểu biết của Tiểu Miêu về Tần Phong, chắc chắn sắp có đại chiến. Lão Lục à, lần này đi ngươi đừng mang hết nòng cốt đi, bằng không đại trụ nhậm chức sẽ khó xoay sở. Đến lúc đó bị tố cáo trước mặt Tần tướng quân, có ngươi chịu đấy. Trần Gia Lạc nhắc nhở. Đương nhiên rồi, lần này tướng quân chỉ cho phép ta mang theo 1.000 tinh binh về mỏ sắt Thái Bình. Ta đã giữ lại toàn bộ những tay thiện chiến nhất. Lục Nhất Phàm cười hề hề. Vậy thì tốt. Trần Gia Lạc gật đầu lia lịa. Tiểu Miêu nghĩ gì, hắn cũng nghĩ ra. Khi chiến sự bùng nổ, chiến doanh mới của đại trụ ở ngay mặt trận, càng hung hãn càng tốt. Nếu yếu thế phải đi hỗ trợ thì thật thiệt thôi. Ba người đang ăn uống vui vẻ thì một sĩ quan hớt hải chạy vào. Tướng quân, phía Bảo Thanh có sứ giả quân sở đến, muốn gặp tướng quân. Viên sĩ quan hướng về Tiểu Miêu báo cáo. Tiểu Miêu chẳng thèm để ý, lại đến khuyên hàng sao? Ha ha, thật không biết thời thế. Chém. Viên sĩ quan mặt lộ vẻ khó xử, đứng im không nhúc nhích. Tiểu Miêu giận dữ, người điếc tai rồi à? Viên sĩ quan này vốn là lão binh cảm tử doanh, nhìn Tiểu Miêu, nuốt nước bọt một cái, tướng quân, người đó tự xưng là Trình Vụ Bản. Cái này có chém được không? Không phải là có chém được hay không, mà là có dám chém không, bỏ qua chức vị của Trình Vụ Bản không nói, người này có thực lực chính phẩm đỉnh phong, lại từng phục vụ quân sở suốt 20 năm, ai mà không biết đại danh của hắn. Nghe xong, cả ba người trong tiệc đều sửng sốt. Trình Vụ Bản. Hắn đến làm gì? Tiểu Miêu không ngờ Trình Vụ Bản lại xuất hiện ở đây. Trầm ngâm giây lát, hắn nói với Trần Gia Lạc, chúng ta cùng đi xem lão gia hỏa này bán thuốc gì trong bầu. Đứng trước doanh trại quân Thái Bình, Trình Vụ Bản quan sát bố trí phòng ngự. Dù chỉ thấy được đại thể, nhưng với hắn là đủ rồi. Thế trận phòng ngự nghiêm cẩn, cùng hai cánh quân Thái Bình khác tạo thành dây xích vững chắc bao vây Bảo Thanh. Nếu quân sở ở Bảo Thanh liều mạng phá vây, cái giá phải trả không phải họ có thể chịu nổi. Hiện tại quân sở ở Bảo Thanh chỉ còn 5.000 người. Quân Thái Bình vốn thoát thai từ cảm tử doanh, chiến pháp của họ khiến Trình Vụ Bản thấy quen thuộc, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong ánh đèn lập lòe, những lính gác đứng thẳng như rừng giáo, từng đội tuần tra đi qua chỉnh tề. Chỉ những chi tiết nhỏ này đã đủ thấy kỷ luật nghiêm minh của họ, hoàn toàn khác với đám ô hợp của Mạc Lạc. Nếu một đội quân như vậy trở thành đồng minh, quân Tề chắc phải hoảng loạn. Trong doanh trại bỗng vang lên tiếng trống. Trong chớp mắt, cả doanh trại yên tĩnh bừng tỉnh như mãnh thú thức giấc mùa đông. Vô số ngọn đèn dầu bừng sáng như một con rồng lửa khổng lồ chiếu sáng toàn bộ phòng tuyến. Cổng doanh mở rộng, một đoàn tướng lĩnh bước ra. Bỏ qua lập trường hiện tại, Tiểu Miêu vẫn dành cho Trình Vụ Bản sự tôn kính tối cao. Trình Vụ Bản đã đến, Tiểu Miêu phải dành cho hắn nghi lễ trọng thể nhất. Tiếng trống nổi lên, toàn quân xuất trận, chỉ vì một người, Trình Vụ Bản. Nhìn các tướng lĩnh quân Thái Bình tiến đến, Trình Vụ Bản mỉm cười. Chương 410, gửi thư như dự liệu. Trong dự liệu gửi thư, ngài muốn đến Thái Bình Thành. Nghe Trình Vụ Bản nói vậy, Tiểu Miêu sắc mặt lập tức nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Trần Gia Lạc và Lục Nhất Phàm. Trình Vụ Bản khẽ gật đầu, lần này công chúa đi quá vội vàng, Thái hậu lão nhân gia vô cùng đau lòng. Con cái lớn rồi, muốn bay đi cũng là lẽ thường, nhưng nỗi buồn vẫn không tránh khỏi. Vì vậy, Thái hậu đã thu thập tất cả đồ dùng thường ngày của công chúa ở Thượng Kinh Phủ cùng một số ban thưởng, chất đầy một thuyền gửi đến Bảo Thanh, ủy thác ta đưa đến Thái Bình Thành. Chỉ là mấy món đồ lặt vặt, sao phải phiền Trình soái? Những thứ này để chúng tôi tự chở về cũng được. Tiểu Miêu nói. Trình Vụ Bản cười ha hả, Chương tướng quân nói là đồ lặt vặt, nhưng thực ra đây đều là của hồi môn Thái hậu ban cho công chúa. ngươi bảo ta giao cho ngươi mang về, có hợp lý không? Ta sao có cảm giác ngài muốn đến Thái Bình Thành là có dụng ý khác? Tiểu Miêu thản nhiên đáp, Trình soái, ta kính trọng ngài vì những chiến công năm xưa, nhưng con gái đã gả đi là nước đổ khó hốt. Chiêu Hoa công chúa giờ đã là Tần phu nhân. Chương tướng quân nói không sai. Con gái gả đi đúng là nước đổ khó hốt, nhưng dù sao vẫn là ruột thịt chứ. Trình Vụ Bản nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn Tiểu Miêu, chẳng lẽ xuất giá rồi là đoạn tuyệt quan hệ? Thái hậu vẫn là mẹ ruột của công chúa, là bà ngoại của Tiểu Văn Tiểu Vũ. Còn ta, công chúa vẫn gọi một tiếng Trình thúc đấy. So với lão luyện như Trình Vụ Bản, Tiểu Miêu quả thực kém xa, bị vài câu đánh trúng yếu họng, chỉ biết trợn mắt không nói được lời nào. Lời Trình Vụ Bản nói là đạo lý thường tình, nhưng áp dụng lên Mẫn Nhược Hề lại không hoàn toàn hợp lý. Nhưng những ẩn tình này làm sao có thể bày ra mặt bàn? Chẳng lẽ Tiểu Miêu có thể nói mình nghi ngờ Mẫn Nhược Hề? Đây là vợ của thủ lĩnh hắn. Trình soái nói cực phải, tình cảm ruột thịt chúng tôi cũng hiểu. Nhưng xin ngài thông cảm, hiện tại hai bên vẫn đang ở thế đối địch. Chẳng mấy chốc trước chúng tôi còn giao chiến trên chiến trường. Trần Gia Lạc cười ha hả, hôm nay may là Trình soái đến, mới có thể ngồi đây nói chuyện. Đổi người khác, sớm bị chúng tôi chém một đao rồi. Đa tạ, Trình Vụ Bản thần sắc bình thản gật đầu. Vì vậy, việc lớn như thế này, tôi và Chương tướng quân không thể tự quyết. Phải xin chỉ thị cấp trên, mong Trình soái thứ lỗi. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Trình Vụ Bản cười đáp, tin rằng Tần Phong sẽ đồng ý yêu cầu hợp tình hợp lý này. Đối với Tần Phong mà nói, đây thực sự là yêu cầu hợp lý. Trên thực tế, hắn ở Thái Bình Thành đã chờ tin này lâu rồi. Bảo Thanh giờ không còn nằm trong chiến lược của hắn. Nơi này quá nhỏ, nhưng lại kìm chân hai giả chiến doanh của hắn. Sở quân tinh nhuệ đóng ở Bảo Thanh chỉ vài ngàn người, nhưng lại là mối đe dọa lớn với quân Thái Bình. Điều then chốt là đội quân này có đường rút lui, khi bị ép quá, họ lên thuyền là đi, khi ta lơ là, họ lại quay về. Chẳng lẽ quân Thái Bình phải duy trì lực lượng hùng hậu ở cái nơi nhỏ bé này? Đối với Tần Phong, đó hoàn toàn là lỗ vốn. Nếu không phải Việt quốc đang đại loạn, là cơ hội tốt để mở rộng lãnh thổ và đánh vào triều đình Việt, Tần Phong đã có thể tỉ thí với đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không còn hứng thú đối phó với họ. Người Sở muốn mở mặt trận thứ hai ư? Được thôi, nhưng ngươi không thể ép ta, mà phải nhờ ta giúp đỡ. Nói trắng ra, ngươi phải cầu ta. Còn Tề Nhân, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc tiêu diệt Tần Phong, nhất là khi thấy thế lực hắn ngày càng lớn mạnh. Nhưng chiến sự với nước Sở không thuận lợi, đại chiến đã bùng nổ, họ không muốn tự rước phiền toái. Đối với Tần Phong, kẻ đang lắc lư giữa hai phe, họ chỉ có cách nhân nhượng. Nói cách khác, cũng phải cầu hắn. Tần Phong giờ đã trở thành bộ giảm sóc giữa hai thế lực, ai cũng muốn tranh thủ hắn. Nhưng Tần Phong lại có ý đồ riêng. Ngươi nghĩ đến lợi của ta, ta lại nhắm vào vốn của ngươi. Đạt được thỏa thuận nhất định với Sở quân ở Bảo Thanh để điều động thêm binh lực bình định Việt quốc chính là ý đồ hiện tại của Tần Phong. Chiêu Hoa công chúa là chất xúc tác giữa quân Thái Bình và người Sở nhắm vào mục tiêu lâu dài, có công chúa ở, họ có điểm tựa vững chắc để từ từ ảnh hưởng Tần Phong. Còn Tề Nhân thì hy vọng Tần Phong duy trì trạng thái này, đợi khi họ đánh bại nước Sở ở mặt trận chính, thế lực của Tần Phong sẽ chỉ như mụn ghẻ ngoài da. Mỗi bên đều có toan tính riêng, dưới mặt bàn là những âm mưu như vậy, còn trên bàn đấu thì bị ảnh hưởng bởi những tính toán nhỏ của ba phe. Với Tần Phong, cuộc chiến Tề Sở kéo dài càng lâu càng có lợi. Nếu một ngày Tề Nhân thực sự đánh bại Sở quân, hắn sẽ không ngần ngại đâm sau lưng Tề, giúp người Sở có cơ hội hồi sức. Ngược lại, nếu người Sở thắng thế, Tần Phong sẽ quay sang ủng hộ Tề để kéo dài cuộc chiến. Cầm báo cáo gấp của Tiểu Miêu từ 800 dặm xa gửi về, Tần Phong cười khẽ đi vào sân nhỏ của Mẫn Nhược Hề. Hôm nay trời quang mây tạnh, gió nhẹ. Anh cô đang ngồi trên ghế dựa sát tường, chăm chú theo một bộ quần áo. Anh cô bây giờ khiến Tần Phong hoàn toàn không nhìn thấu. Khí thế sắc bén ngày xưa đang dần biến mất khỏi con người nàng. Thoạt nhìn, nàng chẳng khác gì hai vú nuôi đang bế Tiểu Văn Tiểu Vũ. Điều này khiến Tần Phong nhớ đến Tả Lập Hành và Phó Bảo Thạch. Tả Lập Hành bình thường trông như một thư sinh yếu ớt, không ai ngờ thân hình gầy guộc ấy lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Còn Phó Bảo Thạch, nếu không biết tên tuổi, chỉ là một người bình thường. Tần Phong từng quen biết hai nhân vật cấp tông sư. Những người như Văn Hối Chương, Vệ Trang tuy từng xuất hiện cùng Tần Phong, nhưng tiếc là khi đó hắn đang hôn mê hoặc đã chết. Trong mắt Tần Phong, anh cô đang tiệm cận cảnh giới của Tả Lập Hành và Phó Bảo Thạch, tức sắp bước vào tông sư. Đây là tin vui với quân Thái Bình. Anh cô đạt đến cảnh giới đó nghĩa là quân Thái Bình có sức chiến đấu đỉnh cao. Tần Phong giờ xem anh cô như thành viên gia đình. Cô gia đến rồi. Anh cô ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phong, thản nhiên nói, nàng tự nhận là gia phó của Mẫn Nhược Hề, nhưng Tần Phong không dám coi thường, ai dám xem một người sắp thành tông sư là gia nhân. Đại cô đang theo gì cho Tiểu Văn Tiểu Vũ thế? Tần Phong cười hỏi. Hình như mọi thứ trên người hai đứa nhỏ đều do tay đại cô làm cả. Anh cô mỉm cười, điện hạ không biết đâu. Mấy bộ quần áo may cho ngươi trước kia còn thô thác, làm sao có thể cho Tiểu Văn Tiểu Vũ mặc? Chỉ có thể tự tay làm vậy. Tần Phong ngượng ngùng cười. Ở đây không có thợ theo lành nghề, phần lớn là tay nghề nông dân, anh cô đương nhiên không để vào mắt. Khổ cực đại cô rồi. Hai đứa nhỏ này thật có phúc. Tần Phong nói. Đại cô, sao không thấy Hề Nhi ra phơi nắng? Hôm nay thời tiết đẹp hiếm có. Điện hạ đang trong phòng. Vừa rồi Nguyệt Giao cô nương cho người mang đến một đống hoa đủ màu sắc, điện hạ rất thích. Anh cô chỉ vào phòng. Bước vào phòng, ánh sáng rực rỡ đập vào mắt. Ánh nắng xuyên qua cửa, cửa sổ chiếu sáng cả gian phòng. Trên bệ cửa, một lọ hoa lớn đựng đầy những nhành hoa do Mẫn Nhược Hề cắm. Trong mắt Tần Phong, một đống hoa tưởng hỗn độn qua bàn tay khéo léo của nàng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Tài năng này không phải ai cũng có. Ngay cả Vương Nguyệt Giao bên cạnh cũng tròn mắt thán phục. Trời ơi, hóa ra có thể cắm hoa như thế này. Vương Nguyệt Giao liên tục trầm trồ. Mẫn Nhược Hề cười khẽ, Nguyệt Giao muội muội, chuyện này rất đơn giản. Ngày bé ta thấy các cung nữ cắm hoa hay hay nên học theo. Muội muội muốn học, ta sẽ dạy. Rất nhanh là làm được, quan trọng là xem ngộ tính. Hoa cắm trong tay mỗi người đều khác nhau. Với trí thông minh của muội muội, học sẽ rất nhanh. Thật ư? Vậy đa tạ tỷ tỷ trước. Vương Nguyệt Giao vui mừng đáp. Tuy xuất thân quan lại, nhưng nàng chỉ là con gái một tiểu quan, những thứ Mẫn Nhược Hề thể hiện đều rất cao quý với nàng. Ôi chao, đẹp quá! Những bông hoa này như có linh hồn vậy, trông còn tươi tắn hơn cả lúc còn trên cây. Tần Phong vỗ tay khen. Mẫn Nhược Hề liếc hắn, một tên võ phu thô kệch như ngươi hiểu gì chứ, nói xem, đẹp ở chỗ nào? Tần Phong gượng cười. Vừa rồi chỉ là mấy câu khen sáo rỗng, thật sự bình phẩm thì hắn hoàn toàn bí tư. Trong mắt hắn, chỉ thấy đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp mà thôi. Tướng quân đã về. Vương Nguyệt Giao thi lễ. Xin phép tỷ tỷ và tướng quân, Nguyệt Giao xin cáo lui trước. Muội muội đi rồi à? Mẫn Nhược Hề hỏi. Vâng, sắp sang năm mới rồi, còn mấy khoản sổ sách phải tính. Khi nào rảnh em sẽ lại đến học tỷ tỷ? Vương Nguyệt Giao cười đáp. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 411, Bôi Trơn. Mẫn Nhược Hề nhẹ nhàng chạm vào bình hoa đặt trên bệ cửa sổ, thu dọn những cành lá rơi vãi trên bàn, rồi quay đầu nhìn Tần Phong hỏi, sáng sớm mới ra ngoài, giờ đã trở về, có chuyện gì vậy? Tần Phong gật đầu, đặt bức thư trong tay lên bàn, Tiểu Miêu có tin tức. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mẫn Nhược Hề, hắn tiếp tục, liên quan đến Bảo Thanh. Sắc mặt Mẫn Nhược Hề biến đổi, Tần Phong, ta đã nói rồi, ta không muốn nghe cũng không muốn dính líu đến những chuyện này. Ngươi tự xử lý đi. Tần Phong mỉm cười, Trình Vụ Bản, Trình Soái đã đến Bảo Thanh. Hắn muốn gặp ngươi, và còn mang theo một số vật dụng cá nhân của ngươi từ Kinh Thành, nghe nói còn có đồ sính lễ Thái Hậu tặng. Trình Thúc. Mẫn Nhược Hề thở dài, hắn đến làm gì? Thăm ta. Không đơn giản vậy đâu, chắc chắn có mục đích khác. Ta đã đồng ý để hắn đến Thái Bình Thành. Tần Phong nói. Mẫn Nhược Hề cúi đầu, lặng im hồi lâu mới thốt lên. Người đã quyết định rồi, còn nói với ta làm gì? Tần Phong bước đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo. Hề Nhi, ta biết ngươi khó xử, nhưng xin tha thứ cho ta. Trình Vụ Bản đã đến, chúng ta sẽ bày tiệc tiếp đãi hắn. Ta hiểu rồi. Mẫn Nhược Hề thở dài, ta hiểu rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Tần Tần Phong lặng lẽ rời đi. Mẫn Nhược hề đờ đẫn nhìn những đóa hoa mai trên bệ cửa sổ, khóe mắt dần ửng hồng. Anh cô đến trước mặt nàng, nhìn thấy nước mắt lưng tròng, đau lòng nói, điện hạ. Mẫn Nhược hề bất chợt quay lại ôm lấy eo anh cô, áp mặt vào bụng đối phương, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Điện hạ, chúng ta đều là người phàm, đều có thất tình lục dục, làm sao có thể dứt bỏ tất cả. Anh cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mẫn Nhược hề, nếu không tránh được, không thoát được, chi bằng chủ động đối mặt, biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp. Anh cô, rồi sẽ có ngày Tần Phong và nhị ca xung đột vũ trang. Ta nên đứng về phía nào? Một bên là người yêu, một bên là người thân, ta phải chọn sao đây? Mẫn Nhược hề nghẹn ngào, Tần Phong trọng tình nghĩa, Tả Lập Hành, Tây Bộ Biên Quân, Cảm Tử Doanh, tất cả đều bị nhị ca phản bội. Đó là nút thắt trong lòng hắn. Anh cô ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên vai Mẫn Nhược hề, dịu dàng nói, đúng là nút thắt khó gỡ. Nhưng điện hạ, ngài chính là người duy nhất có thể tháo gỡ nó. Nếu không tham gia, nút thắt sẽ ngày càng chặt. Còn nếu ngài thử gỡ, dù không thể mở ngay, ít nhất cũng làm nó lỏng dần. Ngài nghĩ có đúng không? Nhị ca vì mục đích không từ thủ đoạn, Tần Phong lại là người cố chấp, quá coi trọng tình nghĩa. Hai người họ như kim đâm vào mũi nhọn, chẳng ai chịu nhường ai. Mẫn Nhược hề lắc đầu. Không cần bắt họ nhượng bộ. Anh cô nói, thời thế sẽ buộc họ tạm thời hòa hoãn. Trình Vụ Bản đến Bảo Thanh, chẳng phải vì điều đó sao? Mẫn Nhược hề ngẩng đầu nhìn anh cô. Nước Sở đang muốn lôi kéo Tần Phong, thậm chí muốn hắn quay về phía họ. Còn Tần Phong thì muốn lợi dụng mối quan hệ mập mờ này để gây sức ép với Tề. Thực ra, đây cũng là cách làm dịu nút thắt từ bên ngoài. Anh cô mỉm cười, điện hạ, nếu Tần Phong vẫn chỉ là hiệu úy nhỏ, thủ lĩnh Cảm Tử Doanh, thì nút thắt kia quả thật không gỡ được. Nhưng giờ hắn thống lĩnh mấy vạn quân, trăm vạn dân, kiểm soát hai quận, không thể hành động theo cảm tính. Chỉ cần Tề còn tồn tại và hùng mạnh, Tần Phong và nước Sở không thể thực sự trở mặt. Điện hạ, ngài có thời gian để tháo gỡ nút thắt này, tại Hưởng Thủy Câu, đại doanh quân Thái Bình, Tiểu Miêu mặt mày khó coi. Hôm qua hắn nhận được lệnh từ Thái Bình Thành, cho phép Trình Vụ Bản đến với tư cách cá nhân. Bọn họ tới rồi. Trần Gia Lạc bên cạnh bỗng nói. Trên con đường dưới chân núi, một đoàn xe ngựa dần hiện ra, nối đuôi nhau không dứt. Thật hoành tráng, bao nhiêu đồ đấy. Trần Gia Lạc kinh ngạc thốt lên. Mấy ngày trước Trình Vụ Bản nói sẽ mang theo đồ dùng cá nhân của công chúa từ Chiêu Hoa Phủ và đồ sính lễ của Thái Hậu, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Chắc phải hơn trăm xe. Hắn thán phục. Tiểu Miêu lạnh lùng, nếu trong trăm xe ấy giấu quân lính, cũng đủ khiến ta đau đầu. Trần Gia Lạc cười ha hả, Chương tướng quân lo xa quá, người Sở giờ không dám trêu chọc ta đâu. Quay nhìn đội hình sẵn sàng chiến đấu, trong lòng lại càng vui, rõ ràng Tiểu Miêu đang không vui. Tiểu Miêu đúng là không vui. Sau khi Trình Vụ Bản đi, hắn viết thư cho Giả Cẩu, nhưng nhận được hồi âm ngắn ngủn. Ta tin lão đại nói gì cũng đúng, lão đại bảo sao ta làm vậy. Mấy ngày nay, Trần Gia Lạc luôn bàn luận tình hình với Tiểu Miêu. Về chiến thuật, Trần Gia Lạc không bằng Tiểu Miêu, nhưng nhạy bén chính trị hơn nhiều. Hắn phân tích chiến lược hiện tại của quân Thái Bình. Bao vây Bảo Thanh với lực lượng lớn là bất lợi. Dù đánh thắng cũng khó chiếm trọn, còn khiến nơi này thêm hỗn loạn. Nếu không đuổi được đối phương, chi bằng lợi dụng họ để gây sức ép với Tề, vậy khốn Sở quân ở Bảo Thanh có lẽ là cách hay. Tiểu Miêu hiểu lý lẽ, nhưng lòng không yên. Nghĩ đến thảm cảnh An Bình Thành, nghĩ đến cái chết của vợ con, hắn không kìm được cơn giận. Tất cả chỉ vì một người, hoàng đế nước Sở Mẫn Nhược Anh. Tiếng vó ngựa vang lên, Trình Vụ Bản mặc thường phục, chỉ dẫn theo hai tùy tùng, thông thả tiến đến. Thấy Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc, hắn không xuống ngựa, chỉ khẽ gật đầu, hai vị tướng quân vất vả. Với địa vị của hắn, ngồi trên ngựa nói chuyện cũng không có gì lạ. Trình soái, chúng tôi cần kiểm tra đoàn xe, mong ngài thông cảm, Tiểu Miêu mặt lạnh nói. Không sao. Trình Vụ Bản cười, nhưng nhắc binh lính của ngươi cẩn thận, nhiều thứ trong này rất quý giá, lại là đồ dùng của công chúa, đừng làm hư hỏng. Tiểu Miêu gật đầu, vẫy tay ra lệnh kiểm tra. Trình soái, đây là Lục Nhất Phàm Lục tướng quân, vừa trở về Thái Bình Thành, sẽ hộ tống ngài trên đường. Trần Gia Lạc giới thiệu. Lục tướng quân người Sa Dương quận, từng sống ở Trường Dương quận, rất quen thuộc phong thổ hai nơi. Trên đường có thể làm hướng đạo cho Trình soái. Tốt lắm. Nghe nói Sa Dương quận dưới sự cai trị của Tần tướng quân, của rơi không nhặt, đêm không đóng cửa. Trường Dương quận tuy mới thu phục không lâu, nhưng thay đổi rất lớn. Lần này ta muốn tận mắt chứng kiến phong thái quân Thái Bình. Trần Gia Lạc cười lớn, Trường Dương quận còn kém xa. Dù là Sa Dương quận, cũng tùy vị trí mà khác biệt. Trình soái muốn thấy rõ phong thái quân Thái Bình, phải đến Thái Bình thành. Hai năm trước đó còn là hoang địa, giờ đã phồn thịnh không kém Châu quận. Rất mong được thấy. Trong khi Tiểu Miêu kiểm tra kỹ từng xe, Trần Gia Lạc trò chuyện với Trình Vụ Bản để giảm bớt không khí căng thẳng. Điều khiến hắn bất ngờ là Trình Vụ Bản tỏ ra rất điềm tĩnh, không chút khó chịu. Sự hàm dưỡng này khiến Trần Gia Lạc càng thêm khâm phục. Dù sao, đây là tường sắt nước Sở nổi danh thiên hạ. Trình soái mang nhiều đồ thế này, đi đường chắc không thoải mái. Sắp sang năm mới rồi, có lẽ ngài sẽ đón Tết ở Thái Bình thành. Trần Gia Lạc nói, với ta, đón Tết ở đâu cũng vậy. Trình Vụ Bản cười, hơn 20 năm trấn thủ biên giới phía đông nước Sở, chẳng năm nào được sum họp gia đình. Toàn ở cùng binh sĩ, quen rồi. Trình soái công lao hiển hách, được người đời xưng tụng là tường sắt nước Sở, danh chấn xa gần. Trần Gia Lạc khen ngợi. Đây không phải lời nịnh hót. Trước kia, nước Sở chưa hùng mạnh như bây giờ, nội loạn ngoại xâm liên miên, chính Trình Vụ Bản trấn thủ Côn Lăng Quan, chặn đứng quân Tề, không chỉ giành danh hiệu cho mình, mà còn giúp nước Sở có 20 năm khôi phục. Nhờ đó, ngày nay nước Sở mới dám đối đầu với Tề. Khách khí thì gọi tường sắt nước Sở, không khách khí thì gọi con rùa đen nước Sở. Trình Vụ Bản ngửa mặt cười lớn, khiến Trần Gia Lạc và Lục Nhất Phàm cũng bật cười. Hóa ra vị đại soái đáng sợ trong tin đồn lại là lão đầu vui tính. Xong rồi, lên đường thôi. Tiểu Miêu mặt lạnh đi tới nói. Vất vả Chương tướng quân. Làm việc đâu ra đấy, cẩn thận tỉ mỉ. Trình Vụ Bản khen ngợi. Quá khen, chỉ là bổn phận. Tiểu Miêu chắp tay, quay đi không chút nể mặt. Chương 412, chó cùng rứt dậu. Bên trên Thanh Lâm, trụ sở của Mạc Lạc chỉ là một gian nhà ngói bình thường, nhưng đã là nơi tốt nhất trong vùng. Dù đơn sơ, nhưng giữa mùa đông giá rét này vẫn tốt hơn rất nhiều so với những chiếc lều tạm bợ. Thuận Thiên Quân dùng gian nhà ngói này làm trung tâm, xung quanh dựng lên vô số lều trại. Những chiếc lều hở bốn phía ấy, dù có đốt lửa sưởi bên trong, nhiệt độ cũng chẳng cao hơn bên ngoài là bao. Hơn 10 vạn người chen chúc như kiến, sống trong cảnh chật chội ngột ngạt. Những kẻ ở tầng dưới cùng, mỗi ngày chỉ được hai bát cháo loãng để sống qua ngày. Để tồn tại, nhiều người buộc phải mạo hiểm vào rừng sâu, đào tuyết dày tìm rễ cỏ, ăn vỏ cây. May mắn thì bắt được một ổ chuột, coi như trúng số độc đắc. Bên trên Thanh Lâm tuy chưa đến mức người ăn thịt người, nhưng khoảng cách đến thảm cảnh ấy cũng không còn xa. Tình hình đã khốn cùng như vậy, với tư cách thủ lĩnh tối cao, Mạc Lạc như đang ngồi trên miệng núi lửa, không biết lúc nào sẽ phun trào, thiêu rụi hắn thành tro bụi. Hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời mùa đông hiếm hoi chiếu sáng. Nhưng trong gian nhà ngói ấy, tất cả tướng lĩnh Thuận Thiên Quân đều im lặng như ve sầu mùa đông, bởi cả căn phòng đang rung chuyển bởi tiếng gầm thét giận dữ của Mạc Lạc. Từ khi rút lui về Thanh Lâm, tính khí Mạc Lạc ngày càng thất thường, từ một kẻ phong lưu tự tại trở thành kẻ u uất nóng nảy, sự thay đổi ấy dường như đã đánh gục hắn. Chỉ cần hơi trái ý, hắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí giết người không ghê tay. Các ngươi tưởng ta là đồ ngốc? Hay cho rằng ta điếc và mù rồi? Giọng hắn vang lên như tiếng giũa sắt, khiến những tướng lĩnh võ công yếu phải nhăn mặt đau đớn. Nhưng không ai dám nhúc nhích. Trong cơn thịnh nộ của Mạc Lạc, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Lần trước hắn nổi giận, một vệ sĩ chỉ vì nói sai một câu đã bị hắn một quyền đánh thành đống thịt nhão. Tất cả đều nín thở. Cơn giận của Mạc Lạc không những không nguôi, mà càng thêm dữ dội. Hắn giơ tay đấm mạnh vào bức tường, ầm một tiếng, tường đổ sập, cả gian nhà rung chuyển như sắp sụp. Bụi bặm rơi lả tả lên người mọi người, ai nấy đều biến sắc. Nếu nhà đổ, tuy không đến nỗi chết, nhưng cũng đủ thảm hại. Nhưng vẫn không ai dám chạy ra ngoài. Bởi Mạc Lạc còn đáng sợ hơn cả căn nhà sắp đổ. May thay, ngôi nhà cũ kỹ này sau một hồi rung lắc đã kiên cường đứng vững. Nguyên nhân cơn thịnh nộ của Mạc Lạc đến từ phía Sở quân. Sự xuất hiện của Trình Vụ Bản từng khiến Mạc Lạc tràn đầy hy vọng. Vị lão tướng lừng danh này từng dẫn dắt Sở quân non trẻ chống lại sự xâm lược của nước Tề hùng mạnh, giúp nước Sở có được hơn 20 năm phát triển thịnh vượng. Mạc Lạc cảm thấy tình cảnh mình giống như hoàng thất nước Sở ngày ấy, hy vọng Trình Vụ Bản sẽ giúp mình vượt qua khó khăn, tái chiếm Đông Sơn. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Mạc Lạc đã cảm nhận được sự khác biệt. Trước những kế hoạch của hắn, Trình Vụ Bản tỏ ra hờ hững, khiến lòng hắn phủ một lớp âm u, rồi những hành động tiếp theo của Sở quân khiến Mạc Lạc bắt đầu hoảng sợ. Dưới đủ loại lý do, những sĩ quan huấn luyện được cử đến giúp Thuận Thiên quân lần lượt rút về, không một ai trở lại. Tiếp đó, lương thực cung ứng ngày càng ít dần, từ 10 ngày một lần giảm xuống 7 ngày, rồi 5 ngày, và giờ đây là mỗi ngày một lần, nghĩa là chỉ cần Sở quân ngừng vận lương một ngày, mấy trăm ngàn quân Thuận Thiên sẽ lâm vào cảnh đói khát. Tất cả động thái của Sở quân đều ngầm thể hiện một thông điệp, họ đã mất hứng thú với Thuận Thiên quân, không còn coi đây là đồng minh mà xem như một gánh nặng khổng lồ. Nghĩ sâu hơn, ý đồ của Sở quân đã rõ ràng, bỏ rơi Thuận Thiên quân. Và hôm qua, một tin tuyệt mật từ Bảo Thanh đã khiến Mạc Lạc nổi trận lôi đình. Trình Vụ Bản đã bí mật dẫn hơn 100 xe lớn tiến vào lãnh địa quân Thái Bình. Dự cảm thành sự thật, Sở quân đã từ bỏ hắn để đi cầu viện quân Thái Bình. Người Sở muốn lợi dụng hắn chống Tề, Mạc Lạc vốn rõ điều đó. Nhưng sau thất bại của hắn, tất cả đã tan thành mây khói. Giờ họ muốn vứt bỏ hắn để cầu thân với quân Thái Bình. Nếu việc này thành sự thật, hắn sẽ trở thành cái gì? Một quân cờ vô dụng bị vứt bỏ không thương tiếc. Mạc Lạc kiêu ngạo, không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đại vương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bảo Hoa lo lắng hỏi, lương thực hiện chỉ được cấp mỗi ngày một lần. Chỉ cần họ ngừng cung ứng, chúng ta lập tức đói khát. Quân không lương tất loạn, hiện tại dù sao còn có chút hy vọng, nhưng nếu mất đi nguồn cung ấy, e rằng sẽ đại loạn ngay. Làm sao ư? Mạc Lạc cười lạnh, hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là mèo bệnh. Họ đã bất nhân, đừng trách ta vô nghĩa. Lương thực cà, ở bến cảng Bảo Thanh còn rất nhiều, rất nhiều. Sau cú đấm phá tường, cơn giận của Mạc Lạc dường như đã nguôi ngoai, hắn dần bình tĩnh trở lại. Cướp lương thực. Bảo Hoa tròn mắt. Nhưng Sở quân đã đề phòng chúng ta từ lâu. Lương thực tập trung ở bến cảng Bảo Thanh, nơi họ bố phòng nghiêm ngặt nhất, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Với thực lực hiện tại, e rằng khó có cơ hội. Mạc Lạc trầm ngâm hồi lâu, đến nước này, ngồi chờ chết không bằng liều mạng một phen. Thắng, ta đánh ra Bảo Thanh. Thua, cũng chẳng tệ hơn hiện tại. Đại vương nói phải, liều với chúng nó, trước kia họ cầu chúng ta tiến quân. Nếu không phải đại vương cho phép, làm sao họ có cơ hội đổ bộ lên Bảo Thanh, làm sao dám giễu Võ Dương Oai trước mặt chúng ta? Liều thôi. Các tướng lĩnh trong phòng đồng loạt gầm lên. Những tay giang hồ này vốn sống theo châm ngôn thà chết đứng còn hơn sống quỳ, ai nấy đều hùng hổ. Từ hôm nay, giảm mỗi ngày 2 bát cháo xuống còn 1. Số lương tiết kiệm được cất giấu cẩn thận, ta có đại dụng. Mạc Lạc ra lệnh. Đại vương, 2 bát cháo mỗi ngày đã là giới hạn cuối cùng. Nếu ít hơn, e rằng sẽ có loạn. Một tướng lĩnh khẽ nói. Tạm thời chịu đựng. Nói với họ rằng sắp có lương thực. Ngoài ra, bọn dân đen ngoài kia muốn làm gì thì mặc, nhưng lực lượng nòng cốt phải giữ vững. Hiểu chưa? Những ngày tới, các ngươi phải hết sức cẩn trọng. Tuân lệnh. Dù không hiểu, mọi người vẫn cúi đầu nhận lệnh. Ta sẽ đi vài ngày. Khi ta vắng mặt, Bảo Hoa thống lĩnh tất cả. Chỉ cần ổn định được tình hình là được, chờ ta trở về. Mạc Lạc nói. Đại vương đi đâu? Bảo Hoa giật mình. Ta đi tìm viện binh. Mạc Lạc cười lạnh, Sở quân phòng bị nghiêm ngặt, nếu đánh cứng như Bảo Hoa nói, khó có thể phá vỡ. Nói đến đây, hắn chợt nhớ lại trận chiến Thiên Liễu Sơn với quân Thái Bình. Mấy vạn tinh binh của hắn không thể hạ nổi một ngọn núi nhỏ, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng Thiên Liễu Sơn vẫn sừng sững. Trận chiến ấy là bước ngoặt từ cực thịnh đến suy vong của Thuận Thiên quân, từ đó về sau, bại trận liên tiếp. Mọi người nhìn Mạc Lạc đầy nghi hoặc. Thuận Thiên quân bây giờ còn có đồng minh nào? Nhìn quanh bốn phía, ngoài kẻ thù và cái gọi là minh hữu bất tín, họ chẳng còn ai. Các ngươi lui xuống hết. Những việc bàn hôm nay, ai tiết lộ dù chỉ một câu, kể cả với người thân, ta sẽ xé xác hắn. Mạc Lạc ngã người trên ghế, lạnh lùng tuyên bố. Đêm đó, Mạc Lạc mặc đồ đen lẻn ra khỏi doanh trại. Hắn có thể cài gián điệp vào Bảo Thanh, người Sở Sao không thể làm ngược lại, có lẽ chỉ cần vài cân lương thực, đã đủ khiến binh lính Thuận Thiên Quân sẵn sàng làm nội gián. Hít sâu làn không khí lạnh, nhìn những đống lửa lập lòe từ những lều trại, Mạc Lạc nhún chân biến mất vào màn đêm. Chó cùng rứt dậu, người Sở sẽ phải trả giá đắt cho sự phản bội này. Hắn không phải không có viện binh, dù hiện tại đó vẫn là kẻ thù, nhưng Mạc Lạc tin mình có thể thuyết phục họ hợp tác. Người đó chính là Ngô Lĩnh, thuộc hạ cũ của Ngô Hân, từng liên quân với Ngô Thế Hùng đánh hắn. Trong cuộc nội chiến ấy, Ngô Thế Hùng chết, Ngô Lĩnh may mắn sống sót nhờ sự can thiệp của quân Thái Bình, dẫn hơn vạn tàn quân trốn vào rừng sâu. Hiện tại, cuộc sống của họ chắc chẳng khá hơn hắn là bao. Việc Lạc Nhất Thủy còn sống đã giúp Mạc Lạc hiểu ra tại sao Ngô Hân chết dưới tay Bích Hải Sinh Triệu Công Pháp, điều mà trước đây hắn không thể giải thích. Nhưng giờ thì rõ, không phải hắn giết Ngô Hân, nên mối thù với Ngô Lĩnh cũng không còn. Hai cánh quân cùng đường ấy hoàn toàn có thể hợp tác. Sở quân tập trung đối phó hắn mà quên mất sự tồn tại của Ngô Lĩnh. Thực tế, từ khi trốn vào rừng sâu, Ngô Lĩnh đã biệt tâm. Nhưng Mạc Lạc tin rằng, nạn đói sẽ khiến Ngô Lĩnh điên cuồng. Một mình Ngô Lĩnh không thể phá Sở quân, hắn cũng vậy. Nhưng nếu hợp lực, mọi chuyện sẽ khác. Chương 413, Bộ xương khô. Đứng trên đỉnh kê Công Lĩnh, Mạc Lạc nhìn về phía xa nơi những túp lều lụp xụp nằm san sát nhau, không nhịn được bật cười. Cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ đóng quân của Ngô Lĩnh. Giữa núi rừng mênh mông này mà tìm được một người quả thật không dễ, may thay Mạc Lạc lại rất tường tận vùng núi này, những nơi có thể dừng chân hầu như đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Sau khi lỡ hụt mấy chỗ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy người mình muốn gặp. Hắn vô cùng phấn khởi khi thấy bộ binh của Ngô Lĩnh vẫn chưa tan rã. Giữa cảnh thiếu lương thực mà vẫn có thể tập hợp quân đội lại như thế, quả thật là nhân tài. Nghĩ đến đây, lòng Mạc Lạc chợt dâng lên nỗi hối hận, tiếc thay cho Ngô Hân, nếu không phải vì hắn gây bất hòa, nghi ngờ, rồi từ từ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, đẩy Ngô Hân vào Âm Sơn không cho trở về Trường Dương quận, thì có lẽ Ngô Hân đã không chết, còn bản thân hắn cũng không đến nỗi xa cơ thế này. Đời này làm gì có thuốc hối hận? Nếu có thể làm lại, Mạc Lạc tin chắc mình sẽ đối đãi chân thành với Ngô Hân, thật sự coi hắn như huynh đệ ruột thịt. Hắn khẽ nhún chân, phi thân xuống núi. Đối với hắn lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Hắn phải tìm Ngô Lĩnh, thuyết phục hắn cùng hành động. Thân hình cao lớn của Mạc Lạc thoăn thoắt lướt qua từng tán cây rừng rậm, sự nhanh nhẹn ấy tưởng chừng không hợp với thân thể vạm vỡ của hắn, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Bàn chân hắn lướt trên mặt tuyết mà chẳng để lại dấu vết, những bông tuyết không hề xáo động, lá cây chẳng rung rinh. Đang phi nhanh, thân ảnh hắn bỗng dừng lại đột ngột. Thân hình cao lớn bật lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đáp xuống một tán cây lớn phủ đầy tuyết, chẳng làm rơi một bông tuyết nào. Phía trước, tiếng bước chân nặng nề và những lời thì thầm vang lên. Một lát sau, bốn người đàn ông gầy trơ xương xuất hiện trước mặt Mạc Lạc, khiêng một thi thể. Họ có điểm chung là quần áo rách rưới, một người thậm chí còn cuốn quanh người bằng cỏ tranh. Họ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mắt lồi, xương gò má nhô cao, nếu gặp ban đêm chắc chắn bị nhầm thành bộ xương biết đi. Đến nơi rồi, tôi thật sự không đi nổi nữa. Một bộ xương thở hổn hển nói. Đúng là chỗ này, không ai nhìn thấy đâu. Người khác đáp. Được, cứ để đây. Người có vẻ là thủ lĩnh phát lệnh. Bốn người đặt thi thể xuống tuyết, xếp hàng quỳ gối, cúi đầu vái lạy người chết, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Mạc Lạc tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Những người này chắc chắn là binh lính của Ngô Lĩnh. Dù quần áo rách nát, nhưng vẫn có thể nhận ra trang phục của Thuận Thiên Quân. Hắn đang muốn tìm hiểu tình hình sĩ khí trong quân Ngô Lĩnh, nhưng tại sao họ lại để xác chết ở đây? Chẳng lẽ không chôn cất, Mạc Lạc hơi ngạc nhiên, hay là họ lười biếng, bỏ mặc xác đồng đội thế này? Đang suy nghĩ, tên thủ lĩnh đã đứng lên vẫy tay, được rồi, chúng ta đã làm hết sức, bắt đầu đi. Ba người kia đồng thanh đáp, tiến lên cởi quần áo người chết. Dù quần áo đã rách nát, họ vẫn tháo ra rất cẩn thận, sợ làm rách thêm. Chẳng mấy chốc, thi thể đã trần truồng. Nhìn di thể gầy đét không ra hình người ấy, Mạc Lạc thầm rùng mình. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn là ba người kia rút dao nhỏ bên hông, chém phập một nhát, đầu lìa khỏi cổ. Tên thủ lĩnh bước tới, hai tay nâng đầu lên đặt sang một bên, cắm vài ngọn cỏ khô trước mặt, rồi chắp tay cúi lạy. Trong khi đó, ba người kia múa dao nhanh như chớp, xẻ thịt tách xương trong nháy mắt. Mạc Lạc trên cây gần như nôn ngoẹ, phải bịt miệng để không bật thành tiếng. Nhìn cảnh tượng ấy, làm sao hắn không hiểu họ đang làm gì? Họ định ăn thịt người. Nhìn cách họ xẻ thịt thuần thục, chắc họ đã làm việc này không biết bao nhiêu lần rồi. Mạc Lạc chỉ quay đi chốc lát, khi ngoảnh lại thì thịt đã được thu vào túi, trên đất chỉ còn lại cái đầu và bộ xương trắng héo. Tên thủ lĩnh đang đào tuyết, ném đầu và xương vào hố. Huynh đệ, tôi cũng hết sức rồi, chỉ có thể làm thế này thôi. Hắn đẩy tuyết vào hố, che giấu mọi thứ. Mạc Lạc mắt đờ ra, nhìn mảnh đất tuyết dưới chân, trong đầu hiện lên cảnh tượng khi xuân về tuyết tan, xương cốt sẽ lộ ra khắp nơi. Hắn không nhịn được nữa, nhảy xuống chặn trước mặt bốn người. Xoạt xoạt. Bốn bộ xương phản ứng cực nhanh. Khi Mạc Lạc còn trên không, bốn lưỡi dao đã tuốt ra. Họ xếp hàng, cảnh giác nhìn vị khách không mời. Đại vương. Tên thủ lĩnh tròn mắt nhìn Mạc Lạc, mặt mày biến sắc, một lúc sau mới nghẹn ngào thốt lên hai chữ ấy. Đại vương, đó là cách họ từng xưng hô với người này, nhưng sau đó lại trở thành kẻ thù. Các ngươi dám ăn thịt đồng đội. Giọng Mạc Lạc run run, chỉ thẳng vào họ, lạnh lùng chất vấn. Rầm. Túi thịt rơi xuống đất từ tay tên lùn nhất, thịt văng tung tóe. Sau phút kinh hoàng, tên thủ lĩnh bình tĩnh ngồi xuống nhặt từng miếng thịt bỏ lại vào túi, ngẩng mặt lên nhìn Mạc Lạc. Đại vương, ngài ở Bảo Thanh ăn sung mặc sướng, còn chúng tôi chỉ như thú hoang sống còn. Không ăn thịt người thì ăn gì? Giờ ăn thịt họ, khi chúng tôi chết, cũng sẽ vào bụng người khác thôi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đầy căm ghét. Nếu không phải người này giết Ngô tướng quân, họ đâu đến nỗi thế này. Người họ từng tôn kính, giờ là kẻ họ căm hận nhất. Ngô lĩnh đâu? Hắn có biết các ngươi ăn thịt người không? Hay chính hắn ra lệnh? Mạc Lạc hỏi dồn. Ngô tướng quân không ra lệnh, nhưng hắn biết chuyện này. Tên thủ lĩnh thản nhiên đáp, nhưng biết thì sao? Dẫn ta gặp Ngô lĩnh. Mạc Lạc lạnh giọng. Rõ ràng tên này có địa vị không thấp trong quân. Nghe vậy, tên thủ lĩnh cảnh giác nhìn Mạc Lạc, một cao thủ đỉnh phong cửu cấp, kẻ thù của họ, tìm Ngô tướng quân chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Yên tâm, ta không đến để giết hắn. Mạc Lạc thở dài. Mạc Lạc ta nói một là một. Tên thủ lĩnh cười lạnh, đại vương cũng từng nói coi Ngô Hân tướng quân như huynh đệ ruột, kết cục vẫn giết. Ngô Hân không phải ta giết. Mạc Lạc lạnh lùng đáp, rồi lắc đầu, thôi, nói với ngươi cũng vô ích. Ngươi không dẫn đường, ta tự tìm Ngô lĩnh vậy. Hắn quay đi, tên thủ lĩnh vội gọi lại, khoan đã. Tôi dẫn ngài đi. Tên thủ lĩnh đi trước, Mạc Lạc ở giữa, ba tên kia theo sau, vẫn ôm khư khư túi thịt. Đi được một đoạn, một tên nói, các người đi trước, tôi đi đái cái. Mạc Lạc cười khẽ. Hắn biết rõ hắn ta định chạy đi báo tin, còn tên thủ lĩnh chắc chắn đang dẫn hắn đi vòng. Nhưng không sao, hắn muốn gặp Ngô lĩnh, dù một mình hay cả đạo quân, để biết tình hình hiện tại của hắn và khả năng kiểm soát quân đội. Nếu Ngô lĩnh hoàn toàn mất kiểm soát, thì sẽ rất phiền phức. Sau khi đi vòng một quãng, Mạc Lạc nghe thấy tiếng trống trận vang lên từ chân núi. Hắn mỉm cười. Tên thủ lĩnh ngoái lại liếc Mạc Lạc, trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, tưởng Mạc Lạc sẽ không tha cho hắn, nhưng Mạc Lạc chỉ gật đầu, không tệ, không tệ. Tên thủ lĩnh ngạc nhiên, không hiểu ý hắn. Tiếng trống trận báo hiệu Ngô lĩnh đã nhận tin, đang tập hợp quân để đối phó. Nhưng nhìn ở góc độ khác, đó là một đạo quân thực sự, chứng tỏ Ngô lĩnh vẫn còn khả năng khống chế. Trong tình cảnh này mà vẫn giữ được kỷ luật, Mạc Lạc càng hối hận. Thuộc hạ của Ngô Hân quả thật có năng lực, chỉ một Ngô lĩnh đã tài giỏi hơn Bảo Hoa mà hắn trọng dụng nhiều. Bước ra khỏi rừng, Mạc Lạc thấy từ những túp lều lụp sụp, binh lính gầy gò lần lượt kéo ra, xếp hàng dưới lá cờ quân, nơi một võ tướng đội mũ trụ đứng đó, Ngô lĩnh. Mạc Lạc dừng bước. Tên thủ lĩnh trước mặt lùi dần, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Ngô lĩnh phía xa. Tên thủ lĩnh quay người bỏ chạy, hai tên kia cũng vậy, tên lùn nhất vẫn ôm chặt túi thịt. Mạc Lạc bước tới, hét lớn, Ngô lĩnh, ta đến tìm ngươi, chúng ta không phải kẻ thù. Chương 414, chết đói cùng hắn không bằng chết trận. Mạc Lạc khom người theo Ngô lĩnh bước vào hầm trú ẩn chật hẹp. Căn hầm phần lớn chìm sâu dưới mặt đất, khiến thân hình cao lớn của hắn không thể duỗi thẳng lưng. trong góc sâu nhất chất đống cỏ khô, phủ lên vài tấm da thú. Gần cửa ra vào, những viên đá xếp thành vòng tròn bao quanh đống lửa đang cháy lụi dần, khói xanh lượn lờ khiến không gian ngột ngạt, mắt người khó mà mở ra. Ngô Lĩnh chẳng buồn để ý đến Mạc Lạc, sau khi vào hầm liền quăng thanh đao vào góc với tiếng âm. Hắn tháo bộ giáp lạnh giá một cách thuần thục, tiếng kim loại va chạm vang lên loảng xoảng trước khi chồng giáp bừa bộn chất đóng một góc. Xong xuôi, Ngô Lĩnh nhặt thêm ít cỏ khô ném vào đống lửa, quỳ gối thổi phù phù. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên, khói tan dần, hơi ấm dần lan tỏa khắp căn hầm. Ta tưởng mình đã đủ khốn khổ, nào ngờ ngươi còn thảm hơn ta gấp bội. Mạc Lạc nhìn Ngô Lĩnh thở dài. Ngô Lĩnh, một trong hai đại tướng dưới trướng Ngô Thế Hùng và Ngô Hân, trong ký ức của hắn vốn là chàng trai anh tuấn, giờ đây chỉ còn da bọc xương chẳng khác gì bộ xương khô ngoài kia. Ngô Lĩnh ngồi bệt dưới đất cười khang khang, khốn khổ. Chẳng qua là tự ngươi chuốc lấy. Đại vương, nếu ngươi không giết Ngô Hân tướng quân, chúng ta đã đến nông nỗi này. Ta tưởng giờ này ngươi đang vênh váo trên con đường công danh, nào ngờ lại lê xác đến đây. Nhìn bộ dạng ngươi, chắc cũng chẳng khá hơn gì ta. Nhưng ta rất vui khi thấy ngươi như thế. Ngô Hân không phải ta giết. Mạc Lạc lắc đầu, giờ này rồi, ta không cần nói dối ngươi. Bích Hải sinh triều, môn công phá độc nhất vô nhị của ngươi, thiên hạ này ai chẳng biết. Ngô Lĩnh cười lạnh. Mạc Lạc lại lắc đầu, ngoài sư phụ ta, còn một người nữa mà ngươi đã quên, Lạc Nhất Thủy. Ngươi trốn trong rừng sâu nên không hay chứ? Trong trận Chỉnh Tề đại chiến, Lạc Nhất Thủy bất ngờ xuất hiện. Ngươi biết hắn đi cùng ai không? Lạc Nhất Thủy, Lạc đại tướng quân. Ngô Lĩnh giật mình, hắn còn sống. Đối với quân nhân Việt quốc, Lạc Nhất Thủy là huyền thoại sống. Không những sống, hắn còn đồng hành cùng thủ lĩnh quân Thái Bình, Lý Phong, à không, tên hắn thật ra là Tần Phong. Mạc Lạc thở dài, ta tưởng hắn đã chết từ lâu. Khi Tề quốc truy sát, họ điều động toàn bộ tinh nhuệ, đám cao thủ ấy khiến ta cũng phải lui binh. Không ngờ hắn chẳng những sống sót, còn đi giết Ngô Hân. Lạc đại tướng quân giết Ngô Hân tướng quân. Ngô Lĩnh trợn mắt, vì sao? Còn phải hỏi. Mạc Lạc lắc đầu, hắn đi cùng Tần Phong kia. Ta không rõ Tần Phong dùng cách gì khiến sư đệ ta nghe lời, nhưng Ngô Hân chắc chắn do hắn giết. Bích Hải sinh triều ngoài sư phụ, trên đời chỉ có ta và Lạc Nhất Thủy luyện thành. Lạc Nhất Thủy là sư đệ ngươi, hắn giết hay ngươi giết có khác gì? Ngô Lĩnh trừng mắt. Không khác sao? Mạc Lạc nhìn thẳng, nếu lúc ấy các ngươi biết là Lạc Nhất Thủy giết, liệu có dẫn quân đến báo thù ta? Hai bên ta có giao chiến đến trời long đất lở không? Hắn cười khổ, cuối cùng được lợi chỉ có quân Thái Bình. Ta hiểu ra thì đã muộn, còn Ngô Thế Hùng vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Ngô Lĩnh hít sâu. Lạc Nhất Thủy tái xuất chấn động thiên hạ. Ai chẳng biết? À phải, ngươi trốn trong rừng sâu nên không hay. Chỉ cần bước chân ra ngoài, ngươi sẽ rõ ngay. Mạc Lạc nói tiếp. Còn Lục Nhất Phàm, ngươi quen chứ? Ngô Lĩnh gật đầu. Hắn giờ là tướng cao cấp của quân Thái Bình. Mạc Lạc nói, Ngô Hân anh minh cả đời, cuối cùng vướng vào tay hắn. Giờ ta mới hiểu tại sao Tần Phong và Lạc Nhất Thủy nắm được hành tung Ngô Hân, tại sao sau khi hắn chết, các ngươi lập tức khởi binh báo thù. Lục Nhất Phàm đóng vai trò không nhỏ. Ngô Lĩnh trầm mặc. Ta giết Ngô Hân để làm gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mạc Lạc hỏi, dù có ngu cũng biết ngươi và Ngô Thế Hùng là tâm phúc của hắn. Giết chủ tướng mà để lại thuộc hạ, chẳng phải từ chuốc họa. Nếu muốn giết các ngươi, ta đã nhử vào Trường Dương quận thành rồi xử lý dễ dàng, cần gì phức tạp thế? Chỉ cần nghĩ xem ai được lợi nhất thì rõ ai đứng sau. Tiếc là giờ nói đã muộn. Ngô Lĩnh nhìn Mạc Lạc tiêu tụy, trong lòng đã tin tám phần. Nhưng cơn giận không vơi, hắn lạnh lùng nói, từ đầu, ngươi chỉ lợi dụng Ngô Hân tướng quân. Trong mắt ngươi, bọn ta, những tướng triều đình cũ, chẳng bao giờ là tâm phúc. Nếu nghe lời Ngô Hân tướng quân đánh chính Dương quận thay vì Sa Dương quận, giờ này ta đã chiếm chính Dương, tiến vào Việt Kinh thành. Lúc đó chính Dương trống không, triều đình dồn quân biên giới chống Tần, cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu làm được, Lưu Lão đầu Sa Dương quận tất theo ta, hắn chỉ là cây cỏ theo chiều gió. nhưng ngươi nhất quyết đánh Sa Dương, nơi Lưu lão đầu đã xây thành trì kiên cố, đánh sao dễ? Ngô Lĩnh thở dài, một bước sai, bước bước sai. Dù không có quân Thái Bình, ta cũng khó chiếm trọn Sa Dương. Khi triều đình phản ứng, Hổ bí quân vào Chính Dương, việc kinh thành phòng bị nghiêm ngặt, cơ hội ấy vĩnh viễn mất. Mạc Lạc gật đầu, giờ nghĩ lại, Ngô Hân nói đúng. Ta đã sai, Ngô Lĩnh cười khẩy, đại vương, giờ ngươi không có người sở làm hậu thuẫn sao? Sao sống không yên ổn mà tìm lũ tàn quân chúng tôi? Mạc Lạc bỏ qua lời châm chọc, ném thêm củi vào lửa, nhìn tàn lửa bắn lên, người sở chỉ lợi dụng ta. Giờ ta mắc kẹt ở Bảo Thanh, sống nhờ bố thí của họ, đã mất giá trị. Họ định bán đứng ta. Ngô Lĩnh nhanh trí hiểu ngay, người sở muốn đâm sau lưng Tề. Ngươi không làm được, nhưng quân Thái Bình có thể. Nên họ bắt đầu tiếp xúc với quân Thái Bình. Mà để liên minh, họ phải trừ khử ngươi. Đúng vậy. Ngươi biết Tần Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình, chính là Tần Phong năm xưa của sở quân Tây Bộ biên quân Cảm Tử Doanh không? Chiêu Hoa công chúa giờ là vợ hắn, theo hắn về Thái Bình Thành. Mạc Lạc nói, người sở muốn giết ta lấy lòng Tần Phong. Ta không thể ngồi chờ chết. Người đánh nhau với người sở, tìm ta làm gì? Ngô Lĩnh dùng gậy khuấy đống lửa, tàn lửa tán loạn. Mạc Lạc giang tay, ta đánh không lại họ. Ngô Lĩnh cười nhạt, ngươi còn nhiều quân vậy mà không địch nổi, mấy tàn binh ta đủ làm gì? Nhìn binh lính ta xem, còn sức chiến đấu đâu? Chưa chắc. Mạc Lạc nhặt cành cây vẽ lên đất, đây là bản đồ Bảo Thanh. Đây là bến cảng, đây là Thanh Lâm, nơi ta đóng quân. Còn ngươi ở Kê Công Lĩnh. Hắn ném gậy, nhìn Ngô Lĩnh, hiện Bảo Thanh có 5.000 quân sở, 3.000 đối diện ta, 1.000 phòng thủ giữa Bảo Thanh và Bảo Hưng, 1.000 ở bến cảng. Nhìn bản đồ, ánh mắt Ngô Lĩnh dần sáng lên, chỗ ta không có. Trong mắt họ, các ngươi đã không còn tồn tại. Họ tưởng các ngươi tan rã như Thuận Thiên Quân. Nhưng các ngươi vẫn ẩn trong rừng sâu, đó là cơ hội. Ta sẽ tấn công chính diện, ngươi chờ thời đánh úp sau lưng, thế nào cũng thắng. Ánh mắt Ngô Lĩnh sáng rồi tắt, ta còn vì ai liều mạng? Dù thắng sở quân thì sao? Tránh miếng ăn, mở đường sống. Mạc Lạc thở dài, nhìn binh lính ngươi xem, còn ra con người không? Tiếp tục thế này, họ sẽ chết đói. Các ngươi đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Giờ ăn xác chết, sau sẽ ăn người sống, ngươi không muốn tìm đường sống cho họ sao? Ngô Lĩnh thở gấp đứng dậy. Chỉ cần hợp lực, ta chiếm được bến cảng Bảo Thanh, nơi chất đống lương thực, vật tư. Có chúng, ta no bụng, rồi tấn công quân Thái Bình ở Bảo Hưng, mở đường thoát. Còn giờ này ngươi sẽ chết đói, ta bị người sở bán. Đằng nào cũng chết, sao không liều một phen? Giờ không vì ai, mà vì sự sống. Ngô Lĩnh bước ra cửa hầm, nhìn những bộ xương di động ngoài kia. Hồi lâu, hắn quay lại. Chém đầu cũng một nhát, rụt đầu cũng một nhát. Lần này ta đồng ý, nhưng sau khi hạ Bảo Thanh, ta lấy phần lương thực của mình sẽ rời đi. Có lương thực, ta sống qua mùa đông, tìm đường sống mới. Ta không theo ngươi nữa. Được. Ta sẽ chia thêm cho ngươi, muốn đi đâu tùy ý, Mạc Lạc mắt sáng rỡ, nhưng giờ ngươi còn bao nhiêu quân có thể chiến? Trên 3.000. Nhưng mỗi người đều có thể chiến đấu. Kẻ sắp chết đói luôn chiến đấu dữ dội nhất. Ngô Lĩnh nói giọng hung tợn, chết đói cũng chết, chết trận cũng chết. Chương 415, đói khát cùng sợ hãi cũng là một loại lực lượng. Bầu không khí ở Bảo Thanh ngày càng trở nên căng thẳng. Từ khi Thuận Thiên Quân rút về Bảo Thanh, những cuộc quấy rối vượt biên từ Thượng Thanh Lâm ngày càng gia tăng. Người sở chỉ cho phép họ hoạt động trong khu vực Thượng Thanh Lâm và Hạ Thanh Lâm, còn đồng bằng duy nhất của Bảo Thanh thì tuyệt đối không cho họ đặt chân. Người sở không giống Thuận Thiên Quân, họ có kinh nghiệm chính trị phong phú. Sau khi đóng quân ở Bảo Thanh, họ quyết tâm biến nơi đây thành tiền đồn thứ hai, xây dựng thành căn cứ vững chắc để chuẩn bị cho các chiến dịch sau này. Muốn làm được điều này, họ không thể mãi dựa vào nguồn tiếp tế từ biển mà phải tự giải quyết một phần lương thực. Xây dựng Bảo Thanh trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Vùng đồng bằng này, người sở nhất quyết không cho Thuận Thiên Quân đụng vào. Khi năm mới đến gần, sự đối đầu giữa hai bên càng thêm gay gắt. Người sở có lương thực, nhưng nguồn lương thực ấy phải vượt biển từ nước sở xa xôi, vượt qua những cuộc tập kích của quân Tề mới có thể chuyển đến. khi Thuận Thiên Quân còn là đồng minh, họ hào phóng chia sẻ. Nhưng giờ đây, khi Thuận Thiên Quân đã mất giá trị lợi dụng, trở thành gánh nặng, việc cung cấp lương thực quá nhiều cho họ trở thành sự lãng phí. Người Sở tính toán rằng vẫn sẽ cung cấp lương thực, nhưng chỉ đủ để họ không chết đói hàng loạt. Thiếu lương thực sẽ dẫn đến quân tâm bất ổn, binh lính đào ngũ ngày càng nhiều. Chỉ cần không ngừng rút máu Thuận Thiên Quân, lực lượng của họ sẽ ngày càng suy yếu và Mạc Lạc sẽ nắm trong tay ngày càng ít quân. Nhưng nếu cắt đứt hoàn toàn nguồn lương thực, có thể kích thích phản ứng dữ dội từ Thuận Thiên Quân. Đây là quá trình đun nước sôi từ từ, từng chút một đè nén Thuận Thiên Quân, cuối cùng khiến họ tự tan rã. Trong tình hình hiện tại, Trình Vũ Bản chắc chắn gần 90% đã đạt được thỏa thuận với quân Thái Bình, khiến hai bên không còn ở thế đối địch, tạo nên sự hợp tác ăn ý và người đứng giữa họ chính là Mạc Lạc. Không giải quyết Mạc Lạc, quân Thái Bình không thể chính thức hợp tác với người Sở. Về cơ bản, chiến lược này không có gì sai. Nhưng cả Trình Vũ Bản, Giang Đào, Mã Hướng Nam đều không nhận ra một điều cốt yếu, Mạc Lạc là một kẻ điên cuồng. Khi họ dùng lẽ thường để suy đoán hành động của hắn, họ đã sai từ gốc. Mạc Lạc không ngu ngốc. Hắn đoán được ý đồ của người Sở. Sau khi quyết định trở mặt, hắn lập tức chọn một phương án tàn nhẫn, giấu đi một phần lương thực ít ỏi vừa đủ sống qua ngày do người Sở vận chuyển đến, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng đó là tất cả những gì họ nhận được. Một chén gạo ân, một đấu gạo thù. Những người Thuận Thiên Quân đói khát bắt đầu tự phát vượt biên quấy rối, cướp bóc. Những cuộc tập kích nhỏ lẻ, không có hệ thống, không kế hoạch phần lớn đều thất bại. Những kẻ bị bắt đều bị chém đầu. Số ít thành công thì không đủ để no lòng, người chết tạo ra hận thù và đối địch, kẻ có được lại trở thành mục tiêu của sự ghen ghét. Hạt giống hận thù giữa hai bên ngày càng sâu. Trên bầu trời bão thanh, cơn bão đang hình thành. Mạc Lạc, người bày mưu tất cả, không ngừng thúc đẩy sự việc lên cao trào. Những người đói khát cần lương thực, cơn phẫn nộ cần được giải tỏa. Giờ đây, Mạc Lạc không còn gì, nhưng hắn vẫn có vô số con người đói khát và giận dữ. Chỉ cần hắn ném một tia lửa vào ngọn núi lửa phẫn nộ ấy, nó sẽ bùng lên thành biển lửa thiêu rụi mọi chướng ngại phía trước. Như những gì hắn đã làm 2 năm trước. Giang tướng quân, tình hình hiện tại rất không ổn. Mã Hướng Nam lo lắng. Trình Vũ Bản rời Bảo Thanh đến Thái Bình Thành, không thể trở về ngay được. Nhưng hiện tại, sự đối đầu giữa Sở quân và Thuận Thiên quân ở Bảo Thanh đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Từ khi Trình Vũ Bản đến Bảo Thanh, áp lực trên vai Giang Đào giảm đi nhiều. Sở quân vốn chịu bóng đen sau thất bại trước quân Thái Bình, nay đã lấy lại tinh thần khi lão tướng đến. Những binh lính này đều thuộc đông bộ biên quân của nước Sở, là thuộc hạ cũ của Trình Vũ Bản. Họ tin tưởng rằng lão tướng sẽ giải quyết được khó khăn hiện tại. Ngay cả Giang Đào cũng cảm thấy áp lực giảm bớt, dần lấy lại phong thái của mình. Nghe Mã Hướng Nam nói xong, Giang Đào thản nhiên, Mạc Lạc có lẽ đã cùng đường, ta đoán hắn đã biết được chúng ta định bỏ rơi hắn. Mã Hướng Nam giật mình, nếu Mạc Lạc trở mặt, gây loạn, thì thật là đại họa. Không có gì phải lo lắng. Giang Đào cười lớn, Trình Soái đã dự liệu điều này. Thời gian qua, chúng ta đã điều chỉnh binh lực, chủ lực quân luôn trong tư thế sẵn sàng. Mạc Lạc đã mất giá trị lợi dụng, muốn hợp tác với quân Thái Bình thì giải quyết hắn là điều kiện tiên quyết. Một trận chiến sớm muộn cũng phải nổ ra. Nếu Mạc Lạc muốn động thủ trước, cũng chẳng sao. Họ còn 10 mấy vạn người. Mã Hướng Nam vuốt râu, nghĩ đến sự chênh lệch binh lực, lòng đầy lo âu. Chỉ là một đám ô hợp, Giang Đào cười nhạt, Mã Công, đừng quên rằng ngay cả khi Mạc Lạc mạnh nhất, với quân hùng tướng mạnh, đối đầu với quân Thái Bình ở Thiên Liễu Sơn, Tần Phong cũng không làm gì được. Hiện tại binh lực của chúng ta mạnh hơn Tần Phong khi đó, chiến lực cũng không thua kém quân Thái Bình, thậm chí có phần hơn. Ngài có gì phải lo? Dừng một chút, hắn tiếp, Mạc Lạc động thủ trước càng tốt, chúng ta đỡ phiền phức về đạo nghĩa. Hắn tự tìm đến cái chết, đừng trách chúng ta. Quân Thái Bình ở Bảo Hưng có thể nhân cơ hội này đánh chiếm không? Mã Hướng Nam hỏi. Giang Đào mỉm cười, khi Trình Soái rời đi, đã bí mật rút 1.000 quân về. Hiện tại quan hệ giữa chúng ta và quân Thái Bình rất tế nhị, họ sẽ không động thủ lúc này. Vậy ta yên tâm. Thấy Giang Đào đã chuẩn bị chu đáo về quân sự, Mã Hướng Nam mới an lòng. Hiện tại Bảo Thanh có 5.000 binh lính trang bị tốt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây là lực lượng mạnh nhất của Sở quân. Trận chiến ở Thiên Liễu Sơn trước đây cũng giúp Sở quân nắm được thực lực của Thuận Thiên quân. Giang Đào không mấy để ý đến khả năng phản công của Mạc Lạc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Mạc Lạc lao vào để cho hắn biết vì sao Đông Bộ biên quân được Quân Tề gọi là bức tường sắt. Theo dự đoán của Giang Đào, khả năng tấn công của Thuận Thiên quân chỉ có thể duy trì tối đa một ngày. Quá thời hạn đó, họ sẽ tự sụp đổ vì không còn tiếp tế. Mã Công, thời gian này ngươi không cần trở lại Bảo Thanh Thành, cứ đóng ở bến cảng. Chúng ta không đủ binh lực phòng thủ Bảo Thanh Thành, chỉ cần giữ vững bến cảng là được. Giang Đào nói. Được. Ta sẽ ở lại bến cảng Bảo Thanh. Sau khi loại bỏ Mạc Lạc, việc Bảo Thanh sẽ dễ giải quyết. Mã Hướng Nam gật đầu. Giải quyết Mạc Lạc xong, Bảo Thanh còn nhiều lưu dân. Ta chỉ giỏi chiến tranh, hậu chiến cần dựa vào Mã Công. Giang Đào cười nói. Đây vốn là sở trường của ta. Mã Hướng Nam từng làm việc lâu năm ở địa phương, chịu đựng qua mùa đông này, sang xuân ta sẽ tổ chức cày cấy, tranh thủ tự giải quyết một phần lương thực, việc phải dựa vào tiếp tế từ trong nước tốn kém quá, không thể dựa mãi được. Ở Thượng Thanh Lâm, Mạc Lạc sau hơn 10 ngày rời đi cuối cùng cũng trở về căn nhà ngói của mình. Bức tường vỡ đã được tu sửa, các tướng lĩnh Thuận Thiên quân lại tụ họp tại đây. Lần này, Mạc Lạc không còn vẻ giận dữ, thay vào đó là sự tính toán lạnh lùng. Đại vương, ngọn lửa đã cháy. Bảo Hoa phấn khích nói, hiện giờ mấy trăm ngàn quân của chúng ta đều gào thét muốn đánh Sở quân. Chỉ cần ngài ra lệnh. Mạc Lạc cười lớn, tốt, tốt, cứ để họ nghẹn thêm chút nữa, ngọn lửa sẽ càng bùng cháy. Đói khát và sợ hãi giờ là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Lần này, chúng ta chắc thắng. Nhìn mọi người trong phòng, hắn cười nói, trước tiên báo cho mọi người một tin vui. Lần này ra ngoài, ta đã tìm được Ngô Lĩnh. Hắn đồng ý hợp tác với chúng ta. Ngô Lĩnh. Mọi người kinh ngạc, hắn còn sống. Còn sống, nhưng khổ hơn chúng ta. Mạc Lạc cười nói, nên ý chí thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại của hắn còn mạnh hơn chúng ta. Nhưng đây không phải tin vui nhất. Một tin khác liên quan đến con đường sau này của chúng ta. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Mạc Lạc nói từng chữ, Lạc Nhất Thủy còn sống, và hắn quyết tâm phản Việt Triều. Lần này ta còn đến Chính Dương quận, tìm được một thuộc hạ cũ của gia tộc họ Lạc. Theo lời hắn, Lạc Nhất Thủy đã tìm đến và họ chuẩn bị khởi sự. Xác nhận việc này là thành quả lớn nhất của Mạc Lạc trong chuyến đi. Khi cứu Lạc Nhất Thủy trước đây, hắn đã hy vọng hắn dẫn quân phản Việt Triều, nhưng khi đó Lạc Nhất Thủy đã bỏ đi một mình. Hai năm sau, cuối cùng hắn cũng đi trên con đường Mạc Lạc mong đợi. Lạc Nhất Thủy không phải là Mạc Lạc, chỉ cần hắn quyết tâm phản Việt Triều, chắc chắn sẽ gây sóng gió ở Việt quốc. Mạc Lạc chỉ cần thoát khỏi Bảo Thanh, lúc đó có thể cùng Lạc Nhất Thủy hỗ trợ lẫn nhau. Chương 416, lấy vật liệu tại chỗ. Giang Thượng Yến ngồi trên chiếc ghế nhỏ, huýt sáo một điệu dân ca quê hương, tay cầm một đoạn gậy gỗ chỉ lên chiếc bánh bao chay đã nướng vàng rụm, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng, khiến mấy người khác trong phòng không nhịn được nuốt nước bọt cực cực. Hắn cười ha hả, giờ cào chiếc bánh bao vàng ươm lên, lúc trước bảo các ngươi ăn kiểu này mới thơm, các ngươi không tin. Giờ thì ngồi nhìn ta thưởng thức nhé. Đắc ý duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng xé lớp vỏ vàng giòn, mỗi lần vỏ bánh bong ra lại bốc lên làn khói nóng hổi cùng mùi thơm càng thêm nồng nàn. Hắn ném miếng vỏ bánh vào miệng nhai rôm rốt, khiến mọi người trong phòng đều đảo mắt nhìn. Giang Thượng Yến là một nha tướng của Sở quân, chỉ huy 1.000 quân trấn thủ Môn Đầu Câu, con đường tất yếu từ Thanh Lâm thông sang Bảo Thanh Cảng. Địa hình nơi đây vô cùng đặc biệt, phía trước là vùng đồi rộng, đến đây dần thu hẹp, cuối cùng trở thành lối đi hẹp giữa hai ngọn núi, chỗ hẹp nhất chưa đầy 100 mét. Xuyên qua Môn Đầu Câu dài hơn 10 dặm, địa hình lại mở rộng dần vào lãnh thổ Bảo Thanh Cảng, tự như cái bầu hồ lô mà Môn Đầu Câu chính là cái eo thắt giữa. Là phòng tuyến đầu tiên của Bảo Thanh Cảng, Sở quân đã xây dựng một cửa ải ngay chỗ hẹp nhất, bức tường thành cao 100 thước ngăn đôi địa hình hình bầu hồ lô này. Tường thành được xây bằng gỗ cự phách kết hợp đất lạnh đầm chặt, dài 100 thước, rộng 5 mét. Khi xây dựng, Sở quân không tốn công sức gì, chỉ cần cung cấp 2 bữa cơm mỗi ngày đã có dân địa phương xin vào làm. Với 1.000 tinh binh trấn thủ nơi này, Giang Thượng Yến tự tin có thể chặn đứng vạn mã thiên quân. Hắn chẳng mảy may lo lắng trước mây đen u ám bao phủ Bảo Thanh, bởi hắn quá hiểu sức chiến đấu của Thuận Thiên quân, từng là quan quân được cử đến huấn luyện binh sĩ Thuận Thiên. Một đội quân không biết chiến đấu vì điều gì, như xác không hồn, thiếu sự bền bỉ và ý chí chiến đấu, đâu đáng để tâm. Hơn nữa, phía sau hắn trên vùng đồi còn có 2 đại doanh trái phải, mỗi nơi đóng 1.000 quân, cộng thêm 1.000 tinh binh ở Bảo Thanh Cảng. Thế phòng thủ bậc thang như vậy, đủ khiến Thuận Thiên quân phải dừng bước, nếu không muốn chết, chúng đừng hòng đụng vào cái đinh này. Giang tướng quân, có biến. Một hiệu úy từ ngoài chạy vào, đẩy mạnh cửa khiến luồng khí lạnh ùa vào quét sạch hơi ấm trong phòng. Tình hình thế nào? Chẳng lẽ Thuận Thiên quân đánh tới rồi? Giang Thượng Yến buông lời đùa cợt, trong lòng nghĩ Thuận Thiên quân đâu dám tới khi biết rõ bố phòng nơi đây. Là vậy. Viên hiệu úy gật đầu nghiêm túc. Giang Thượng Yến buông lời chửi thề, tay vẫn cầm bánh bao đã lao ra ngoài. Leo lên vọng lâu cao, toàn cảnh vùng đồi phía ngoài lối vào hình bầu hồ lô hiện ra trước mắt. Giang Thượng Yến trố mắt nhìn tình hình phía xa, mặt lộ vẻ mơ hồ, quay sang hỏi các quan quân tả hữu, đó là cái trò gì vậy? Tất cả đều lắc đầu không hiểu. Trên vùng đồi rộng phía ngoài, vô số người đang tụ tập, nhưng không phải binh sĩ Thuận Thiên quân mà là những thanh niên tráng kiện bị chúng bắt đi từ các làng mạc. Những con người tiều tụy áo rách đó đang di chuyển như những bộ xương khô, chậm rãi nhưng kiên định tập hợp lại. Không thấy bóng dáng Thuận Thiên quân, chỉ thấy dân chạy nạn, khiến Giang Thượng Yến bối rối. Chẳng lẽ Mạc Lạc định dùng đám dân đói này tấn công cửa ấy? Tướng quân, làm sao giờ? Một hiệu úy hỏi. Còn phải hỏi. Giang Thượng Yến xé miếng bánh bao nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, gằn giọng, chuẩn bị chiến đấu. Bất kỳ ai dám tới gần, giết không tha. Trên tường thành vang lên tiếng quân lệnh thê lương, trống trận vang lên dồn dập. Binh sĩ khẩn trương chiếm vị trí, nỏ máy, thạch pháo lột bỏ vải che, mũi tên được xếp ngay ngắn. Từng hàng cung thủ móc gân trâu từ ngực áo, cẩn thận lắp vào nỏ lớn. Bình mũi tên đặt trước mặt. Đội giáo dài, đao thủng lặng lẽ tiến ra mép tường, đặt giáo dựa vào thành. Giang Thượng Yến nuốt vội miếng bánh, vờ nắm tuyết trên thành nhét vào miệng nhai nhồm nhòm, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề. Mạc Lạc thật đúng là đồ vô lại, dám dùng dân chạy nạn làm bia đỡ đạn. Loại người này không xuống địa ngục mới là chuyện lạ, lập tức báo cho Giang tướng quân, Thuận Thiên quân sắp tấn công. Nhét nửa chiếc bánh bao còn lại vào ngực, hắn hét ra lệnh. Cỗ máy chiến tranh trên tường thành bắt đầu vận hành. Từng bánh răng khớp vào nhau như mãnh thú há miệng chờ con mồi. Giang Thượng Yến tựa vào tường thành, lặng lẽ quan sát đối phương. Hắn đã bình tĩnh lại, gạt bỏ mọi tạp niệm. Đây là chiến tranh, không có chỗ cho lòng thương hại. Hắn nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn vung ngọn giáo dài, đang hô hào điều gì đó. Khoảng cách quá xa không nghe rõ, nhưng mỗi lần hắn giơ cao ngọn giáo, đám đông bên ngoài lại phát ra tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô khàn đặc, nghe chẳng có chút sinh khí nào, nhưng dần lớn lên không phải vì họ bỗng khỏe lại, mà do càng lúc càng đông người tham gia. Thần sắc Giang Thượng Yến từ thư thái dần trở nên nghiêm trọng. Là lão tướng từng trải qua vô số trận mạc, hắn có giác quan nhạy bén với chiến trường. Đám người ngoài kia tuy yếu ớt, nhưng đang có thứ gì đó hình thành trong họ, sự phẫn nộ, lòng căm hận. Thứ cảm giác vô hình ấy khiến lông tóc Giang Thượng Yến dựng đứng. Đám đông chậm chậm mở lối. Từ con đường đó lăn ra những quả cầu khổng lồ. Giang Thượng Yến chần chừ một chút rồi giật mình, không ổn. Đó là những quả cầu tuyết. Ban đầu chỉ cao bằng hai người, nhưng càng lăn càng lớn dần. Hàng chục quả cầu tuyết như thế bị dân chạy nạn đẩy về phía trước, mỗi vòng lăn lại to thêm một chút. Giang Thượng Yến nhìn những quả cầu tuyết, rồi nhìn địa hình cừ ải, trán vã mồ hôi. Bọn họ đã nghĩ ra cách công thành tuyệt diệu, dùng tuyết lấp đầy chênh lệch độ cao giữa cừ ải và mặt đất. Nỏ máy, bắn! Hắn hét lệnh. Những mũi tên lớn từ nỏ máy lao vút đi. Giang Thượng Yến không chớp mắt nhìn chúng bay tới. Tiếng đâm thủng vang lên liên tiếp. Một số quả cầu vỡ tan, mũi tên xuyên qua tiếp tục đâm chết người đẩy phía sau. Nhưng có quả cầu chỉ bị xuyên thủng, vẫn tiếp tục lăn tới. Nỏ máy, thạch pháo, tiếp tục bắn. Phá hết những quả cầu tuyết đó. Giang Thượng Yến gào lên, quả cầu tuyết lăn, tên nỏ vút, thạch pháo nổ vang trong địa thế đặc biệt này. Nhiều quả cầu vỡ tan, nhưng phía sau lại có thêm nhiều quả khác hình thành. Tuyết vỡ không phí hoài, chúng ngay lập tức bị quả sau cuốn vào. Tiếng nổ lớn vang lên trên cao. Giang Thượng Yến hoảng hốt ngẩng đầu, hai bên đỉnh núi, những quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn xuống theo sườn dốc đứng. Dân chạy nạn đã chọn ra người leo núi giỏi trèo lên đỉnh. Họ không cần vũ khí, chính tuyết là vũ khí của họ. Họ định dùng tuyết chôn vùi cửa ấy này. Giang Thượng Yến vội lùi lại. Một khối tuyết to bằng căn phòng đập xuống chỗ hắn vừa đứng, khiến cả đoạn tường thành 10 mét rung chuyển, gần như bị nhồi đầy tuyết. Người đâu? Lên đó, dệt hết lũ khốn trên núi. Giang Thượng Yến giận dữ quát. Dân chạy nạn vẫn lặng lẽ đẩy những quả cầu tuyết tiến lên. Thi thoảng có người ngã xuống trước tên bắn, đã ném hay mưa tên, nhưng họ vẫn tiến. Không tiếng hô, vì đói đến mất hết sức la hét. Có người bước vài bước rồi ngã lăn ra chết, kiệt sức đói khát. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, tiến lên, chiếm bảo Thanh Cảng, sẽ có lương thực, có cơm no. Tiến lên, để khỏi chết đói. Giang Thượng Yến nhìn con dốc tuyết đang cao dần trước mặt. Nhiều quả cầu tuyết được đẩy tới, lấp dần khoảng cách với tường thành. Trên đỉnh núi, dân chạy nạn đã bị quân sĩ giết sạch, nhưng tiếp đó sẽ là cuộc giáp lá cả với đám dân tay cầm gậy gộc. Thứ tuyết chết tiệt này! Giang Thượng Yến nguyền rủa trong lòng. Là người phương Nam, hắn không ngờ tuyết lại có thể được sử dụng như vậy. Chương 417, Kịch chiến. Giang Thượng Yến nhận ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu để đám người này lấp đầy khoảng cách cuối cùng giữa hai bên, hắn sẽ gặp đại phiền toái. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hắn rút đôi đao đeo sau lưng, quay đầu nhìn đám thân binh phía sau, nghiến răng quát, theo ta lên. Nhảy lên lỗ châu mai, hắn hét một tiếng vang dội, phi thân nhảy xuống, đáp xuống đống tuyết không xa, hai lưỡi đao giao nhau tạo thành chữ thập, một luồng khí đao bắn ra, chém nát quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn tới, biến nó thành muôn ngàn bông tuyết lẫn lộn với máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, ánh đao không ngừng tiến về phía trước, liên tiếp phá tan 3-4 quả cầu tuyết khác. Sườn dốc phủ tuyết lập tức ngập tràn xác chết dân chạy nạn cùng vô số mảnh thịt văng tung tóe. Nhân lúc Giang Thượng Yến mở ra một khoảng trống, hơn chục tên sở quân tinh nhuệ lập tức nhảy qua, đứng thành hàng ngang cùng hắn. Giống như hắn, những sở quân này đều sử dụng song đao. Tiếng trống trận của Thuận Thiên quân vang lên như sấm dậy. Lần này, trước mặt Giang Thượng Yến không còn là những quả cầu tuyết, mà là những khúc gỗ tròn cao vài trượng. Rõ ràng chúng vừa bị chặt hạ, thậm chí còn chưa kịp lột vỏ, được đám dân chạy nạn khiêng lên đánh thẳng vào đống tuyết. Nhìn mấy chục khúc gỗ tròn đang ầm ầm lăn tới, Giang Thượng Yến hít một hơi lạnh. Phía sau, tên bay như mưa bắn xuống, hạ gục từng mảng dân chạy nạn, nhưng với đám người đông như nước lũ này, mũi tên chỉ như muối bỏ bể. Giết xong một đám, lại có đám khác xông lên. Xác chết trên sườn dốc chất ngày càng cao, nhưng những khúc gỗ nặng nề vẫn không ngừng lăn tới, đẩy cả xác chết lẫn người sống về phía trước, buộc Giang Thượng Yến phải lùi từng bước. Chẳng mấy chốc, hắn đã lui sát mép dốc. Không thể lùi nữa. Nếu lùi thêm, những dân chạy nạn đông đúc này sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng cách cuối cùng, tràn lên tường thành, khiến vũ khí tầm xa của sở quân trở nên vô dụng. Giữ vững! Giữ vững! Hắn gầm lên, nhảy lên không, dẫm lên một khúc gỗ đang lăn. Song đao vung lên, chặt đứt cánh tay người đang khiêng khúc gỗ. Khúc gỗ rơi xuống, nhưng người dân mất tay chỉ rên rỉ một tiếng, rồi vẫn há mồm đầy răng trắng héo, tiếp tục xông tới. Chứng kiến cảnh tượng này, dù là Giang Thượng Yến dày dạn trận mạc cũng không khỏi rùng mình. Những dân chạy nạn này không một tấc sắt trong tay, nhưng vẫn liều chết xông lên như thủy triều, đồng đội bên cạnh ngày càng thưa thớt. Chưa đầy một nén nhang, đã có gần nửa số binh sĩ ngã xuống khoảng trống giữa đống tuyết và tường thành. Họ không bị giết, mà bị chôn sống trong đám người cuồng loạn. Một dân chạy nạn mặt đen như mực, tuổi tác không rõ, hét lớn xông tới Giang Thượng Yến, tay cầm cây gậy gộc. Ánh đao lóe lên, cây gậy gãy làm đôi. Lưỡi đao xẹt một đường, chém ngang cổ đối phương, dễ dàng cắt vào thịt. Nhưng đối phương như đã đoán trước, hai tay giơ lên, đè chặt lên sống đao ngay khi nó vừa cắm vào cổ, khiến Giang Thượng Yến không thể rút đao ra. Tiếng gió vụt qua, mấy cây gậy nhọn đâm tới. Hắn vung đao trái liên tiếp chặt gãy chúng, nhưng dân chạy nạn vẫn lao tới. Chỉ đến khi lưỡi đao đâm vào người, Giang Thượng Yến mới nhận ra đao phải bị khống chế thế nào. Hắn gầm lên, cả người bật lên không, lộn một vòng ngược, cổ tay xoay tròn, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế. Nhưng cú nhảy này khiến hắn tách khỏi đồng đội, rơi vào giữa đám dân chạy nạn vô số. Bị vây giữa biển người, hắn chỉ còn cách vung song đao liên tục, đẩy lùi kẻ địch xung quanh. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết quen thuộc cùng âm thanh ngã rầm rầm vang lên. Tướng quân, mau quay lại. Trên tường thành, tiếng hô hoảng hốt vang lên. Giang Thượng Yến nghiến răng, song đao quạt như gió lốc, xoay người phản công, trở lại đỉnh dốc. hắn không còn thấy bóng dáng đồng đội nào. Nhún chân nhảy lên, hắn trở lại tường thành, nhìn xuống dưới, tay không khỏi run nhẹ. Khoảng trống giữa đống tuyết và tường thành giờ đã chất xác cao vài mét. Trong đó, hắn nhận ra bộ giáp quen thuộc và một khuôn mặt ngửa lên trời, đôi mắt trợn trừng vô hồn, một thân binh của hắn. Tướng quân coi chừng. Tiếng gầm cảnh báo vang lên. Giang Thượng Yến quay đầu, thấy dân chạy nạn trên đống tuyết đang lăn một khúc gỗ lớn thẳng vào đầu tường. Bột. Một đầu khúc gỗ đập vào tường thành. Dân chạy nạn reo hò, dẫm lên những khúc gỗ này trèo lên. Trường thủ, đâm. Cung thủ, bắn ngang. Nỏ máy, đá lửa, tiếp tục bắn, thuẫn bài, bảo vệ trường thủ. Giang Thượng Yến ra lệnh liên tục. Trận chiến sinh tử vừa rồi khiến ngay cả hắn cũng thở hồng hộc. Hắn cần nghỉ ngơi chốc lát để lấy lại sức. Trận chiến tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn. Phải xin viện binh ngay, không thì không giữ nổi. Nhìn biển người chạy nạn trải dài vô tận, Giang Thượng Yến chợt nghĩ. Trước đây, Thuận Thiên Quân trong mắt hắn không đáng sợ vì họ chỉ biết đánh thuận, gặp kháng cự mạnh là tan rã. Một đội quân như vậy, dù đông cũng vô dụng. Nhưng giờ, những kẻ gầy trơ xương này dường như đã hoàn toàn thay đổi. Điều gì khiến họ thay đổi nhanh chóng như vậy? Giang Thượng Yến không hiểu nổi. Với một người chưa từng đói khát như hắn, làm sao hiểu được sự thay đổi ấy chỉ vì cơn đói? Họ liều chết tấn công chỉ vì Bảo Thanh có lương thực, còn người Sở lại từ chối cứu trợ. Nếu phải chết đói, sao không kéo theo kẻ thù cùng chết? Nếu cướp được lương thực, ít nhất còn có cơ hội sống. Phía sau chiến trường, hai vạn binh lính Thuận Thiên Quân cuối cùng đã qua huấn luyện xếp hàng chỉnh tề. Từ khi rút về Trường Dương quận rồi lui tiếp đến Bảo Thanh, quân Sở vẫn giúp huấn luyện họ, cho đến khi trình vụ bản đến mới dừng. Dù sao, vài tháng huấn luyện cũng có kết quả. Ít nhất giờ họ biết xếp hàng, hiểu vài thuật ngữ quân sự cơ bản, biết phối hợp đơn giản, chứ không còn hỗn loạn như trước. Dưới lá cờ lớn phấp phới có chữ Thuận Thiên, Mạc Lạc ngồi trên ghế, ngửa mặt nhìn trời đã xế chiều. Xa xa, tiếng trống trận vang lên. Trên thành, quân Sở reo hò, áp chế đợt tấn công của dân chạy nạn. Đại vương, có một đội quân Sở đến tiếp viện. Bảo Hoa hớt hải chạy tới báo. Tốt, ra lệnh tiếp tục tấn công, không ngừng nghỉ. Mạc Lạc gật đầu. Đại vương, thương vong quá lớn. Bảo Hoa do dự. Mạc Lạc mặt lạnh như tiền, Bảo Hoa, đem quân của ngươi lên. Ai lui bước, chém đầu. Nói với họ, tiến lên còn sống, lùi bước chỉ có chết. Chỉ có tiến về phía trước. Tuân lệnh. Bảo Hoa gào lên. Những dân chạy nạn này chỉ là vật hy sinh để tiêu hao và phân tán quân Sở, dù tất cả chết hết. Đại vương cũng không mảy may thương xót. Hai vạn quân tinh nhuệ mới là then chốt. Đánh vào Bảo Thanh, cướp lương thực, rồi phá vây mới là mục đích cuối cùng của đại vương. Mấy ngày nay, dân chạy nạn chỉ được chút ít lương thực, phần lớn dành cho hai vạn quân này. Trong khi dân chúng đói lả, họ lại được ăn no để chờ trận quyết chiến. Khi Lạc Nhất Thủy phản Việt, Việt quốc sẽ đại loạn. Nhưng với Thuận Thiên Quân bị vây ở Bảo Thanh, không phá vây chỉ có chết. Chỉ cần đánh ra ngoài, nhân lúc Việt quốc hỗn loạn, họ sẽ có cơ hội trỗi dậy. Tại Bảo Thanh, từng người đưa tin chạy vào phòng làm việc của Giang Đào. Cuộc tấn công của Thuận Thiên Quân không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng ý chí chiến đấu của họ lại khiến hắn bất ngờ. Điều 1.000 quân hữu quân lên phản kích. Không được sợ chết. Giang Đào đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh, chúng không sợ chết. Vậy thì giết sạch. Điều thêm 1.000 quân từ Hưởng Thủy câu lên, nhắm thẳng vào cơ Mạc Lạc mà đánh. Quay lại nhìn hai người phía sau, Mạc Lạc võ công cao cường, hai vị theo quân tiến lên, cẩn thận. Hai người im lặng gật đầu rời phòng. Giang Đào hít sâu. Sau khi điều 2.000 quân này, hắn chỉ còn 1.000 quân phòng thủ cảng. 1.000 người phòng thủ bến cảng rộng lớn quả là quá ít, nhưng nếu tiền tuyến giữ vững thì không sao. Điều Giang Đào không ngờ tới là, lúc này, trong rừng tuyết cách Bảo Thanh vài dặm, một đội quân xương sống như từ địa ngục trở về đang nắm chặt vũ khí, chăm chú nhìn về phía bến cảng. Họ đang chờ tín hiệu từ Mạc Lạc. Khi tín hiệu phát ra, họ sẽ tấn công Bảo Thanh. Chương 418, bộ xương khô di động. Đêm tối bao trùm thiên địa, nhưng trong Bảo Thanh cảng lại đèn đuốc sáng rực. Vô số đuốc, lồng đèn cùng những đống lửa đang cháy khiến nơi đây sáng như ban ngày. Xa xa, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời, đó là chiến trường Môn Đầu Câu đang diễn ra giao tranh ác liệt. Dù cách xa, Ngô Lĩnh vẫn nghe thấy tiếng hò hét vang vọng. Sau mấy tháng sống cuộc đời giả nhân, nơi này mang lại cho hắn cảm giác như từ địa ngục trở về nhân gian. Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, nóng bỏng và cay đắng. Hắn nhặt một nắm tuyết dưới đất nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Dòng nước lạnh giá từ tuyết tan chảy xuống cổ họng, trôi tuột vào bụng. Hắn xoa bụng đang sôi réo, nhận ra thức ăn đã tiêu hao gần hết sau chặng đường dài. Nước tuyết lạnh buốt vào bụng chỉ khiến cơn đói càng thêm dữ dội. Quay lại nhìn đội bộ binh của mình, hầu như ai cũng đang nhai tuyết như hắn, cố xoa dịu cơn đói cồn cào. Dựa vào thân cây lớn, hắn nhìn về hướng Môn Đầu Câu, chờ đợi tín hiệu. Hắn muốn trở lại cuộc sống thường nhật, muốn được ăn một bữa no. Trên trời, vài ngọn hỏa tiễn vút lên không trung, trong mắt Ngô Lĩnh chúng sáng rực như sao băng. Đó là Mạc Lạc dùng xuyên vân cung bắn lên, loại cung thường không thể bắn tên lên cao như vậy. Thấy ánh lửa vút ngang bầu trời, Ngô Lĩnh nhe răng cười. Tín hiệu này nghĩa là Mạc Lạc đã dụ được chủ lực sở quân đến Môn Đầu Câu. Giờ bảo thanh cản trống không, đã đến lúc xuất kích. Hắn siết chặt đai lưng, rút ngọn trường thương cắm trong đống tuyết, bước về phía trước. Bộ giáp nặng vài chục cân đã bị chôn trong hầm trú ẩn, giờ là gánh nặng quá sức. Phía sau hắn, mấy ngàn bộ xương khô lặng lẽ tiến lên, hướng về nơi ánh đèn. Hoàng Đại Lực giờ là phu khuân vác ở Bảo Thanh Cảng, nhưng trước đây từng là tiểu đầu một Thuận Thiên Quân. Khi Thuận Thiên Quân rút khỏi Bảo Thanh, hắn nhân cơ hội trốn thoát. Nhờ thân hình vạm vỡ, hắn dễ dàng kiếm việc ở bến cảng. Với đầu óc lanh lợi của cựu tiểu đầu mục, chẳng bao lâu hắn đã tập hợp được mười mấy người thành đội khuân vác nhỏ, kiếm ăn khá hơn tán binh thường. Ít nhất ngoài no bụng, còn có chút tiền rảnh rỗi lui tới những nhà chứa. Hôm nay, Hoàng Đại Lực lại đến chỗ các chị em quen thuộc vui vẻ nửa ngày, đến tối mịt mới hả hê hát nghêu ngao trở về lều. Những người như hắn đều ở khu ngoài bến cảng, một hàng rào chia đôi hai thế giới, bên trong là bến cảng quy củ với nhà cửa khang trang. Bên ngoài là bãi đất hoang lổn nhổn lều sập xệ của phu khuân vác và dân sống nhờ bến cảng, như chị Diêu nơi hắn vừa lui tới. Thời buổi này, vài đồng bạc đủ khiến nhiều người bán rẻ mọi thứ. Tuyết trong bến cảng được quét sạch, nhưng bên ngoài vẫn dày đặc. Hoàng Đại Lực bước từng bước chìm nổi trong tuyết, nghĩ cuộc sống này cũng tạm ổn. Nếu yên ổn mãi, tích cóp ít tiền, hắn có thể cưới vợ. Nhưng chiến sự lại bùng nổ. Môn Đầu Câu đánh nhau dữ dội, Thuận Thiên Vương lại tấn công. Thật khó hiểu, mấy ngày trước còn thân thiết, giờ đã phản bội. Hoàng Đại Lực không mong Thuận Thiên Vương tới đây. Theo hắn, theo Thuận Thiên Vương thường xuyên đói khát, còn ở đất Sở, chỉ cần có sức là không lo chết đói. Nghe chuyện của người Sở, hắn thấy bên đó giàu có vô cùng. Điều này củng cố quyết tâm không để Thuận Thiên Vương thắng. Dù vậy, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Môn Đầu Câu đánh nhau kịch liệt, trong bến cảng hầu như không còn quân Sở. Sở quân chỉ vài ngàn, còn Thuận Thiên Vương động binh hàng vạn. Trận này nguy hiểm thật. Nếu Thuận Thiên Vương thắng, diệt Sở quân, hắn sẽ mất chén cơm ổn định, lại phải theo Thuận Thiên Vương phiêu bạt, tương lai mù mịt. Hoàng Đại Lực từng tham gia vài trận ở Sa Dương quận, bị Thái Bình quân đánh cho kinh hồn. Dù Thuận Thiên Vương thắng Sở quân, ngoài Bảo Thanh còn vô số Thái Bình quân vây chặt. Kết cục vẫn là thua. Mấy lần trước may mắn thoát chết, nhưng vận may có mãi. Hoàng Đại Lực không dám chắc. Đang đi, hắn chợt thấy bất thường. Chỉ một mình, sao tiếng bước chân càng lúc càng nhiều. Hắn ngoái lại. Vừa quay đầu, máu từ chân dồn lên đỉnh đầu rồi tụt xuống tận gót chân. Toàn thân lạnh toát, hắn ngã phịch xuống tuyết, mông lún sâu, chân giơ lên trời. Hắn giữ nguyên tư thế chõng mông lên trời, mắt trợn tròn nhìn phía sau. Một đám bộ xương khô áo quần rách rưới, tay cầm đủ loại vũ khí, lặng lẽ bước trong tuyết. Ma quỷ! Ma tới rồi! Hắn muốn hét nhưng cổ nghẹn lại, chỉ phát ra tiếng thở gấp, tên cầm đầu đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn, giơ ngọn thương nhắm ngực. Những bộ xương khác tiếp tục lặng lẽ tiến lên. Khi ngọn thương sắp đâm xuống, Hoàng Đại Lực chợt nhận ra kẻ này. Hắn từng tham gia huấn luyện của viên tướng này khi còn là tiểu đầu một Thuận Thiên Quân. Tướng quân Ngô Lĩnh. Trong cơn nguy cấp, hắn bật thốt. Ngọn thương dừng lại. Ngươi nhận ra ta? Bộ xương ngạc nhiên. Tướng quân từng huấn luyện tiểu nhân. Tiểu nhân trước ở Thuận Thiên Quân, sau bị đánh tan, lưu lạc đến đây làm phu. Sợ bị đâm, Hoàng Đại Lực nói rất nhanh. Ngô Lĩnh cười khàn khặc như tiếng thương cọ vào sắt. Sở quân sắp diệt vong. Muốn sống, theo ta đánh Sở quân đi. Nói xong, hắn bỏ mặc Hoàng Đại Lực đang ngồi trong tuyết, vác thương tiếp tục tiến. Hoàng Đại Lực trợn mắt nhìn đám bộ xương đi qua, xông vào vùng ánh đèn, chém đứt hàng rào chui vào. Hắn vùng vẫy thoát khỏi đống tuyết, vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng đám người xa dần. Sở quân xong đời rồi. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên. Bị đánh úp trong ngoài, bến cảng không còn bao quân Sở, khó mà giữ nổi. Tiếc cho bát cơm sắp mất. Nhưng theo đám này cũng chẳng khá hơn. Nhìn tình cảnh họ, thắng hôm nay, ngày mai cũng chết. Đầu óc quay cuồng, Bảo Thanh đã không ở được. Phải chạy thôi. Nhưng đây cũng là cơ hội kiếm chác. Làm ở bến cảng lâu, hắn biết chỗ nào giàu có. Lợi dụng hỗn loạn cướp ít của, rồi chạy sang Thái Bình Quân. Mấy hôm trước có người từ Thái Bình Quân tới, nói tù binh cũ giờ sống sung túc, có nhà có ruộng, thậm chí gia nhập quân đội được lĩnh mấy lượng bạc mỗi tháng. Sang đó, giả làm dân chạy nạn là được. Nghĩ thông, hắn lật đật chạy về lều gọi 10 huynh đệ, định nhân hỗn loạn kiếm chác rồi trốn. Đang chạy, hắn nghe tiếng cảnh báo vang lên từ bến cảng, tiếp theo là tiếng reo hò rung trời. Ngô Lĩnh dẫn mấy ngàn bộ xương khô vốn im lặng giữ sức, giờ không cần tiết kiệm nữa. Trận này không thắng là chết. Mục tiêu của họ rất rõ, kho lương. Giang Đào đang trong phòng nghị sự, nghe tiếng cảnh báo giật mình nhảy dựng, chạy đến cửa sổ mở ra, ánh lửa rực trời, nhiều đội Sở quân đang xông lên hướng Tây Nam. Máu hắn đông cứng, quân địch từ đâu tới? Bẩm tướng quân, từ hướng Tây Nam xuất hiện mấy ngàn quân địch, đã vào bến cảng. Đường tướng quân đang tập hợp quân nghênh chiến, nhưng vì 1.000 bộ binh phân tán khắp bến cảng, khó tập trung ngay. Đường tướng quân xin ngài và Mã đại nhân lên thuyền đề phòng bất trắc. Một giáo úy chạy vào báo. Giang Đào mặt trắng bệch. Mất bến cảng, người Sở mất tất cả. Quan trọng hơn, mọi kế hoạch sụp đổ trong chốc lát. Lập tức truyền lệnh cho Giang Thượng Yến ở Môn Đầu Câu, toàn quân rút về giữ bến cảng. Giang Đào ra lệnh không chút do dự. Chương 419, xuất kích. Bảo Hưng, Hưởng Thủy Câu. Quân Thái Bình gồm 2 doanh Bàn Thạch và Mãnh Hổ với tổng số 7.500 quân đã sẵn sàng trong tình trạng báo động chiến đấu cấp 1, chỉ chờ lệnh xuất quân là có thể lập tức tham chiến. Tất cả những chuẩn bị này đều xuất phát từ cuộc nội chiến giữa Thuận Thiên quân đóng tại Bảo Thanh huyện và Sở quân. Phải công nhận, lần này Mạc Lạc đã thực hiện công tác bảo mật tác chiến vô cùng xuất sắc. Dù hai bên cách nhau không xa, lại có nội ứng trong hàng ngũ Thuận Thiên quân, nhưng những gián điệp địa vị thấp kia hoàn toàn không nắm được manh mối nào về cuộc tấn công sắp tới. Mãi đến khi Thuận Thiên quân bắt đầu động binh, họ mới chợt hiểu ra. Chương tướng quân, chúng ta nên hành động thế nào đây? Trần Gia Lạc đứng trước sa bàn mô phỏng địa hình Bảo Thanh, nơi hiển thị rõ thế trận giằng co giữa hai phe. Xét về binh lực, hai bên chênh lệch rõ rệt, nhưng xét về năng lực chiến đấu thì lại khó phân cao thấp. Dù là Tiểu Miêu hay Trần Gia Lạc đều từng giao chiến với Thuận Thiên quân, nên hiểu rõ sức mạnh thực sự của đối phương. Phó tướng Trình Vũ Đỉnh của Thái Bình Thành đã bị lộ tung tích, khiến Mạc Lạc hoảng loạn, quyết liều mạng phản công. Tiểu Miêu bình thản phân tích, hiện giờ Mạc Lạc hoàn toàn phụ thuộc vào Sở quân, một ngày nào đó nếu bị bỏ rơi thì chỉ có đường chết. Theo tin tức trước đây, người Sở đã giảm viện trợ lương thực cho Thuận Thiên quân xuống mức tối thiểu. Mạc Lạc ngửi thấy nguy cơ nên mới liều lĩnh như vậy. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Trần Gia Lạc mắt sáng rực. Cứ để bọn chúng tự đánh nhau đã. Tiểu Miêu cười lạnh, với chiến lực và bố phòng hiện tại, Sở quân chắc chắn là bức tường thép mà Thuận Thiên quân không thể vượt qua. Chẳng những Bảo Thanh cảng, ngay cả Hồ Lô khẩu họ cũng khó lòng công phá. Nhìn lại sa bàn, Trần Gia Lạc gật đầu tán đồng. Người nói đúng, với lực lượng tác chiến tồi tệ như Thuận Thiên quân, dù có dốc toàn lực cũng khó làm gì được Sở quân. Cứ để chúng cắn xé nhau đến kiệt quệ rồi hãy tính. Đợi khi Tần tướng quân và Trình Vụ Đỉnh đạt được thỏa thuận, Mạc Lạc sẽ suy yếu đến mức không đỡ nổi một đòn, Sở quân cũng thương vong nặng, lúc đó ta sẽ là kẻ hưởng lợi. Đảo mắt nhìn quanh, Tiểu Miêu nghi ngờ, người chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với Sở quân. Biết đâu đàm phán thất bại thì sao? Trần Gia Lạc cười lắc đầu, Chương tướng quân, khi chúng ta vây mà không đánh Bảo Thanh, Tần tướng quân đã có chủ ý rõ ràng. Sở quân là con bài quan trọng, sao có thể để họ sụp đổ? Mất họ là mất đi lá bài mặt cả quan trọng với Tề quốc. Dù biết Trần Gia Lạc nói đúng, Tiểu Miêu vẫn cảm thấy bức rứt. Với hắn, Sở Quân chết sạch mới tốt. Cả Trần Gia Lạc lẫn Tiểu Miêu đều nhất trí rằng khi xung đột nổ ra, Sở Quân sẽ là phe chiến thắng. Quân Thái Bình ở Hưởng Thủy Câu chỉ chuẩn bị đối phó tàn quân Thuận Thiên quân tháo chạy về hướng này. Không ai nghĩ tới khả năng Sở Quân thất bại. Ngay cả Tiểu Miêu, kẻ thù không đội trời chung của Sở Triều, cũng không cân nhắc khả năng này. Hắn căm thù Sở Quân chính vì hiểu rõ sức mạnh của họ, từng là một phần trong cổ máy. Đến nửa đêm, tin tức thứ hai được chuyển đến, đánh thức hai người khỏi giấc ngủ. Họ chợt nhận ra tình hình đang vượt khỏi dự đoán. Lần này, Thuận Thiên quân thể hiện sức chiến đấu ngoan cường bất ngờ. Từ sáng đến tối, những đợt tấn công điên cuồng bất chấp tử vong của họ khiến Sở Quân buộc phải điều quân tăng viện cho Hồ Lô Khẩu. Trong khi đó, hai vạn tinh binh được huấn luyện bài bản của Mạc Lạc vẫn chưa thực sự tham chiến. Có vẻ không thể loại trừ khả năng Mạc Lạc thắng lợi. Trần Gia Lạc vuốt chòm râu ngắn. Chiến thắng của Mạc Lạc chắc chắn không phải điều họ mong muốn. Hồ Lô Khẩu địa thế đặc biệt, mỗi lần chỉ có thể đưa vào số quân hạn chế. Dù Mạc Lạc có đông quân cũng chỉ có thể tấn công từng đợt. Có lẽ hắn vẫn dùng chiến thuật biển người, lấy xác lính làm giá tiêu hao sinh lực địch. Mà Sở Quân vốn sợ nhất điều này, vì binh lực họ ở Bảo Thanh không nhiều. Tiểu Miêu trầm ngâm, nhưng ta vẫn tin Sở Quân có thể giữ vững Hồ Lô Khẩu, Thuận Thiên quân không đủ sức công phá. Tiểu Miêu, ta nghĩ chúng ta cần lập phương án dự phòng. Nếu Mạc Lạc thật sự phá được Hồ Lô Khẩu, ta có nên hành động không? Trần Gia Lạc nhìn thẳng vào Tiểu Miêu. Cần thiết đến vậy sao? Tiểu Miêu hừ lạnh, thứ nhất, ta tin Mạc Lạc không thể thắng. Thứ hai, ngay cả khi Sở Quân thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Trường tướng quân. Trần Gia Lạc nghiêm nghị nhìn Tiểu Miêu, không thể nói vậy. Ngươi hiểu rõ ý đồ của Tần tướng quân. Sở Quân là mắt xích không thể thiếu trong đại kế tiếp theo. Mất họ, mất Bảo Thanh, vị thế của ta trong mắt Tề quốc sẽ giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Dừng một nhịp, hắn nhấn mạnh, Trương tướng quân, ta biết chuyện cũ của ngươi, nhưng thù hận cá nhân không thể đặt lên trên lợi ích tổng thể. Tiểu Miêu trầm mặc im lặng. Trần Gia Lạc bước đến xa bàn, Trương tướng quân, nếu Mạc Lạc thật sự thắng, hắn sẽ chiếm được lượng lớn lương thực ở Bảo Thanh Cảng, nâng cao đáng kể thực lực. Nếu ta khoanh tay đứng nhìn Sở Quân diệt vong, hắn sẽ làm gì tiếp? Tiếp tục ẩn náu ở Bảo Thanh? Không thể. Lương thực dù nhiều cũng có hạn. Mạc Lạc hiểu rõ điều này. Hắn chắc chắn sẽ nhân cơ hội đánh bại Sở Quân để quay sang tấn công ta. Không cứu Sở Quân hôm nay, ngày mai chính ta sẽ gặp họa. Đối mặt với hàng vạn thậm chí hàng chục vạn quân Thuận Thiên điên cuồng, dù giữ được phòng tuyến thì tổn thất sẽ khủng khiếp thế nào? Có đáng không? Người đã thấy tin tức mới nhất, Thuận Thiên quân đã phát điên. Trước nguy cơ diệt vong, ai cũng sẽ vật lộn đến cùng. Tiểu Miêu hít sâu, đứng dậy bước đến xa bàn, lập phương án dự phòng đi. Trần Gia Lạc gật đầu, Trương tướng quân, nếu tâm trạng không ổn, ta xin nhận quyền chỉ huy. Để ta lo việc này. Tiểu Miêu lắc đầu, ta có thể làm tốt. Trần tướng quân nói đúng, ta không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc. Dù không vui, ta vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Về kinh nghiệm chiến trường, ta phong phú hơn ngươi. Phương án này sẽ lấy việc Hồ Lô Khẩu thất thủ làm điều kiện kích hoạt. Một khi Sở Quân không giữ nổi, ta lập tức xuất quân. Tốt lắm. Ngươi soạn phương án, ta đi động viên quân sĩ, nâng trạng thái sẵn sàng từ báo động cấp 1 lên trạng thái chiến đấu. Trần Gia Lạc quay ra cửa. Vừa mở cửa, hắn nghe tiếng Tiểu Miêu vọng tới, Trần huynh, cảm ơn. Trần Gia Lạc bất ngờ, rồi mỉm cười vẫy tay ra hiểu, nhanh chân rời đi. Trại quân Thái Bình ở Hưởng Thủy Câu vang lên tiếng trống tập hợp. Trước đó ở trạng thái báo động, quân chia làm hai phiên vừa canh gác vừa nghỉ ngơi. Giờ đây, tất cả đều lặng lẽ mặc giáp, chuẩn bị vũ khí. Những cựu binh dày dạn đều hiểu ý nghĩa tiếng trống này. Khi gươm giáo đã mài sáng, áo giáp chỉnh tề, chỉ cần một mệnh lệnh là xông pha trận mạc. Rạng sáng, tiếng vó ngựa dồn dập báo hiệu một thám mã từ hướng Bảo Thanh phi đến. Sau lưng hắn còn có một người ôm chặt eo, hai người một ngựa phóng thẳng vào doanh trại. Hồ Lô Khẩu thất thủ. Dù là kịch bản xấu nhất đã được dự liệu, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Mạc Lạc làm được điều đó bằng cách nào? nhìn gián điệp vừa từ trận tuyến Thuận Thiên quân trở về, Tiểu Miêu khó giấu kinh ngạc. Làm sao mấy ngàn sở quân trấn thủ địa hình hiểm yếu như Hồ Lô Khẩu lại bị công phá, Thuận Thiên quân không đánh vào đó, mà là sở quân tự rút lui. Gián điệp lắc đầu, đội quân của Ngô Lĩnh không hề tan rã. Họ luôn ẩn náu trong núi sâu. Không rõ Mạc Lạc dùng cách nào thuyết phục được Ngô Lĩnh. Khi sở quân và Thuận Thiên quân giằng co ở Hồ Lô Khẩu, họ men theo đường núi đột nhập Bảo Thanh Cảng. Bến cảng phòng thủ trống rỗng, buộc sở quân phải rút về khu vực cảng chính. Hiện giờ họ chỉ kiểm soát được khu vực trọng yếu, phần còn lại đã vào tay Thuận Thiên quân. Ngô Lĩnh. Nghe tên này, cả Trần Gia Lạc lẫn Tiểu Miêu đều giật mình. Trong cuộc nội chiến Thuận Thiên quân, Ngô Lĩnh từng là đại tướng cùng cấp với Ngô Thế Hùng, Lục Nhất Phàm, chỉ huy hơn 1 vạn quân tấn công Mạc Lạc. Khi quân Thái Bình tham chiến, Ngô Lĩnh đang giao tranh ác liệt với Mạc Lạc. Sau này, khi quân Thái Bình chiếm Trường Dương quận, tung tích Ngô Lĩnh trở nên bí ẩn. Giữa mùa đông giá rét, không lương thực tiếp tế, một đội quân biệt tích lâu ngày khiến ai cũng tưởng họ đã tan rã, không còn là mối đe dọa. Vậy mà họ lại xuất hiện vào thời điểm then chốt. Ngô Lĩnh có bao nhiêu quân? Tiểu Miêu hỏi. Không rõ. Ngô Lĩnh tiến vào Bảo Thanh Cảng trước, chiếm giữ khu vực bên trái. Khi chúng tôi tới, họ đã chiếm xong phía bên kia. Tôi tìm đường chạy về, không biết thêm chi tiết. Binh lực Mạc Lạc hiện tại. 2 vạn tinh nhuệ, hầu như không tổn thất. Sở quân còn bao nhiêu? Không rõ, nhưng ít nhất 3.000. Tiểu Miêu và Trần Gia Lạc liếc nhau. Tình hình còn tệ hơn dự đoán. Không thể chần chừ, Tiểu Miêu đứng dậy, ra lệnh với các tướng lĩnh đã tập hợp, xuất kích. Chương 420, nhà lễ. Đoàn xe khổng lồ vượt núi băng sông, cuối cùng cũng đã đến Thái Bình Thành vào trưa ngày 30 Tết. So với cảnh tượng tiêu điều, nghèo khó thường thấy ở Trường Dương quận, vùng lõi Sa Dương quận do quân Thái Bình kiểm soát khiến Trình Vụ Bản có cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác trong nháy mắt. Dù cùng chịu cảnh chiến tranh tàn khốc, nhưng sự giàu có, đông đúc và phồn vinh của Sa Dương quận khiến Trình Vụ Bản vô cùng kinh ngạc, gợi nhớ về quê hương xưa. Đi qua Phong Huyệt, tiến vào Đại Nhạn Sơn, vốn là vùng núi non hiểm trở điển hình, nhưng điều khiến hắn giật mình là một con đường rộng lớn uốn lượn xuôi núi, tuyết trên đường được quét dọn sạch sẽ, hai bên là những ngôi nhà mái ngói xanh tường trắng lấp lánh dưới ánh nắng. Đứng dưới chân núi ngước nhìn tòa thành thị đen sừng sững trên đỉnh, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ hơn 2 năm thôi, từ một tên giáo úy nhỏ bé, Tần Phong đã làm nên nghiệp lớn như vậy. Thở dài nhẹ nhõm, Trình Vụ Bản cúi đầu đăm chiêu. Đáng tiếc thay nhân tài ấy giờ lại mâu thuẫn sâu sắc với đại sở. Mối quan hệ giữa Tần Phong và nước Sở thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bản năng mách bảo Trình Vụ Bản rằng không có mâu thuẫn nào là không thể hóa giải, chỉ cần dùng tâm nghĩ cách. Nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa Tần Phong và hoàng thất nước Sở, Trình Vụ Bản bỗng tràn đầy tự tin. Chỉ cần Tần Phong quay lưng với nước Sở, mặt trận thứ hai lập tức sẽ mở ra, mang lại lợi thế chiến lược to lớn cho quân Sở. Thật là hùng vĩ. Hắn đưa tay che trán, thán phục. Lục Nhất Phàm bên cạnh cười nói, có lẽ Trình soái chưa biết, hơn 2 năm trước nơi này còn là rừng sâu núi thẳm. Sau khi phát hiện, Tần tướng quân đã quyết định xây dựng Thái Bình Thành tại đây. Từ không đến có, chỉ hơn 1 năm đã có quy mô như ngày nay. Đây mới chỉ là một phần thôi, Thái Bình Thành vẫn đang không ngừng mở rộng. Cao nguyên này rộng tới 100 dặm vuông, khi hoàn thành sẽ không thua kém bất kỳ kinh đô nào. Tần tướng quân quả là hùng tâm tráng chí. Trình Vụ Bản gật đầu mỉm cười. Nhưng xây dựng đại thành thì tốn kém không ít, liệu tài lực quân Thái Bình có đủ sức chèo chống? Lục Nhất Phàm nhíu mày, cụ thể tôi không rõ. Hiện mọi công trình đều do quân Thái Bình đảm nhiệm. Nghe nói tướng quân có kế hoạch mới, nếu thực hiện sẽ không tiêu tốn quá nhiều, nhưng tôi thường xuyên xuất chinh, không nắm rõ chi tiết. Kế hoạch 100 dặm vuông trong mắt Trình Vụ Bản thật điên rồ. Ngay cả kinh thành cũng chỉ lớn hơn chút, mà đã phải mất 100 năm phát triển. Quân Thái Bình dù phát triển thần tốc cũng khó lòng làm được. Hay đây chỉ là lòng sùng bái mù quáng của thuộc hạ đối với Tần Phong, biến tin đồn thành ý tưởng của chủ soái? Dù chỉ là ý tưởng, nó cũng phản ánh khát vọng lớn lao của Tần Phong. Trên đường lên đỉnh núi, một cổng vòng cổ kính sừng sững, hai bên cột trụ cuốn đầy ngô và lúa mạch vàng ươm, tạo nên khung cảnh mùa màng bội thu sống động. Bên trong cổng, cách mỗi vài chục bước lại có tiểu cổng vòm bằng cành tùng bách, trang trí bằng các loại nông sản như bầu hồ lô xám, bí đỏ vàng ống cùng nhiều thứ Trình Vũ Bản không thể gọi tên. Quả là cảnh thịnh thế. Trình Vũ Bản thầm khen. Nghe nói đại sở phồn hoa, nơi đây chỉ là học trò gặp thầy. Lục Nhất Phàm khiêm tốn nói. Trình soái, mời. Thái Bình thành cửa thành giăng đèn kết hoa, không phải để đón Trình Vũ Bản mà là đang ăn mừng Tết. Năm ngoái khi thành còn đang xây dựng, quân Thái Bình chưa mạnh nên Tết qua loa. Nhưng năm nay khác, quân Thái Bình đã kiểm soát hai quận, trăm vạn dân chúng, Sa Dương quận vừa được mùa. Tất cả cho thấy một thế lực đang lên, nên Tết này phải ăn mừng hoành tráng, vừa để vui, vừa thể hiện thực lực. Tần Phong cùng Chiêu Hoa công chúa, anh cô đứng đón ở cửa thành. Ngoài Mã Hầu, không có quan chức cao cấp nào khác. Ngay cả Tần Phong cũng chỉ mặc thường phục. Đây không phải thất lễ, vì chuyến đi của Trình Vụ Bản không chính thức, chỉ là thăm con gái đã xuất giá dưới danh nghĩa tư nhân. Dù có ý biệt tai trộm chuông, nhưng đôi khi những cử chỉ như vậy vẫn cần thiết, dù là để trang điểm bề ngoài hay thể hiện thành ý, thông điệp của quân Thái Bình, người sáng suốt tự hiểu. Đứng tại vị trí này, họ có thể nhìn rõ đoàn xe đang lên núi. Xe đầu sắp tới nơi, xe cuối mới bắt đầu leo dốc. Ta phát tài rồi. Tần Phong cười ha hả quay sang Mẫn Nhược Hề. Mẫn Nhược Hề liếc mắt, đó là của hồi môn của ta. Của em không phải của anh sao? Tần Phong cười lớn, ngay cả em cũng là của anh. Đông người thế này, nói bậy. Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, khéo léo đưa tay véo Tần Phong. Lực tay nàng không phải dạng vừa, khiến Tần Phong nhăn nhó. Mã Hầu đứng sau nhìn thấy rõ nhưng giả vờ không thấy, mắt nhìn thẳng phía trước. Đại trụ đã đi đón hơn vạn thuộc hạ của Lục Nhất Phàm. Giờ Mã Hầu đã trở thành thống lĩnh thân vệ của Tần Phong. Dù mới 18 tuổi, chàng trai trẻ đã tỏ ra chín chắn. Lục Nhất Phàm xuống ngựa, chạy đến trước Tần Phong, chắp tay thi lễ. Tướng quân, Lục Nhất Phàm hoàn thành nhiệm vụ trở về, đồng thời hộ tống Trình soái đến Thái Bình Thành. Vất vả rồi. Tần Phong đỡ Lục Nhất Phàm dậy. Dù tài năng có hạn, nhưng trong chiến dịch Bình Định Trường Dương quận, hắn đã lập đại công. Vương phó thống lĩnh đang đợi ở nghị sự đường, người đi gặp hắn đi. Vâng. Lục Nhất Phàm lui ra. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề cùng bước tới chiếc xe ngựa vừa dừng. Trình Vụ Bản bước xuống. Trình Vụ Bản bái kiến công chúa Điện Hạ, bái kiến phò mã. Hắn cười tươi chắp tay thi lễ. Là thần tử nước Sở, trước công chúa hắn phải giữ lễ. Sao Trình thúc khách sáo thế, ngài là bậc trưởng bối. Mẫn Nhược Hề né lễ, còn Tần Phong thì chắp tay gọi Trình thúc theo nàng. Trình thúc, hoan nghênh đến Thái Bình Thành. Hai tiếng Trình thúc nghe thân mật nhưng lại đẩy Trình Vụ Bản ra xa ngàn dặm, như thể nói rõ mục đích chuyến đi này không đơn giản như vẻ ngoài. Đây là lần đầu Tần Phong gặp Trình Vụ Bản. Trước đây hai người một đông một tây, chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt. Khi Tần Phong đến kinh thành là với thân phận tù nhân, còn khi Trình Vụ Bản trở về thì Tần Phong đã ôm hận. Trình Vụ Bản đã ngoài 60, cùng Tiên Hoàng Mẫn Uy đồng thời. Tóc điểm bạc nhưng dáng người cao lớn, phong thái quân nhân đầy đủ. Dù mặc thường phục, khí thế vẫn uy nghiêm. Điều này Mẫn Nhược Hề có thể không nhận ra, nhưng Tần Phong và Mã Hầu, những người lâu năm trong quân ngũ, cảm nhận rõ. Anh cô đứng sau Mẫn Nhược Hề khẽ gật đầu. Thấy anh cô, Trình Vụ Bản giật mình, chắp tay, chúc mừng anh cô. Hắn vui mừng nhận ra nàng đã đạt tới cảnh giới tông sư, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì mình cả đời bận quân vụ, khó lòng đạt đến cảnh giới ý. Trình thúc, nhà em đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Mẫn Nhược Hề cười nói. Phong nghĩ cũng đã sẵn sàng, chỉ e không bằng thượng kinh, mong Trình thúc thông cảm. Trình Vụ Bản cười khổ, cả đời lăn lộn quân ngũ, nằm đất ngủ được, ngồi bệt ăn được, có gì phải thông cảm. Mời Trình thúc, ta cùng đi bộ vào thành, nhân tiện ngắm cảnh Thái Bình Thành. Tần Phong cười nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.